Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1685, huyết tà ma đế sống. Thứ bảy mai nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên cảm thụ được trong lòng bàn tay phát ra nhân hoàng chi lực, trong lòng vui mừng. Thứ bảy mai nhân hoàng bình mảnh vỡ, Sở Phong Miên có thể đạt được, dung nhập vào nhân hoàng bình bên trong, đủ để là để nhân hoàng bình lực lượng lại tăng lên nữa mấy lần. Tại cái này nhân hoàng bình dung nhập quả thứ 6 mảnh vỡ thời điểm, nhân hoàng bình liền sinh ra to lớn biến hóa, ngưng tụ ra nhân hoàng chi kích tới. Cái này thứ 7 mai nhân hoàng bình mảnh vỡ một khi là dung nhập vào nhân hoàng bình bên trong, tất nhiên là để nhân hoàng bình lực lượng biến càng thêm mạnh mẽ. Khi lấy được cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, chỉ sợ là ngũ hành đao thánh, thậm chí là thiếu đế bực này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là tránh né mũi nhọn. Sở Phong Miên cảm thụ được trong lòng bàn tay cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, trong lòng kích động nghĩ đến. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên vẫn là nhịn được đem cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ dung nhập vào nhân hoàng bình ý nghĩ, đem cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ để vào đến không giới bên trong đi. Hiện tại thời khắc mấu chốt này, không phải đem cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ dung nhập vào nhân hoàng bình thời điểm. Hắn mắt, cũng không chỉ là muốn lấy được cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên tại đem cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ để vào đến không giới về sau, chính là lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia huyết tà ma đế trên ngực. Thái sơ kiếm phong, từ huyết tà ma đế trên ngực, đâm vào đến cái này huyết tà ma đế trong ngực, cắm vào huyết tà ma đế trên trái tim. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua tại cái này thái sơ kiếm phong phía trên ẩn chứa sắc bén kiếm khí, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này thái sơ kiếm phong phía trên kiếm khí, một khi là bị dẫn động, chỉ sợ là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều khó mà đối kháng. Sở Phong Miên trong óc vội vàng dò hỏi. Phiền lão, cái này thái sơ kiếm phong như thế nào thu lấy? Thái sơ kiếm phong, đã là bị cái này huyết tà ma đế ma y ăn mòn, hơn hết ngươi có cái này thái sơ kiếm chuôi, chỉ cần bởi vì sơ chuôi kiếm lực lượng, cũng đủ để đem cái này thái sơ kiếm phong dẫn xuất. Phiền lão thanh âm, tại Sở Phong Miên trong óc vang vọng mà đi. Vừa mới cái kia phiền lão nhìn như đã rời đi đại hùng bảo điện bên trong, nhưng trên thực tế lại là lặng lẽ về tới Sở Phong Miên trên thân thể. Phiền lão dù sao chỉ là khí linh, hắn ngưng tụ ra nhục thân, bất quá là lấy linh lực ngưng tụ ra hình thể, ẩn tàng trên người Sở Phong Miên, thiên ý đi hề vô phùng, không người đi ra. Chuôi kiếm. Sở Phong Miên nghe xong phiền lão lời nói, tay hơi động lòng, cái kia thái sơ kiếm chuôi chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tới. Cái này thái sơ kiếm chuôi xuất hiện một khắc, chỉ gặp cái kia cắm ở huyết tà ma đế trên trái tim thái sơ kiếm phong, bắt đầu run rẩy dữ dội bắt đầu, muốn từ cái này huyết tà ma đế trên trái tim bay ra. Tiểu tử, để mạng lại. Không thể để cho tiểu tử này lấy đi cái kia một đạo mũi kiếm. Đúng lúc này, hai đạo bóng dáng đột nhiên ở giữa hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, cùng nhau đã đến, còn có cái này hai đạo mạnh mẽ linh lực, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh tại vừa mới, rốt cục tại liên thủ phía dưới, đem cái kia một viên thiên nhân cảnh ngọc phù gọi ra Phật Đà hư ảnh cho oanh sát, nhưng bọn họ còn chưa kịp mừng rỡ một khắc, liền thấy Sở Phong Miên thu lấy thái sơ kiếm phong một màn. Một màn này tại bọn họ xem ra, quả thực là nổi giận hơn, hai người bọn họ, vừa mới liên thủ đối phó Sở Phong Miên, thế mà đều để Sở Phong Miên sống tiếp được. Đặc biệt là nhìn xem Sở Phong Miên trên thân khí tức, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu thụ thương bộ dáng, lập tức hai người bọn họ liền minh bạch lại đây, bọn họ là bị Sở Phong Miên lừa. Cứ như vậy bị Sở Phong Miên lừa gạt trêu đùa, để bọn họ hai vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, làm sao có thể nhẫn. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên thực lực cũng đã là mạnh mẽ như thế, cái kia thái sơ kiếm phong phía trên ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, hai người bọn họ nhìn cũng là rõ rõ ràng ràng. Cái này thái sơ kiếm phong nếu để cho Sở Phong Miên đạt được, chỉ sợ là bọn họ đang muốn giết Sở Phong Miên, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Không có chút gì do dự, vậy không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau, cái này thiếu đế cùng ngũ hành đao thanh chính là lại lần nữa liên hợp lại cùng nhau, xuất thủ trước quanh sát Sở Phong Miên đang nói. Cái này hai đạo sát chiêu, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, bốn phương tám hướng ở giữa, đem Sở Phong Miên vây quanh lên, để Sở Phong Miên không chỗ có thể trốn. Nhưng lại tại cái này hai đạo sát chiêu, sắp oanh kích trên người Sở Phong Miên một khắc, từ trên người Sở Phong Miên, một đạo bóng dáng đột nhiên bay ra, vung tay lên, một đạo kiếm khí quét ngang mà đi. Cái này hai đạo sát chiêu, bị cái này một đạo kiếm khí toàn bộ quét ngang mà diệt, một tôn lão giả hiện thân, đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, tại thủ hộ cái này Sở Phong Miên. Lao ra hỏa, lại là ngươi. Không quản ngươi cái gì lai lịch, hôm nay ngươi dám che chở tiểu tử này, vậy liền chỉ có một con đường chết. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Ầm ầm. Ngũ hành đao thánh, Thiếu Đế lại lần nữa ra tay, hướng về phiền lao doanh kích mà đi. Muốn không để ý tới hội phiền lao trực tiếp đi công kích Sở Phong Miên, cơ hồ là chuyện không có khả năng, bây giờ chẳng trước tập trung hỏa lực, trước hết giết phiền lao đang nói. Phiền lao cho dù là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng bọn họ bây giờ lại có hai người, lấy hai địch một, đủ để chém giết phiền lao. Phiền lao ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, lấy một địch hai, hắn cũng không dám buông lỏng, thi triển ra ngàn vạn kiếm thuật, chém giết mà đi. Ta chỉ có thể chống đỡ một phút đồng hồ thời gian, nhanh lên thu lấy. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong óc, vậy nhớ tới phiền lao lời nói. Một phút đồng hồ thời gian, đây là phiền lao lấy một địch hai có thể chèo chống cực hạn. Chiến Long chi thân. Đang xà biến. Ầm ầm. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, huyết mạch bên trong lực lượng bị hoàn toàn thôi động, đằng xa huyết mạch lực lượng cũng bị thôi động đến cực hạn, lệnh Sở Phong Miên trên thân lực lượng đạt đến cực hạn. To lớn sức mạnh mạnh mẽ tại Sở Phong Miên trên thân thể hết thảy bạo phát đi ra. Cái này một cỗ linh lực, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên ở giữa ngưng tụ trở thành một đạo linh lực bàn tay lớn, đối cái kia Thái Sơ kiếm phong một thanh bắt tới. Đạo này linh lực bàn tay lớn, nắm chặt cái kia Thái Sơ kiếm phong, thôi động hết thể lực lượng, đem cái này Thái Sơ kiếm phong từ huyết tà ma đế trái tim bên trong từng chút rút ra. Oeng. Nhưng theo Thái Sơ kiếm phong bị một chút xíu rút ra, Sở Phong Miên cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ ma ý từ cái này huyết tà ma đế trên trái tim bạo phát ra. Cái kia huyết tà ma đế trái tim thì ra là như vậy nhảy lên bắt đầu. Huyết tà ma đế, không chết. Cái này sao có thể? Nhìn thấy cái này huyết tà ma đế trái tim đột nhiên nhảy lên, Sở Phong Miên đều giật mình kêu lên, cái này huyết tà ma đế nếu là không chết, lúc này phục sinh lại đây, cho dù là 10.000 cái Sở Phong Miên cộng lại, đều muốn bị cái này huyết tà ma đế lập tức quanh sát. Sở Phong Miên, đem cái này huyết tà ma đế trái tim cùng một chỗ mang đi, không phải tiếp tục như vậy. Cái này huyết tà ma đế thật có cái này trùng sinh lại đây khả năng, trái tim của hắn bên trong, có cái này kỳ vật, duy trì cái này trái tim của hắn sinh cơ. Tinh huyền thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh âm hắn cũng có chút bối rối, một khi là để cái này huyết tà ma đế chân chính trùng sinh lại đây. Cái kia tại cái này đại hùng bảo điện bên trong bất luận kẻ nào, đều chỉ có một con đường chết, nửa bước thiên nhân cảnh, tại một vị đã từng ma đế trong mắt, cũng chỉ là sâu kiến. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1686, đoạt ma đế chi tâm. Trái tim bên trong, có kỳ vật. Sở Phong Miên nghe được tinh huyền lời nói, mới đột nhiên phát giác được, tại cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong, thật có lấy một cỗ tinh túy sinh mệnh lực. Liên là cái này một cỗ sinh mệnh lực, một mực là tại duy trì huyết tà ma đế trái tim sinh cơ. Trước đó cái này một cỗ sinh mệnh lực, hẳn là bị Thái Sơ kiếm phong chỗ chấn áp, cho nên hiện ra không ra. Hiện tại Thái Sơ kiếm phong bị Sở Phong Miên rút một bộ phân ra đến, cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong mạnh mẽ sinh mệnh lực, lại là muốn để huyết tà ma đế, đều muốn một chút xíu trùng sinh. Tại cái này huyết tà ma đế trên trái tim vết thương, đều tại một chút xíu chữa trị cái này, mặc dù rất chậm, nhưng Sở Phong Miên cảm giác được, một khi là để những vết thương này toàn bộ chữa trị xong, liền là cái này huyết tà ma đế trùng sinh một ngày. Lúc kia, mới thật sự là tai nạn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sở Phong Miên ánh mắt quét tới, loang thoáng, tại cái này huyết tà ma đế trên trái tim, thấy được một con ngô công bộ dáng. Nói là con giết, lại sau lưng mọc lên sáu cánh, liền là đầu này con giết, giấu ở huyết tà ma đế trái tim bên trong, tản mát ra mạnh mẽ sinh mệnh lực, tại chữa trị cái này huyết tà ma đế trái tim vết thương. Lục Dực Nô Công, lại là Lục Dực Nô Công. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lục Dực Nô Công, Tàng Kim Tinh, là tại cái này Phật tự còn chưa mở ra trước đó. Sở Phong Miên liền từ bảo quang bên trong nhìn thấy hai kiện luyện thể chi đạo chí bảo. Trong đó Tàng Kim Tinh bị Sở Phong Miên từ Kim Thân Phật Tôn trong lăng mộ đạt được, cái này Lục Dực Nô Công, Sở Phong Miên vậy đang tìm kiếm. Không nghĩ tới cái này Liều Y Nghĩa con giết, thế mà giấu ở huyết tà ma đế trái tim bên trong, xem ra là huyết tà ma đế cố ý mà vì để duy trì sinh mệnh lực. Cho tới cái này huyết tà ma đế, tại mấy chục vạn năm về sau, trái tim vẫn là bảo trì nhảy lên, thậm chí có thể là lại lần nữa phục sinh. Hiện đang ngăn trở huyết tà ma đế phục sinh phương pháp tốt nhất, liền là thu lấy trái tim. Thủy tổ thức thứ hai. Sở Phong Miên trên thân chiến long huyết mạch chi lực, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, mãnh nhân một trường oanh kích mà xuống, đánh vào cái này huyết tà ma đế trên trái tim. Oanh. Tại cái này thủy tổ thức thứ hai oanh kích xuống dưới một khắc, từ huyết tà ma đế trong thân thể, đại lượng ma ý, bắt đầu ngưng tụ, theo cái này tim đập, biến thành một đạo hoàn mỹ bình chướng. Bình phong này bộ dáng, loáng thoáng ở giữa. Là bị 129,000600 mai tiểu tinh thể biến thành, như là bất hủ chân thân bình thường. Sở Phong Miên Thủy Tổ thức thứ 2 lực lượng, đánh vào phía trên, cái này 129,000600 mai tiểu tinh thể, đều tại rung động kịch liệt cái này, nhưng là bình phong này lực lượng, lại là không có giảm bất chút nào. Lực lượng còn chưa đủ. Sở Phong Miên trong óc lập tức minh bạch, cái này Thủy Tổ thức thứ 2 lực lượng, còn chưa đủ lấy đánh vỡ cái này 129,000600 mai tiểu tinh thể tạo thành bình chướng. Hiện tại Sở Phong Miên đã là ngưng luyện nửa bước bất hủ chân thân, tự nhiên hiểu được cái này từng đạo tiểu tinh thể tạo thành bình chướng, đến cùng là lợi hại cỡ nào. Trừ phi là một kích, đánh vỡ điểm tới hạn, không phải lời nói, tại mạnh mẽ hoanh kích, đánh vào phía trên, đều sẽ bị 129,000600 mai tiểu tinh thể phân tán hóa giải. Bất quá bây giờ cái này huyết tà ma đế, dù sao chỉ là một người chết, vẫn là một cái chết mấy chục vạn năm người chết. Hiện trên người huyết tà ma đế ẩn chứa lực lượng, đã là không đủ hắn toàn thịnh thời kỳ ngàn vạn phần có một. Sở Phong Miên vừa mới thi triển ra thủy tổ thức thứ 2, đã đủ để có chút dung chuyển cái này huyết tà ma đế trên thân bình chướng. Chỉ cần là càng thêm mạnh mẽ công kích, liền có cơ hội đánh vỡ. Vạn kiếm tề xuất. Siêu. Ngay trong lúc đó, từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, vạn đạo kiếm khí đồng thời bay ra, Sở Phong Miên trong tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm cũng bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay. Phong chi linh lực tại cái này Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm quấn quanh, từng đạo kiếm khí nhận lấy cái này phong chi linh lực hấp dẫn, nhao nhao bám vào đến Tổ Long Chí Tôn kiếm phía trên. Thứ Phương Cụ Phong kiếm. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, vậy hoàn toàn ra chỉ tại một kiếm này phía trên, một kiếm đánh ra, mấy chục đạo kiếm khí cụ phong, hướng về cái kia huyết tà ma đế trên trái tim 129,000600 mai tiểu tinh thể biến thành bình chướng oanh kích mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, cái này huyết tà ma đế hải cốt ngồi xuống vương tọa, đều đang run lên bần bật cái này, từng mai tiểu tinh thể rung động, so với vừa mới lợi hại hơn nhiều. Tại dạng này lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên trông thấy, cái này từng mai tiểu tinh thể ngưng tụ ra hoàn mỹ bình chướng, đã là xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này huyết tà ma đế trên trái tim ngưng tụ ra vô địch bình chướng, đã là bị đánh ra một lỗ hổng, chỉ thiếu một chút lực lượng, liền có thể toàn bộ xé rách. Kiếm lên. Sở Phong Miên thấy cảnh này, lại lần nữa giơ lên mũi kiếm, đầy trời tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, chậm rãi ngưng tụ tại cái này trên mũi kiếm. Cựu Huyền kiếm thuật thức thứ 5, thất sát. Ầm ầm. Khi cái này trên mũi kiếm tinh thần chi lực ngưng tụ tới cực hạn một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm ầm vang rơi xuống, lóa mắt kiếm quang, đâm vào đến cái này từng mai tiểu tinh thể tạo thành bình chướng bên trong. Theo vết rách, đâm vào đến chỗ xấu nhất. Đầy trời tinh thần chi lực lang giữa không trung, biến thành thất sát hai cái chữ to, cùng nhau đánh vào đến cái này vết rách chỗ xấu nhất. Cái này thất sát hai chữ ẩn chứa đây là thuần túy nhất bá đạo lực lượng. Lập tức đánh vào đến cái này vết rách bên trong, cái này 129,000600 mai tiểu tinh thể tạo thành hoàn mỹ bình chướng, phía trên vết rách lúc này là bị lại lần nữa xé rách càng lớn. Lít nha lít nhít vết rách, đã là tại cái này hoàn mỹ bình chướng bên trong hiện ra mà ra. Cho tàn nát. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, song kiếm tế xuất, cựu vực kiếm thuật bên trong chỗ ghi chép vô thượng kiếm thuật, giờ khác này đều ngưng tụ ở trên song kiếm, đâm vào đến bình phong này phía trên. Giang giác. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang vọng mà lên, tùy theo dạng này thanh âm, càng ngày càng nhiều. Tại huyết tà ma đế trên trái tim, 129,000600 mai tiểu tinh thể tạo thành hoàn mỹ bình chướng, vỡ vụn ra. Cái kia huyết tà ma đế trái tim, khoảng cách Sở Phong Miên, không còn có ngăn cản, Sở Phong Miên thu hồi song kiếm, một thanh bắt tới. Cái này huyết tà ma đế trái tim lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ mạnh mẽ tinh túy ma ý, lúc này bao phủ tại Sở Phong Miên trong óc. Cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ẩn chứa ma ý, lại là muốn ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Trấn áp. Sở Phong Miên đạo tâm cứng cỏi, lập tức thức tỉnh lại đây, ngưng tụ long lực, biến thành một tôn to lớn vô cùng bảo tháp, chấn đặt ở cái này huyết tà ma đế trên trái tim. Chật cái này huyết tà ma đế trái tim, liền bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Lao ra hỏa, chết đi. Ngay tại một bên khác, cái kia phiền lao bóng dáng, tại một cỗ cự lực phía dưới, bị trực tiếp đánh bay. Lấy một địch hai, hiện tại phiền lão cũng đã là đến cực hạn, ngăn cản không nổi. Phiền lão, chúng ta đi. Sở Phong Miên vội vàng kêu gọi phiền lão, đồng thời tại hắn trong lòng bàn tay, một đầu linh thạch trường hà nổi lên, biến thành tinh túy linh lực, đánh vào đến phiền lão trong thân thể. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1687, toàn bộ tới tay. Cái này một cỗ linh lực, rót vào phiền lão trong thân thể, lập tức phiền lão khí tức khôi phục không ít. Nếu là thường nhân, nhận dạng này thương thế, ít nhất là phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng phiền lão cũng không phải là người, mà là khí linh, chỉ cần là khôi phục linh lực, tại nghiêm trọng thương thế cũng đủ để khôi phục. Phiền lão nhìn thoáng qua cái kia huyết tà ma đế trên thân thể, cắm tại trên trái tim Thái Sơ kiếm phong, đã là biến mất vô tung vô ảnh, chính là biết Sở Phong Miên đã tay. Chính là thân hình liên tục lấp lóe, một bả nhấc lên Sở Phong Miên, biến thành một đạo kiếm quang, hướng về phía Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài bay đi. Lao ra hỏa còn muốn trốn. Ngũ Hành Đao Thánh giữ tận một người, truy đuổi mà đi, muốn ngăn cản phiền lão, nhưng vào lúc này, từ Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, từng đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Phiền lão sớm đã là chuẩn bị xong rời đi đường lui, cái này chút kiếm khí, mỗi một đạo để cựu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật đối phó, đều vô cùng cố hết sức. Bây giờ cái này mấy trăm đạo kiếm khí, đột nhiên oanh kích mà ra, cái kia Ngũ Hành Đao Thánh đều bị buộc liên tục lui ra phía sau. Cái này mấy trăm đạo kiếm khí, liền phong tỏa cái này Đại Hùng Bảo Điện lối vào, Thiếu Đế cùng Ngũ Hành Đao Thánh, đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên cùng phiền lão rời đi. Đáng chết, lần này lại bị tiểu tử kia tính kế. Ngũ Hành Đao Thánh sắc mặt phát lạnh, hắn thân là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, từ lần thứ nhất không tiếc thân phận tới đánh lén Sở Phong Miên. Đến lần này truy sát, lại nhiều lần, đều không thể giết Sở Phong Miên, đối với hắn đều là một cái sỉ nhục. Ngay tại đây là, Thiếu Đế đã là không quản Sở Phong Miên đảo tẩu đột quang, hắn vậy nhìn ra được, đang muốn bắt được Sở Phong Miên, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cái này Tịnh Thổ Phật tự bên trong tình huống, vô cùng phức tạp, hắn đuổi theo cũng chưa chắc đuổi được tới Sở Phong Miên. Cho nên Thiếu Đế chính là trực tiếp hướng về cái kia huyết tà ma đế hải cốt phương hướng vào tới. Huyết tà ma đế trái tim, còn có cái kia Thái Sơ kiếm phong, nhân hoàng bình mảnh vỡ đều bị Sở Phong Miên đạt được, nhưng là cái này huyết tà ma đế hải cốt, vẫn là một kiện trí bảo. Thiếu Đế muốn ngưng luyện bất hủ chân thân, cái này huyết tà ma đế hải cốt, hắn nhất định phải đạt được. Đáng giận. Ngũ Hành Đao Thánh giận quát một tiếng, cũng là vọt tới, lần này Sở Phong Miên không có giết chết. Nếu là liền cái này huyết tà ma đế hải cốt hắn cũng không chiếm được lời nói, Ngũ Hành Đao Thần lần này xuất thủ, nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tại cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong, vì tranh đoạt cái này huyết tà ma đế hải cốt, lại tuân ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Đương nhiên cái này chút, Sở Phong Miên đã không thèm để ý, hắn lần này thu hoạch, đã là lửa đầy bồn đầy bát. Cái kia Thái Sơ kiếm phong, nhân hoàng bình mảnh vỡ, Sở Phong Miên là nhất định phải có được vật. Hơn hết cái kia huyết tà ma đế trái tim, lại là đối Sở Phong Miên tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này huyết tà ma đế trên trái tim, ẩn chứa cái này vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, đặc biệt là ở trái tim bên trong, càng là có lục dực nô công. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay đã là có tàng kim tinh, bây giờ tại tăng thêm cái này lục dực nô công, Sở Phong Miên đã là đủ để đem cái này hai đại luyện thể trí bảo, cùng nhau luyện hóa, tới ngưng luyện Sở Phong Miên nhục thân chi dụng. Đáng tiếc cái kia hài cốt, ta không có đạt được tay. Không phải lời nói, tại tăng thêm cái kia huyết tà ma đế hài cốt, ta chỉ sợ là có cực điểm cơ hội, có thể trực tiếp ngưng luyện ra bất hủ chân thân tới. Sở Phong Miên tự nhủ, không có đạt được huyết tà ma đế hài cốt, vậy tại Sở Phong Miên trong dự liệu, kỳ thật Sở Phong Miên vào lúc đó, cũng không có thu lấy cơ hội. Huyết tà ma đế hài cốt bên trong ẩn chứa ma ý, so với huyết tà ma đế trái tim bên trong ẩn chứa, còn muốn cường hoành hơn, Sở Phong Miên muốn đem cái này chút ma ý đánh vỡ. Cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nếu như chỉ có Thiếu Đế một người, có lẽ phiền lão còn có thể chống đỡ cho đến lúc đó, nhưng là tại thêm cái trước Ngũ Hành Đao Thánh, Sở Phong Miên thu lấy huyết tà ma đế trái tim, đã là cực hạn. Nhưng đạt được huyết tà ma đế trái tim, đã là niềm vui ngoài ý muốn, Sở Phong Miên mắt cũng đã nhận được. Dù cho là Thiếu Đế đạt được huyết tà ma đế hài cốt, có thể thiếu mất trái tim, cái này lực lượng chi nguyên lời nói, Thiếu Đế cũng đừng hòng ngưng tụ ra bất hủ chân thân tới. Nhiều nhất hẳn là liền cùng Sở Phong Miên như thế, ngưng tụ ra nửa bước bất hủ chân thân đến, cứ như vậy, Thiếu Đế bước vào thiên nhân cảnh thời gian, liền hội trì hoãn rất nhiều. Cái này cũng đủ để là để Sở Phong Miên thở dài một hơi, hiện tại Sở Phong Miên thiếu khuyết, chính là thời gian. Chỉ cần là cho Sở Phong Miên đầy đủ thời gian, cho dù là Thiếu Đế, hắn cũng có thể chống lại, lần này tại tàng địa bên trong, Sở Phong Miên đạt được đại lượng chỗ tốt. Chỉ cần là rời đi giấu đồ địa phương, trở lại kiếm đạo môn bên trong. Sở Phong Miên liền có thể có cơ hội đi trùng kích cựu kiếp cổ đế. Một khi là cựu kiếp bước vào đến cựu kiếp cổ đế cảnh giới, Sở Phong Miên liền có thể cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bình khởi bình tọa tư cách, thậm chí là đánh bại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Tại cái này một mảnh tàng địa bên trong, lớn nhất một chỗ bảo tàng, Tịnh Thổ Phật tự đều đã là mở ra. Đoán chừng tại cái này tàng địa bên trong, từng tòa bảo tàng hẳn là đều toàn bộ mở ra, cũng bị người thu lấy không còn, cũng nên đến rời đi thời điểm. Thiếu chủ, ta muốn nghỉ ngơi một trận. Phiền lão mang theo Sở Phong Miên đi tới tịnh thổ Phật tự cửa vào, thân hình chính là chậm rãi tiêu tán cái này, chỉ để lại vô cùng yếu ớt âm thanh. Phiền lão bản thể bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực vốn là suy yếu rất nhiều, lần này lấy một địch hai, vậy hao phí hắn đại lượng lực lượng, muốn xa vào đến ngủ say bên trong. Đa tạ phiền lão. Lần này Sở Phong Miên có thể có được cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ, còn có Thái Sơ kiếm phong, huyết tà ma đế trái tim, đều phải may mắn mà có phiền lão tương trợ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một đầu linh thạch trường hà chính là bay ra, phiền lão vậy không khách khí, hắn hiện tại chính cần đại lượng linh thạch khôi phục, chính là vung tay lên. Đầu này linh thạch trường hà đều bị phiền lão thu lấy, theo sau chính là biến thành một đạo quang mang, chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên nhìn liếc chung quanh, dưới chân khẽ động, chính là một bước bước vào đến tịnh thổ Phật tự bên trong. Tịnh thổ Phật tự bên ngoài, đại lượng ma tộc còn tại tụ tập. Những ma tộc này rất nhiều người đều là tại tịnh thổ Phật tự bên trong, có không nhỏ thu hoạch. Tịnh thổ Phật tự bên trong, ngoại trừ cái kia bảo tàng lớn nhất, huyết tà ma đế hải cốt bên ngoài, còn có tịnh thổ tông đã từng để dành tới bảo vật, cùng huyết tà ma đế để dành tới bảo vật. Chỉ là những bảo vật này, Sở Phong Miên cũng không có ở ý, cho nên cũng không có làm sao thu lấy, cơ hồ đều bị những ma tộc này thu lấy không còn. Bây giờ đại lượng ma tộc đều tụ tập tại tịnh thổ Phật tự bên ngoài, đang nghị luận. Đột nhiên, Sở Phong Miên thân hình, từ cái này tịnh thổ Phật tự bên trong hiện thân đi ra. Một tên nhân tộc võ giả, đột nhiên đi ra, rơi vào đến những ma tộc này bên trong. Có nhân loại. Nhân loại võ giả. Tại sao lại ở chỗ này? Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1688, vô địch đế tôn. Tại này một đám trong ma tộc, đột nhiên một tên nhân loại võ giả xuất hiện, trong nháy mắt đem tất cả ma tộc lực chú ý, đều cho hấp dẫn. Tinh thổ Phật tự bên trong, có nhân loại lẫn vào trong đó. Người này là Sở Phong Miên. Đột nhiên, một tên ma tộc kinh hô một tiếng, trong giọng nói kinh hỉ vô cùng, như là phát hiện một tòa to lớn vô cùng bảo tàng. Thiếu đế vì truy nã Sở Phong Miên, đã là đem Sở Phong Miên bộ dáng, nói cho tất cả ma tộc, một khi là giết Sở Phong Miên, đều có thể đạt được to lớn khen thưởng. Là Sở Phong Miên. Thiếu đế muốn giết người. Nghe được tên ma tộc này lời nói, cái khác ma tộc phảng phất cũng đều là như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường. Tại biết được Sở Phong Miên thân phận về sau, từng đạo tràn ngập sát y ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Cái này ánh mắt bên trong, đều là tham lam, như cùng ở tại nhìn về phía một tòa tùy thời di động bảo tàng. Nhanh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Đừng cho tiểu tử này chạy trốn. Mấy tên khoảng cách Sở Phong Miên gần nhất ma tộc, tham lam gầm thét lên. Nhao nhao xuất thủ, lập tức hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tụ tập tại cái này tịnh thổ Phật tự bên ngoài ma tộc, đều không có người yếu gì, yếu nhất cũng là bát kiếp cổ đế cảnh giới, cựu kiếp cổ đế, càng là chỗ nào cũng có. Khi nhìn đến Sở Phong Miên chỉ có bát kiếp cổ đế cảnh giới một khắc, chính là cũng nhịn không được, nhao nhao xuất thủ, mấy đạo ma trưởng bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Vài đầu tiểu ma đầu, vậy dám ra tay. Muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn đánh hơn hết thiếu đế, ngũ hành đao thánh bực này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng là cựu kiếp cổ đế, cho dù là Long Ma La loại kia, cựu kiếp cổ đế bá chủ, tại hiện tại Sở Phong Miên trong mắt, đều là như là sâu kiến một dạng nhân vật. Hắn xuất thủ muốn bóp chết liền bóp chết. Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, đối mặt cái này che trời lấp đất ma trưởng oanh kích mà đến, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, tại sau lưng của hắn thiên nhai hộ kiếm, đột nhiên mở ra. Vài đạo kiếm khí bay ra. Ba ba ba. Đầy trời hoanh kích mà tới ma trưởng, đều tại cái này mấy đạo kiếm khí phía dưới, bị nhao nhao xoắn nát, đồng thời cái này vài đạo kiếm khí, càng là hướng về Sở Phong Miên bên người những ma tộc này chém giết mà đi. Phanh phanh phanh. Kiếm khí những nơi đi qua, từng tôn ma tộc đều là bị kiếm khí giết chết, chỉ để lại từng đám huyết vụ, tại trong huyết vụ, còn có lưu từng mai không giới. Sở Phong Miên vươn tay một chảo, cái này từng đám huyết vụ, còn có trong đó từng mai không giới. Đều bị Sở Phong Miên một thanh bao phủ tại trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tiểu tử này thực lực bất quá là bát kiếp cổ đế, làm sao có thể khủng bố như vậy? Mấy tên ma tộc thấy cảnh này, quả thực là trợn mắt hốt mồm, bọn họ cái nào sợ không phải Long Ma La loại kia bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng y hải nguyên đều là cựu kiếp cổ đế. Tại trong ma tộc, vậy coi là cường giả hai chữ nhân vật, hiện tại thế mà đều bị Sở Phong Miên dạng này chém giết. Đừng sợ, tiểu tử này chính là một người, chúng ta đồng loạt ra tay. Hắn chạy không thoát. Lại là một tên ma tộc cao giọng quát, ở đây ma tộc trong lòng ý sợ hãi, chính là tiêu tán không ít. Xác thực dù là Sở Phong Miên mạnh hơn, cũng chỉ là một thân một mình, bọn họ cái này tụ tập ma tộc, đủ có mấy trăm vị, còn có thể sợ Sở Phong Miên chỉ là một người. Đặc biệt là cái này tịnh thổ Phật tự bên ngoài, càng là một mảnh ma vực, bọn họ ma tộc tại trong hoàn cảnh như vậy, càng là đủ để tuôn ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Giết! Quần quận ma ý ngưng tụ mà ra, tất cả ma tộc tại thời khắc này, đồng thời xuất thủ, quần quận ma ý trên không trung chậm rãi ngưng tụ cái này. Trong ma tộc, dù là chủng tộc ngàn vạn biến hóa, nhưng lại là xuất thân từ cùng một tổ tiên, Thập Phương Thiên Ma. Tất cả ma tộc đều là từ Thập Phương Thiên Ma hậu đại bên trong sinh ra mà ra, lực lượng vốn thuộc đồng nguyên, nguyên nhân chính là như thế, vô số ma tộc liên thủ phía dưới lực lượng, so với võ giả liên thủ lực lượng, còn kinh khủng hơn. Quần quận ma ý trên không trung ngưng tụ, chậm rãi hiện thân, biến thành một tôn mạnh mẽ ma tộc bộ dáng. Cái này một tôn ma tộc, cổ lão mạnh mẽ, ở phía trên ẩn chứa, thế nhưng là vạn ma chi tổ lực lượng. Thập Phương Thiên Ma. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn ma ý ngưng tụ ra ma tộc, cảm nhận được phía trên khí tức, liền nhận ra được, đây tuyệt đối là Thập Phương Thiên Ma một trong. Thập Phương Thiên Ma bên trong, lực lượng hùng hậu nhất hậu thổ thiên ma. Cái này mấy trăm ma tộc liên thủ lực lượng, ngưng tụ phía dưới, lại là gọi ra hậu thổ thiên ma hư ảnh. Thập Phương Thiên Ma mặc dù đã vẫn lạc ngàn vạn năm, nhưng là bọn họ lực lượng, vẫn là tại ma tộc trong máu chảy xuôi cái này. Cái này một tôn hậu thổ thiên ma lực lượng, đã đến gần vô hạn tại nửa bước thiên nhân cảnh, so với Long Ma La loại kia cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ, còn muốn cường hoành hơn mấy lần, gào thét trở lên, hướng về Sở Phong Miên xuất thủ mà tới. Tại cái này hậu thổ thiên ma trong lòng bàn tay, một căn cổ lão cây gậy, ngưng tụ đi ra, tựa hồ là hậu thổ thiên ma đã từng binh khí, một thanh đối Sở Phong Miên nện lại đây. Một côn chi huy, có phá thiên liệt địa chi thế, Sở Phong Miên bên người không gian, đều bị lực lượng này chấn động đến tiếp cận vỡ vụn tình trạng. Hậu thổ thiên ma hư ảnh thôi, chém. Sở Phong Miên nhìn xem cái này hậu thổ thiên ma hư ảnh một côn nện xuống đến, khỏe miệng hiện ra mấy điểm vẻ cười lạnh. Tại cái này chém hai chữ nói ra một khắc, chói mắt kiếm quang, phóng lên tận trời. Kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém đứt, cái kiếm nện xuống tới cây gậy, ngay tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bị chém thành hai đoạn. Sau một khắc cái này một đạo kiếm quang, càng là chạm tại cái này hậu thổ thiên ma hư ảnh phía trên. Đem cái này hậu thổ thiên ma hư ảnh, chặn ngang chặt đứt. Ngưng tụ mà lên ma ý, tứ tán ra, vô số ma tộc, tại nhìn thấy một màn này về sau, nhao nhao chạy trối chết. Trốn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại thiên nhai hộp kiếm bên trong, mấy trăm đạo kiếm khí bay ra, nhao nhao chém giết mà đi. Trong nháy mắt, vừa mới vây công Sở Phong Miên mấy trăm tên ma tộc, đều không ngoại lệ, đều chết tại kiếm khí phía dưới. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này mấy trăm ma tộc không giới huyết khí. Toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu lấy bắt đầu, sau đó Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, lập tức rời đi trong sơn cốc này, về tới tảng địa bên trong. Lần này mạo hiểm tiến vào bên trong, thật là thu hoạch vô số, nhân hoàng bình thứ 7 mai mảnh vỡ, cũng nên tìm một cái cơ hội tới luyện hóa. Sở Phong Miên về tới tảng địa bên trong, cũng là an tâm xuống tới, cái này giấu đồ địa phương to lớn như thế, cái kia thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh cho dù là rời đi đại hùng bảo điện, cũng không dễ dàng đang tìm kiếm đến Sở Phong Miên. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ cần là không đụng tới nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cơ hồ là đủ để xông pha. Đủ để được xưng tụng vô địch đế tôn tên, tại đế tôn cảnh bên trong, gần như vô địch. Với lại Sở Phong Miên một khi là đem cái kia thứ 7 mai nhân hoàng bình mảnh vỡ, vậy dung nhập vào nhân hoàng bình bên trong sau. Cho dù là Sở Phong Miên còn không có đột phá đến cựu kiếp cổ đế, tối thiểu tại đối mặt ngũ hành đao thánh thời điểm, cũng coi là đủ để uy hiếp được hắn. Coi như Sở Phong Miên chuẩn bị tìm kiếm một chỗ yên tĩnh vắng vẻ chi địa, trước đem thứ 7 mai mảnh vỡ dung nhập vào nhân hoàng bình bên trong một khắc, đột nhiên Sở Phong Miên thân hình từ không trung ngưng lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1689, Thanh Ngộng truyền âm. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, một quả ngọc phù đột nhiên lóe sáng lên, cái này một quả ngọc phù chính là Thánh Long Tông bên trong liên lạc ngọc phù. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, chính là truyền ra Thanh Ngộng thanh âm. Cẩn thận thánh viện tông người. Tại cái này thanh mộng trong thanh âm, Sở Phong Miên đều là nghe được mấy điểm lo lắng cảm giác. Thánh viện tông người. Chẳng lẽ thánh viện tông người, đối thanh mộng sư tỷ động thủ. Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên biến đổi, từ thanh mộng trong thanh âm lo lắng đến xem, chỉ sợ là thanh mộng gặp không nhỏ phiền toái. Hơn nữa thoạt nhìn, đây hết thể đều là thánh viện tông dở cho quỷ. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng thanh mộng cùng Yến Hoàng cùng một chỗ, hai tên cựu kiếp cổ đế, hẳn là không hội xuất hiện tại nguy hiểm gì. Xem ra Sở Phong Miên vẫn là đem Thánh Viện Tông đối Thánh Long Tông để ý, muốn quá đơn giản. Thanh Ngộng sư tỷ cùng Yến Hoàng, hẳn là còn ở lại chỗ này tàng địa bên trong. Sở Phong Miên một cỗ linh lực lại lần nữa rót vào ngọc phù bên trong đi. Lập tức từ Sở Phong miên trong óc hiện ra một bộ hình vẽ đến, ngọc phù này ở giữa, có thể lẫn nhau tìm kiếm đối phương vị trí. Sở Phong miên quan sát một cái, đã nhìn thấy Thanh Mộng cùng Yến Hoàng, ngay tại cái này tàng địa bên trong, khoảng cách Sở Phong miên không hơn 100 dặm khoảng cách. Đi qua nhìn một chút, dung nhập nhân hoàng bình mảnh vỡ, không nóng nảy tại cái này nhất thời, lấy Thanh Mộng tính cách, nếu như không phải gặp được cực điểm nguy hiểm, không có khả năng ở thời điểm này cầm ngọc phù thông chi Sở Phong miên. Sở Phong miên đem cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, thu lấy đến không giới bên trong, xoáy cho dù là biến thành một đạo đột quang, tại cái này tàng địa bên trong liên tục xuyên qua. Theo Sở Phong miên thực lực càng ngày càng mạnh, tại cái này tàng địa bên trong Phật môn cấm chế đối Sở Phong miên hạn chế, vậy càng ngày càng thấp, 100 dặm khoảng cách, gần như không đủ 10 phút đồng hồ thời gian, Sở Phong miên liền chạy tới. Ngay tại ngoài 100 dặm một chỗ bên trong dãy núi, mấy đạo bóng dáng, ở trong đó liên tục xuyên qua, bộc phát ra từng đợt linh lực ba động. Hiển nhiên là có cường giả, ở trong đó chiến đấu này dư ba, đều là cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều cựu kiếp cổ đế, thấy cảnh này, đều ở bên cạnh vây xem, lại không ai dám tùy tiện tiến vào bên trong. Trong đó tại cái này trong chiến đấu, trong đó hai tên thực lực võ giả, chói mắt nhất, cơ hồ là lấy một địch hai, lấy một địch ba, tại đối mặt cái này rất nhiều cổ đế vây công, được không yếu thế. Nhưng là cái này hai tên võ giả địch nhân, lại là có chừng mười mấy tên cổ đế, liên tục không ngừng truy sát phía dưới. Vậy bách xứ hai người bọn họ, chỉ có thể là một mực đào tẩu tranh chiến, không cách nào chống lại. Thanh Ngộng, Yến Hoàng. Sở Phong Miên ánh mắt một chút nhìn sang, đã nhìn thấy cái này hai tên võ giả, chính là Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng. Hai người bọn họ bây giờ trên thân khí tức, cũng muốn so với tiến vào cái này giấu đồ địa phương trước đó, mạnh mẽ không ít, cơ hồ đều là đạt đến cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp độ, đủ để là cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cái kia các loại nhân vật, bình khởi bình tọa. Đặc biệt là Thanh Ngộng trên thân khí tức, càng là muốn siêu việt cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, xem như cùng Long Ma La như thế, được xưng tụng là cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ. Chỉ cần là tiến thêm một bước, liền có trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh khả năng. Thanh Ngộng cũng không hổ là Thánh Long Tông đệ tử, tuyệt thế cổ đế, tư chất nghịch thiên vô cùng, chỉ cần là đạt được cơ duyên, thực lực chính là lên nhanh. Hơn hết song quyền nan địch tứ thủ. Sau lưng bọn họ, thì là trọn vẹn mười mấy tên cổ đế, cơ hồ là tại một đường truy sát cái này hai người bọn họ. Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, cũng chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, không pháp chính mặt chống lại. Thánh viện tông người. Nhìn thấy cái này mười mấy tên cổ đế trang phục, Sở Phong Miên liền hiểu bọn họ lai lịch, đều là Thánh viện tông thánh tử. Chắc không được Thanh Ngộng sẽ thông qua Ngọc Phù nói cho Sở Phong Miên phải cẩn thận Thánh viện tông người, nguyên lai nàng cùng Yến Hoàng, đang tại gặp này một đám Thánh viện tông thánh tử truy sát. Bàn về thế lực, Thánh viện tông đủ để coi là Thánh Long bí cảnh đệ nhất thế lực, Thánh Long tông đệ tử, mặc dù nghịch thiên, nhưng nhân số quá ít. Chỉ có thiên tài yêu nghiệt mới có tư cách gia nhập. Đại bộ phận điểm Thánh Long bí cảnh bên trong thiên tài đều thuộc về Thánh viện tông, dẫn đến Thánh viện tông thế lực mạnh mẽ. Tại cái này mười mấy tên cổ đế bên trong, cựu kiếp cổ đế liền có 7 vị, nhưng là trong đó một tên cựu kiếp cổ đế, trên người hắn phát ra lực lượng lại là vô cùng mạnh mẽ. Cơ hồ là muốn so lên tất cả cựu kiếp cổ đế đều muốn mạnh hơn, đứng ở đế tôn cảnh đỉnh phong, cho dù là Long Ma La bực này cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ, cũng không bằng trên người người này lực lượng mạnh mẽ. Tốt lệ hại nhân vật, cựu kiếp cổ đế bên trong, thế mà còn có cường giả như vậy. Sở Phong Miên vốn cho rằng Long Ma La loại kia, liền đã coi như là đứng ở cựu kiếp cổ đế cường giả tối đỉnh. Nhưng trước mắt này một tên cổ đế, bàn về lực lượng tới nói, lại là so với Long Ma La đều mạnh hơn hoành không ít. Với lại người này niên kỷ, cực kỳ tuổi trẻ, không đủ 100 tuổi, tại cổ đế bên trong đều xem như cực kỳ tuổi nhỏ một vị thiên tài. Cái này một vị tuổi trẻ cổ đế liền là một nhóm người này bên trong thủ lĩnh, tại hắn ra lệnh dưới, cái này chút cổ đế một mực tại truy sát cái này Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng hai người. Thanh Ngộng, ngươi không cần đang giãy giụa, Thánh Long Tông diệt vong, đã là đã chú định, hôm nay ngươi đầu phục bản tôn, làm bản tôn nữ nhân, bản tôn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Cái kia một tên tuổi trẻ cổ đế, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, linh lực ngưng tụ, biến thành một đường to lớn vô cùng linh lực lồng giam, đem Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng phong tỏa tại trong đó. Ngươi nằm mơ. Thanh Ngộng nghe được cái này một tôn tuổi trẻ cổ đế lời nói, giận quát một tiếng. Quay đầu đối bên cạnh Yến Hoàng nói ra, chợt ngưng tụ linh lực, biến thành một đạo thanh mang, hướng về cái này linh lực lồng giam chạm tới. Yến Hoàng, đi ra ngoài. Đạo này thanh mang tại Thanh Ngộng trong lòng bàn tay, giống như một đạo lưỡi dao, đủ để chém giết hết thảy, có thể chạm tại cái này linh lực lồng giam chi một khắc trước, cái này linh lực lồng giam lại chỉ là chấn động một phen, cũng không bị đánh phá. Yến Hoàng đồng thời xuất thủ, cũng là như thế kết quả, căn bản là không có cách đánh vỡ đạo này linh lực lôi kéo. Kết quả này để Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng sắc mặt, đều biến vô cùng khó chịu. Không cần uổng phí sức lực, Thánh Long Tông bên trong, ngoại trừ Long Thiên Tuyệt lao ra hỏa kia, còn lại người, tại bản tôn trước mặt, hơn hết đều là phế vật thôi. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng đường. Vẫn là nói các ngươi dự định trông cậy vào Sở Phong Miên tên phế vật kia tới cứu các ngươi. Tên phế vật kia, hiện tại chỉ sợ là đã sớm chết, chờ các ngươi chết rồi, cũng có thể cùng hắn đoàn viên. Đã các ngươi như vậy ngoan cố không thay đổi, vậy bản tôn liền giết các ngươi. Tuổi trẻ cổ đế quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt đều là sát ý, bộc phát ra, thân hình lấp lóe, vọt tới. Mau lui lại. Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhao nhao ngưng tụ linh lực đến, hóa thành một đại bình chướng, ngăn cản tại trước mặt, bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ tuyệt vọng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1690, ta liền phách lối lại có thể thế nào? Cái này trẻ tuổi cổ đế thực lực, vừa xa hai người bọn họ liên thủ phía dưới, đều chưa hẳn là người này đối thủ. Huống chi bây giờ còn có lấy mười mấy tên cổ đế, ở một bên nhìn chằm chằm, để hai người bọn họ, lui không thể lui. Đây cơ hồ là bị ép vào đến tình thế chắc chắn phải chết. Thiếu chủ vô địch. Nhìn xem tuổi trẻ cổ đế thực lực mạnh mẽ, chung quanh mười mấy tên cổ đế, đều là hô lớn bắt đầu. Nghe được một tiếng này âm thanh la lên, tuổi trẻ cổ đế sắc mặt càng là biến dữ tợn lên, cười gần nói. Các ngươi hai cái không nguyện ý thần phục, vậy thì chết đi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chỉ gặp cái này trẻ tuổi cổ đế dữ tợn cười ở giữa, trong hai tay ngưng tụ linh lực, một trường liên tục oanh kích xuống. Mỗi một đạo trường ấn bên trong, đều ẩn chứa mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng, liên tục oanh kích, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng trước mặt ngưng tụ ra linh lực bình chướng, cuối cùng này phòng ngự, đều bị vô tình đánh nát. Vô địch! Vô địch! Trung quanh cổ đế cao giọng hô. Các ngươi Thánh Long Tông người, liền đợi đến đi trên Hoàng Tuyền Lộ làm bạn A. Cái kia một tên tuổi trẻ cổ đế cười lớn một tiếng, tay phải khẽ động, lại là một trường to lớn vô cùng trường ấn, oanh kích mà xuống, chuẩn bị muốn đem Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, triệt để oanh sát. Dám giết ta Thánh Long Tông người. Mấy cái gà đất chó sành như thế phế vật, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Một tiếng khinh thường thanh âm, đột nhiên từ thiên vang vọng mà lên. Chợt mấy chục đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, hướng về trẻ tuổi cổ đế đánh ra trường ấn chém giết mà ra, cái này ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ trường ấn, bị mấy chục đạo kiếm khí vô tình phá hủy. Đồng thời vừa có không vài đạo kiếm khí, đột nhiên đối chung quanh cái kia chút mới vây công quá Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng hai người cổ đế, chém giết mà đi. Từng người thánh viện tông thánh tử, tại kiếm khí này phía dưới, đều bị vô tình chém giết, trên bầu trời, đều là tràn ngập một chút mùi máu tươi. Người nào? Cái kia một tên tuổi trẻ cổ đế, nhìn thấy kiếm khí này đã đến, sắc mặt kịch biến, đột nhiên ở giữa thúc dục toàn lực, lực lượng càng là mạnh mẽ vô số lần, chỉ gặp trong tay hắn, một cây trường thương nắm trong tay, hướng về không trung đâm tới. Cái này vừa mới vây công thánh viện tông thánh tử mấy chục đạo kiếm khí, đều bị trường thương này phá, lăng không bị đánh bạo. Cái này khiến Sở Phong Miên đều hơi hơi ghé mắt, cái này nam tử trẻ tuổi, tuyệt đối là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy quá, mạnh nhất một vị cựu kiếp cổ đế. T. Duy cập để đọc chuyện hơn hết tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, thánh viện tông đệ tử, đã là tổn thương thảm trọng, năm mươi mấy tên thánh viện tông thánh tử, chỉ còn lại có một nửa không đến. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Trẻ tuổi cổ đế nhìn xem chung quanh huyết vụ đầy trời, trong ánh mắt sát ý bạo dạn, hắn thánh viện tông khổ tâm bồi dưỡng được đệ tử, cứ như vậy đều tùy tiện chết tại Sở Phong Miên kiếm khí phía dưới. Cái này chút thánh viện tông thánh tử, đều tại cái này tàng địa bên trong, đạt được không nhỏ kỳ ngộ, chỉ cần là trở lại thánh viện tông bên trong, tại bồi dưỡng một phen, tương lai tiền đồ đều bất khả hạn lượng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên một chiêu xuất thủ, liền đem cái này chút thánh viện tông thánh tử chém giết một nửa, loại tổn thất này so với bọn họ đi vào cựu vực thu hoạch còn nhiều hơn được nhiều. Đây là trẻ tuổi cổ đế xuất thủ kịp thời, không phải lời nói, vừa mới chỉ sợ là ngoại trừ hắn, còn lại tất cả thánh viện tông thánh tử, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Có đúng không? Dám cùng Thánh Long Tông là địch, đây cũng là hạ tràng. Sở Phong Miên nghe nói như thế, nhẹ nhàng nói ra, giọng nói vô cùng vì nhẹ nhõm. Đối mặt cái này như tuổi trẻ cổ đế lửa giận, Sở Phong Miên thậm chí không có một chút xíu khẩn trương, thậm chí là khinh thường. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trẻ tuổi cổ đế, lại liếc mắt nhìn cái khác sống sót thánh viện tông thánh tử, cười lạnh một tiếng nói. Còn có ngươi, các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đi cùng bọn họ làm bạn. Tiểu xuất sinh, nơi này không phải ngươi có thể phách lối địa phương, dám đi theo ta thánh viện tông trước mặt phách lối, xem ra ngươi là muốn chết. Một tên cựu kiếp cổ đế cảnh giới thánh viện tông thánh tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, tức giận quát. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang, đột nhiên lấp lóe mà ra. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Mà theo cái kia một đạo kiếm quang lấp lóe, cái kia một tên Thánh viện tông thánh tử đầu lâu bị lúc này chém xuống, một thân tinh huyết đều là cháy hừng hực lên, để hắn ngay cả tái tạo nhục thân cơ hội đều không có, liền chết tại một kiếm này phía dưới. Tại các ngươi Thánh viện tông trước mặt phách lối, lại có thể thế nào? Sở Phong Miên khỏe miệng hơi động một chút, lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Nụ cười này, vô cùng băng lãnh. Thiện tay liền giết người. Cái này chút Thánh viện tông thánh tử, một vị đường đường cựu kiếp cổ đế, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại lạ như là sâu kiến bình thường. Sở Phong Miên muốn giết cứ giết, thiện tay liền giết. Càng là không có đem trẻ tuổi cổ đế, để ở trong mắt quá, liền ngay trước hắn mặt giết người. Tiểu xuất sinh, dám cuồng vọng như vậy. Chết cho ta. Trẻ tuổi cổ đế thần sắc cấm lãnh, căn bản không do dự nữa, đột nhiên xuất thủ hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Lấy thân phận của hắn, lúc nào nhận quá loại khuất nhục này, dám ngay ở hắn mặt, đi giết Thánh viện tông người, quả thực là đối với hắn một loại khiêu khích vũ nhục. Cái này trẻ tuổi cổ đế, trường thương trong tay khẽ động, một đạo phong mang trực chỉ Sở Phong Miên ngực đâm tới. Đạo này phong mang, đơn giản không gì không phá, không có cái gì đủ để ngăn chặn được. Sư đệ cẩn thận, người này là Thánh viện tông thiếu tông chủ Vô Đạo, thương pháp kinh người, thực lực cơ hồ tới gần nửa bước thiên nhân cảnh. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi cổ đế xuất thủ, lúc đầu tại chữa thương thanh ngộng, vội vàng ngừng lại, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Thánh viện tông thiếu tông chủ, Vô Đạo. Sở Phong Miên nghe được cái tên này một khắc, trên thân sát ý càng thắng rồi hơn mấy điểm. Lạc tịch tại Thánh Long Bí cảnh bên trong, một mực trốn ở trong thánh địa, chính là vì tránh né mấy phiền phức, cái này Vô Đạo chính là trong đó một trong. Người này một mực tại đánh Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch chủ ý, thậm chí là vẫn còn đang đánh Tiểu Cửu chủ ý. Cái này Vô Đạo, vốn là tại Sở Phong Miên tất sát danh sách liệt kê, chỉ là Sở Phong Miên một mực không có đụng phải hắn. Lần này lại là ở chỗ này, để Sở Phong Miên đụng phải cái này Vô Đạo. Một bên khác, cái kia Vô Đạo đang nghe được Thanh Mộng lời nói về sau, cũng là đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, một đôi mắt cực nóng vô cùng, trong đó sát ý càng sâu. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật. Nguyên lai ngươi chính là Sở Phong Miên. Bản tôn vẫn muốn giết ngươi, hôm nay ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa, vừa lúc, để ngươi cùng Thanh Mộng cùng chết, vậy để cho các ngươi sư môn trên hoàng tuyển lộ có cái bạn. Vô Đạo thân hình liên tục lấp lóe, phóng tới Sở Phong Miên, trường thương trong tay của hắn bên trong phong mang càng sâu, biến thành một đạo phong mang, trực chỉ Sở Phong Miên đâm tới. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia một đạo phong mang đâm tới, kiếm ý phóng lên tận trời. Chợt Sở Phong Miên trong tay linh kiếm đột nhiên huy động. Oanh! Lóa mắt kiếm quang, chừng ngàn trượng phía trên, chạm hướng trên bầu trời, phảng phất là muốn đem bầu trời này đều cho vỡ ra đến, cái kia một đạo không thể phá vỡ phong mang, dưới một kiếm này, dễ như trở bàn tay vỡ vụn. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1691, Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết. Tại phá hủy cái kia một đạo phong mang về sau, ngàn trượng kiếm quang càng là hướng về cái kia Vô Đạo chém giết mà đi. Cái gì? Vô Đạo giật mình, không nghĩ tới hắn đánh ra phong mang, thế mà dạng này bị Sở Phong Miên biến thành giải, liên tục lui về phía sau. Hơn hết Vô Đạo thân là Thánh viện tông thiếu tông chủ, thực lực tự nhiên không có đơn giản như vậy, nhìn thấy phong mang bị phá, hắn liên tiếp lui về phía sau đồng thời, trường thương trong tay, lại lần nữa một thương đâm tới. Ông! Một thương này chi lực đánh ra một khắc, trên bầu trời đều là truyền đến trận trận bạo liệt thanh âm. Ưng kích trường không. Ưng minh vang vọng mà lên, một thương này phong mang, như cùng một con hùng ưng, phóng lên tận trời, hướng về Sở Phong Miên gào thét mà tới. Thiếu tông chủ thương pháp, càng thêm tinh trạng. Chỉ bằng tiểu tử này, cũng muốn cùng thiếu tông chủ giao thủ. Quả thực là nằm mơ. Hừ, cái gì Thánh Long Tông thiên tài, tại thiếu tông chủ trước mặt, coi là cái gì? Xem ra lần này thiếu tông chủ tức giận, tiểu tử này hôm nay, chắc chắn phải chết. Ở đây Thánh viện tông thánh tử, đều là nhao nhao nghị luận. Rất nhiều người đều là lạnh cười liên tục nhìn xem Sở Phong Miên, chờ đợi nhìn Sở Phong Miên là như thế nào chết tại Vô Đạo mũi thương phía dưới. Nhưng là tiếp xuống một màn, lại là ra bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng, từng tiếng tiếng nghị luận, lúc này im bặt mà dừng. Sở Phong Miên đối mặt đạo này phong mang, chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích mũi kiếm, một đạo càng mạnh kiếm khí, phóng lên tận trời. Cái này một đạo kiếm khí, trừng vạn trượng, trong đó càng là ẩn chứa cái này cuộn trào tinh hà chi lực. Ầm vang ở giữa đi theo Vô Đạo ứng kích trường không một chiêu này, lăng không va chạm. Phanh. Hai cỗ lực lượng trên không trung giao phong trong một chớp mắt, chính là hiện ra kết quả, cái kia Vô Đạo đánh ra mũi thương, tại lực lượng này va chạm ở giữa, ầm vang vỡ vụn. Phản chấn lực lượng, để Vô Đạo đều kém chút cầm không vững trường thương trong tay, liên tục lui ra phía sau mấy bước, tại hắn trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi quan mang. Cái này, Sở huynh thực lực, tại sao lại mạnh lên nhiều như vậy? Yến Hoàng vừa mới thừa cơ chữa thương xong, thức tỉnh lại đây, chính là nhìn trước mắt một màn này, không khỏi trợn mắt hốc mồm đường. Hắn mặc dù một mực biết Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên thực lực tăng lên lại lớn như vậy. Thân là Thánh viện Tông thiếu tông chủ Vô Đạo, cùng Sở Phong Miên giao thủ, thế mà liền bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh lui ra ngoài. Vô Đạo thực lực, đủ để được xưng tụng là Thánh Long bí cảnh cửu kiếp cổ đế bên trong, mạnh nhất một vị, không phải cái này Thánh viện Tông thiếu tông chủ vị trí, vậy không tới phiên hắn. Trước đó Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng liên thủ, đều khó mà phản kháng cái này Vô Đạo lực lượng, loại này mạnh mẽ thực lực, Vô Đạo tại cửu kiếp cổ đế bên trong, đã là gần như có thể xưng vô địch tồn tại. Chỉ có như vậy Vô Đạo, lại là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy bước lui. Thậm chí nhìn, Sở Phong Miên ngay cả kiếm thuật cũng không có đụng tới. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kiếm, liền ẩn chứa mạnh mẽ như thế lực lượng, bước lui Vô Đạo. Thanh Ngọc ánh mắt, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, nàng ánh mắt bên trong, cũng là vô cùng phức tạp. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, liền xem như nàng, đều không thể nhìn ra được. Chỉ có loại thực lực này sao? Loại thực lực này, cũng dám đánh Lạc Tịch chủ ý. Sở Phong Miên nhìn xem Vô Đạo, trong ánh mắt khinh thường chi ý, không che giấu chút nào. Tiểu tạp trùng. Nhìn thấy Sở Phong Miên cái này khinh thường ánh mắt, Vô Đạo trong lòng một cố vô biên lửa giận bạo mà ra, một loại sỉ nhục cảm giác chiếm cứ trong lòng hắn, để hắn đơn giản muốn cuồng. Hắn nhưng là Vô Đạo, Thánh viện Tông thiếu tông chủ, Thánh viện Tông lịch sử đến nay chói mắt nhất thiên tài, lúc nào nhận quá như thế khinh thị. Vô Đạo nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, đã là đem trong lòng của hắn nhận khuất nhục, biến thành đối Sở Phong Miên sát ý, trong mắt sát ý, hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên xé nát. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết, không, ta không sẽ giết ngươi, ta muốn ngươi tận mắt lấy bên cạnh ngươi người, từng cái ở trước mặt ngươi, bị ta tra tấn mà chết. Vô Đạo sắc mặt dữ tợn tới cực điểm điên cuồng gầm thét lên. Ngươi cho rằng đây chính là ta toàn lực. Lúc đầu ta còn dự định hảo hảo đùa bỡn ngươi, đã ngươi mình muốn chết, vậy ta trước thành toàn ngươi. Ngọc Hoàng Phi thăng chân quyết. Vô Đạo một tiếng quát lớn, chỉ gặp trên người hắn, một cỗ khói xanh chậm rãi ngưng tụ mà ra, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt, Vô Đạo trên thân khí tức, nghiễm nhiên là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Loại lực lượng này, đã là nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ. A. Nhìn xem Vô Đạo trên thân lực lượng biến hóa, Sở Phong Miên không khỏi ánh mắt đánh giá bắt đầu. Cái này Vô Đạo cảnh giới, hẳn là cựu kiếp cổ đế không sai, nhưng là trên người hắn, lại là tuân ra một loại đặc biệt bí thuật, đem hắn thực lực, mạnh mẽ tăng lên tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ. Loại này lấy bí thuật tăng thực lực lên, đương nhiên là không cách nào cùng chân chính nửa bước thiên nhân cảnh so sánh. Nhưng là nếu như là đối cựu kiếp cổ đế tới nói, cho dù là tại nhỏ yếu nửa bước thiên nhân cảnh, cũng là vô địch. Ngọc Hoàng Phi thăng chân quyết. Đây là Thánh viện Tông lịch sử đến nay mạnh nhất cường giả một trong, Ngọc Hoàng sáng tạo bí thuật, nghe nói Ngọc Hoàng một mực khổ vì không cách nào bước vào thiên nhân cảnh, lại là đã sáng tạo ra cực kỳ mạnh mẽ bí thuật, ý đồ lấy bí thuật bước vào thiên nhân cảnh. Cái này Ngọc Hoàng phi thăng chân quyết, một khi thi triển, chính là đủ để tăng lên một cảnh giới thực lực, sư đệ cẩn thận. Thanh Ngọc vội vàng hô, nửa bước thiên nhân cảnh, thế nhưng là cùng cựu kiếp cổ đế, là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vô Đạo thi triển ra cái này Ngọc Hoàng phi thăng chân quyết, cảnh giới cương ép tăng lên một cảnh giới, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cho dù là tại mạnh mẽ cựu kiếp cổ đế, ở trước mặt hắn, vậy không đáng giá nhắc tới. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, vậy vẫn không có đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ, tại một chiêu này trước mặt, chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Không sao, bất quá là lấy bí thuật cưỡng ép thôi động thôi, nếu là chân chính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, có lẽ ta còn kiêng kỵ mấy điểm, nhưng là bí thuật thôi động lời nói. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Bốn chữ này vừa ra, Thanh Ngọc ngây ngẩn cả người, Yến Hoàng ngây ngẩn cả người, những thánh viện tông đó thánh tử, thậm chí là Vô Đạo, đều là sức sở. Đây chính là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, cho dù là bí thuật thôi động, cũng là nửa bước thiên nhân cảnh, cùng cựu kiếp cổ đế, cùng đế tôn cảnh, là khác nhau một trời một vực thực lực sai biệt. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Hừ. Chỉ sợ là tiểu tử này căn bản không cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả giao thủ qua, mới sẽ như thế cuồng vọng. Các loại biết được thiếu tông chủ lợi hại về sau, liền hội quỳ xuống đất xin khoan dung. Thiếu tông chủ, giết kẻ này, vì ta Thánh viện tông chết đi đệ tử báo thù a. Vô Đạo, đang nghe Sở Phong Miên cái này không đáng giá nhắc tới bốn chữ thời điểm, khoe miệng đều là nổi lên mấy điểm hí ngược dáng tươi cười, tràn ngập sát ý hai mắt, thay đổi thêm đá lạnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1692, vô đạo. Nửa bước thiên nhân cảnh cùng đế tôn cảnh chênh lệch, chỉ có vô đạo trong lòng mình mới hiểu rõ nhất. Hắn thi triển ra Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết về sau, thực lực biến hóa tuyệt đối không chỉ là mấy lần tăng lên, mà là hoàn toàn khác biệt thực lực. Đừng nói trước mắt Sở Phong Miên cảnh giới, chỉ là bát kiếp cổ đế, dù là Sở Phong Miên cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, ở trước mặt hắn cũng chỉ là sâu kiến, không biết sống chết. Vô đạo lạnh lùng phun ra bốn chữ này, tại thời khắc này, hắn thân thể vậy đột nhiên động, trường thương trong tay đột nhiên run run, theo hắn linh lực rót vào, vậy bắt đầu biến ảo cái này. Lúc đầu làm từ gỗ trường thương, bây giờ theo vô đạo linh lực rót vào trong đó, lập tức hiện ra ngọc chất bình thường bộ dáng tới. Ngọc Hoàng thương, đã từng Ngọc Hoàng binh khí, thế mà cũng bị hắn đạt được, Ngọc Hoàng truyền thừa, toàn bộ rơi xuống vô đạo trong tay. Thanh Ngộng sắc mặt hơi hơi biến hóa cái này, Ngọc Hoàng thế nhưng là muốn so lên cái gì Viêm Đế, Diệp Đế, còn muốn cường hoành hơn nhân vật. Đã sáng tạo ra Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết, tại tăng thêm cái này Ngọc Hoàng thương, tại thời đại kia bên trong, thế nhưng là đủ để cùng chân chính thiên nhân cảnh một trận chiến tồn tại. Hiện tại cái này vô đạo, thúc giục Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết, linh lực rót vào Ngọc Hoàng thương bên trong, vậy đủ để là buộc phát ra Ngọc Hoàng thương mạnh nhất lực lượng. Vô đạo cầm trong tay Ngọc Hoàng thương, hướng về Sở Phong Miên vọt mạnh mà đến, một thương nhắm ngay Sở Phong Miên ngực đột nhiên đâm xuống, vô tình ám sát mà tới. 3000 thế giới. Trường thương chấn động, tại cái này Ngọc Hoàng thương trước mặt, cho dù là nhất phương phương tiểu thế giới, đều muốn bị một thương này chỗ xuyên qua. Không thể trốn đi đâu được, sinh cơ đoạn tuyệt, không thể ngăn cản. Cái này mới là vô đạo cho tới nay ẩn giấu thực lực, tại thời khắc này, bị Sở Phong Miên chỗ chọc giận, đem toàn lực đều cho phát huy ra. Vẹn vẹn nhìn xem một thương như thế, đã là cơ hồ không kém hơn ngũ hành đao thánh đã từng chỗ thi triển mà ra ngũ hành thần đao tới. Hơn hết Sở Phong Miên nhìn xem một thương này rơi xuống, trong ánh mắt vẻ khinh thường, ý lý hành nguyên chưa biến. Bí thuật, bất quá là đầu cơ trục lợi năng lực thôi. Vừa mới nói xong, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, đột nhiên động, phong chi linh lực, chậm rãi ngưng tụ mà ra, quay chung quanh tại cái này trên mũi kiếm. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, ngàn vạn kiếm khí, bay múa mà ra, quấn quanh ở cái này trên mũi kiếm. Ta nói, ở trước mặt ta, lực lượng ngươi, không đáng giá nhắc tới. Thứ phương cụ phong kiếm, hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trong tay hắn mũi kiếm vô tình rơi xuống, ầm vang trước đó, mấy chục đạo kiếm khí cụ phong quét sạch mà đi. Từng đạo kiếm khí cụ phong ẩn chứa cái này sắc bén đến cực hạn lực lượng, quét sạch chung quanh hết thảy, cái kia hướng về Sở Phong Miên đâm xuống phong mang, bị vô tình xé rách xuống tới. Cái này vô đạo thi triển ra Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết, tại tăng thêm cái này Ngọc Hoàng binh khí, Ngọc Hoàng thương, chỗ buộc phát ra mạnh nhất lực lượng, tại Sở Phong Miên một kiếm này trước mặt, không chịu nổi một kích, bị vô tình vỡ ra tới. Từng đạo kiếm khí cụ phong uy thế, càng là không giảm chút nào, cấp tốc hướng về vô đạo chém giết mà đi. Đây là cái gì kiếm thuật? Nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng, đây là tiên thuật. Ngươi hơn hết mới là bát kiếp cổ đế, làm sao có thể đánh ra khủng bố như thế kiếm thuật tới? Vô đạo nhìn xem Sở Phong Miên đánh ra cái này tứ phương cụ phong kiếm, không thể tin hô lớn. Hắn thi triển ra Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết đến, một khi là đem lực lượng tăng lên tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ, tại đế tôn cảnh, liền là hoàn toàn vô địch tồn tại. Với lại cho dù là thật đụng ngay nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật, tay hắn cầm Ngọc Hoàng Thương cũng chưa chắc hội rơi hạ phong. Nhưng bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không chịu được như thế một kích. Không đáng giá nhắc tới bốn chữ, đơn giản hoàn mỹ hình dung một màn này. Sở Phong Miên ánh mắt, y y nguyên chưa biến, trong mắt vẻ khinh thường không che giấu chút nào. Chỉ cần không phải chân chính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Cái này vô đạo cho dù là lấy Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết đem cảnh giới mạnh mẽ tăng lên tới nửa bước thiên nhân cảnh. Thế nhưng là bí thuật tăng lên, cùng chân chính nửa bước thiên nhân cảnh, vẫn là hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tại cửu kiếp cổ đế bên trong, có thể xưng vô địch. Cho dù là cái này vô đạo lấy bí thuật tăng lên cảnh giới, Sở Phong Miên muốn giết hắn, vậy ý nghĩa nguyên dễ như trở bàn tay. Từng đạo kiếm khí cụ phong, tới gần vô đạo, mấy chục đạo kiếm khí cụ phong, thiên la địa vong bình thường, đem vô đạo bao quanh vây vây ở trong đó. Vô đạo thân hình liên tục lấp lóe, đều không thể chạy ra kiếm khí này cụ phong bao phủ bên trong. Điểm này mới là tứ phương cụ phong kiếm lợi hại nhất một điểm, một khi là lâm vào trong đó, đó chính là không đường có thể trốn. Ta cũng không tin, ngươi thật mạnh mẽ như vậy. Ngọc Hoàng thần uy, thương sát bát phương. Vô đạo quát lạnh một tiếng, trong tay Ngọc Hoàng thương liên tục chuyển động, hướng về chung quanh từng đạo cụ phong, liền liên thứ đi, muốn đem cái này từng đạo kiếm khí cụ phong chỗ xé rách. Nhưng kiếm khí này cụ phong, lại là như là vô cùng vô tận bình thường, tùy ý là cái này vô đạo như thế nào xé rách, hắn đều không thể thoát khốn mà ra. Diệt. Sở Phong Miên nhìn xem còn đang rẽ rùa vô đạo, khoe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười thanh âm, đột nhiên phun ra một chữ. Tại cái này một cái chữ diệt phía dưới. Tại cái này vô đạo chung quanh kiếm khí cụ phong, trong nháy mắt chính là biến cuồng bạo lên, từng đạo kiếm khí cụ phong, đem vô đạo thân thể đều cho không ngừng xé rách. Vô đạo quần áo, đều bị kiếm khí cụ phong chỗ xé rách, trên người hắn hiện đầy vết thương, tại cái này dưới vết thương, từng đạo kiếm khí càng là đánh vào đến vô đạo trong thân thể, đem vô đạo ngũ tạng lục phủ đều cho hủy diệt. Phúc! Vô đạo trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết, thân hình hắn đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành huyết vụ đầy trời. Nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập khắp nơi trận mỗi người trong lỗ mũi. Thiếu tông chủ thế mà bại. Làm sao có thể? Thiếu tông chủ thế nhưng là tại đế tôn cảnh vô địch nhân vật, làm sao có thể hội bại? Vô số thánh viện tông thánh tử, không thể tin hô lớn, bọn họ thấy cảnh này, ánh mắt bên trong đều có chút tựa như ảo mộng bình thường. Cái này trước mắt một màn, quả thực là lệnh bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Cái này thánh viện tông thiếu tông chủ vô đạo, thế mà tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Cho dù là thôi động Ngọc Hoàng Phi Thăng Chân Quyết, đem thực lực đã là tăng lên tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ, càng là cầm trong tay Ngọc Hoàng Thương, nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên đánh nổ thân thể. Sở huynh thực lực thật là đáng sợ, đây đã là nửa bước thiên nhân cảnh thực lực a. Yến Hoàng nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm, trong lúc nói chuyện đều có chút lắp bắp, hiển nhiên là bị một màn này hù dọa. Vô đạo tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, tuyệt đối coi là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, ưu tú nhất thiên tài võ giả một trong. Nhất là bây giờ, bàn về cảnh giới, Sở Phong Miên mới bất quá là bát kiếp cổ đế cảnh giới, so với vô đạo còn muốn thấp hơn, cái này một khi là Sở Phong Miên bước vào cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh, ai còn có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1693, Thiếu Tông Chủ. Một dạng giết. Tiểu xuất sinh. Ta muốn ngươi chết. Vô đạo nghe được một tiếng này âm thanh tiếng nghị luận, khí đơn giản muốn phát điên. Hắn vô đạo từ gia nhập vào Thánh viện Tông vừa đến, chính là từ trước đến nay vô địch nhân vật. Cho dù là thất bại, vậy chưa từng có bại đến thảm như vậy tình trạng. Một cỗ Ngọc Hoàng chi lực từ trên người hắn buộc phát ra, hướng về chúng quanh huyết vụ đầy trời bao phủ tới, muốn mạnh mẽ đem ngưng tụ tinh huyết, lần nữa tái tạo nhục thân tới. Chỉ gặp cái này từng đám huyết vụ trên không trung một lần nữa ngưng tụ, cái này vô đạo nhục thân trong nháy mắt tái tạo, cái này tái tạo nhục thân, lại là so với chi trước thoạt nhìn còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Ở trước mặt ta, còn muốn ngưng tụ nhục thân tới. Sở Phong Miên cười lạnh nhìn xem đây hết thảy, vung tay lên, đột nhiên liền trên bầu trời, một đường to lớn vô cùng ầm vang rơi xuống, đánh vào cái này vô đạo trên thân thể. Vô đạo vừa mới tái tạo đi ra nhục thân, chính là tại đạo này chiến long chi chảo phía dưới, bị lại một lần nữa đánh nát. Vô đạo một thân tinh huyết, bị chiến long chi chảo đập nát, trực tiếp nhấn trên mặt đất, tùy ý là hắn dễ rủa như thế nào, đều không thể từ chiến long chi chảo bên trong chạy trốn ra ngoài. Cứu thiếu tông chủ, nhanh đi đem tin tức truyền ra ngoài. Chung quanh thánh viện tông thánh tử, thấy cảnh này, nhao nhao xuất thủ đến, một cỗ linh lực ngưng tụ ra vô số sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Một bầy kiến hôi, lúc đầu không muốn giết các ngươi, xem ra các ngươi đây là đang mình muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, cái này chút thánh viện tông thánh tử, đối Sở Phong Miên căn bản không có uy hiếp, Sở Phong Miên lúc đầu cũng khinh thường tại lãng phí thủ đoạn đi đối phó bọn họ. Nhưng là hiện tại bọn họ lại là dám tới ra tay cản trở Sở Phong Miên, cái kia chính là chính bọn hắn muốn chết. Thiên cơ. Ầm ầm. Đầy trời tinh thần chi lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm bên trong, Sở Phong Miên một kiếm chém ra. Cái này một đạo kiếm khí cùng tinh thần chi lực ngưng tụ ở cùng nhau, một đường kiếm khí chạm hướng bốn phía một khắc, lúc này là biến thành một đầu trường vạn trượng chi rộng tinh hà. Từng đạo hoanh kích mà tới võ kỹ, tại cái này tinh hà trước mặt đều bị vô tình thôn phệ. Tất cả thánh viện tông thánh tử, đều lập tức xa vào đến trong tinh hà. Đều chết cho ta. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trong tinh hà, vô số kiếm khí buộc phát quét ngang, từng người thánh viện tông thánh tử thân thể, tại cái này vô số kiếm khí trước mặt, đều bị toàn bộ quét ngang hủy diệt. Trên người bọn họ tinh huyết, không giới, vậy đều nhao nhao tại trong tinh hà bị Sở Phong Miên thôn phệ, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Đáng giận. Đáng giận. Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết thánh viện tông thánh tử. Ngươi liền đợi đến bị Thánh viện tông cường giả vây giết ta. Nói cho ngươi, cao tầng chư lao đã là muốn xuất quan, ngược lại thời điểm liền là ngươi tử kỳ. Nhìn xem Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay bình thường sẽ tại nơi trốn có Thánh viện tông thánh tử, toàn bộ chém giết, vô đạo phẫn nộ gầm thét lên. Ngọc Hoàng chi lực tại hắn trong thân thể vô số lần bộc phát ra, muốn thoát khốn, nhưng mỗi một lần đều bị Chiến Long chi chảo lực lượng vô tình đập nát. Cao tầng chư lão, dám tới đối phó Thánh Long Tông, ta liền để bọn họ một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Sở Phong Miên nghe được Vô Đạo uy hiếp, hoàn toàn không nhìn, Thánh Long bí cảnh bên trong, xác thực ẩn tàng cái này một nhóm cực kỳ cổ lão mạnh mẽ cường giả. Giống như là ngũ hành thiên bên trong, đều có ngũ hành đao thánh bực này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Thánh Long bí cảnh bên trong tự nhiên vậy có. Hơn hết cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, hiển nhiên Sở Phong Miên đều không có như vậy sợ hãi, hắn thực lực bây giờ cũng đủ để miễn miễn cưỡng cưỡng cùng nửa bước thiên nhân cảnh chống lại. Một khi là Sở Phong Miên bước vào cựu kiếp cổ đế, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Hiện tại Sở Phong Miên từ tàng địa bên trong đạt được đại lượng bảo vật, chém giết nhiều như thế cường giả, bọn họ tinh huyết đều bị Sở Phong Miên góp nhặt xuống dưới. Chỉ cần là rời đi cái này giấu đồ địa phương, Quy Khư Thiên, trở lại kiếm đạo môn bên trong, Sở Phong Miên liền có thể lập tức bế quan, đột phá cựu kiếp cổ đế. Ngược lại thời điểm cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, dám đến tìm phiền thoái, Sở Phong Miên cũng muốn để hắn, có đến mà không có về. Nhìn xem Sở Phong Miên hoàn toàn không sợ thái độ, cái kia Vô Đạo trong lòng, đều là hốt hoảng bắt đầu. Hắn lúc đầu coi là có thể lợi dụng Thánh Long bí cảnh cao tầng, tới uy hiếp Sở Phong Miên, tối thiểu là để Sở Phong Miên có chỗ cố kỵ, không dám giết hắn. Dù sao hắn thân là Thánh Viện Tông thiếu tông chủ, phía sau toàn bộ Thánh Viện Tông, Sở Phong Miên giết hắn, là đúng toàn bộ Thánh Viện Tông khiêu khích. Tối thiểu Thánh Viện Tông một mạch cao tầng cường giả, tuyệt đối là sẽ vì hắn báo thủ, giết Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ, nghe được một tiếng này uy danh hiếp, Sở Phong Miên toàn nhưng bất động, để hắn rốt cục bối rối lên, đặc biệt là nhớ tới Sở Phong Miên tính cách, Vô Đạo trong lòng càng là không rét mà run. Sư đệ, giết người này lời nói, phiền phức cũng không nhỏ, Thánh Viện Tông lịch đại tông chủ bên trong, bây giờ vẫn tồn tại, cũng không phải số ít, giết hắn liền thật cùng Thánh Viện Tông vạch mặt. Thanh Ngộng ở một bên, vậy nhìn ra Sở Phong Miên sắc ý, mở miệng nhắc nhở. So với Sở Phong Miên, Thanh Ngộng đối Thánh Long Bí Cảnh hiểu rõ càng nhiều, Thánh Long Bí Cảnh, phải nói Đại La Thiên Tinh vực bên trong bốn thế lực lớn nội tình, đều không có nhìn đơn giản như vậy. Rất nhiều ẩn tàng lão cổ đồng, chỉ là ngày bình thường không hội xuất hiện thôi, nhưng là một khi là đụng phải đại sự, vẫn là hội hiện thân đi ra. Không sai, Sở Phong Miên, ngươi giết ta, các ngươi liền toàn bộ xong đều nhanh nhanh ta trốn cùng, hiện tại ngươi còn không mau mau thả ta, tại đưa ngươi từ cái này tàng địa bên trong đạt được kỳ ngộ đều giao ra, xem như bồi thường cho ta, ta có thể không so đo với ngươi chuyện hôm nay. Nghe được Thanh Mộng lời nói, cái kia Vô Đạo trong lòng tựa hồ là càng có hơn mấy điểm lực lượng, đối Sở Phong Miên nói ra. Còn có cái kia Lạc Tịch, ngươi vậy ngoan ngoan dâng lên tới. Cái này Vô Đạo tiếng nói im bặt mà dừng, chỉ gặp một đạo kiếm quang, đột nhiên rơi xuống, đâm vào đến cái này Vô Đạo tinh huyết bên trong. Hắn tinh huyết, bị vô tình xoắn nát, chợt bị thôn thiên bí thuật chỗ thôi động, một thanh nuốt vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, bị hoàn toàn luyện hóa. Cái này Thánh Viện Tông thiếu tông chủ Vô Đạo, Thánh Long bí cảnh bên trong chói mắt nhất thiên tài một trong, cứ như vậy bị Sở Phong Miên đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, một thân tinh huyết bị toàn bộ thôn phệ, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Cái này Vô Đạo tính cách cuồng vọng vô biên, với lại làm việc ngon độc, hôm nay cho dù là Sở Phong Miên thả cái này Vô Đạo, chỉ sợ là Vô Đạo trở lại Thánh Long bí cảnh bên trong đi, như thế hội nói cho Thánh Viện Tông chư vị cao tầng, tới vây công Sở Phong Miên. Đã như vậy, Sở Phong Miên chính là dứt khoát đem cái này Vô Đạo giết, vậy miễn cho ngày sau tái sinh phiền phức. Với lại Sở Phong Miên cho tới bây giờ sẽ không nhận người uy hiếp, dám đến uy hiếp Sở Phong Miên người, đều chỉ có một con đường chết. Nhìn xem Sở Phong Miên thế xét đánh lôi đình oanh sát Vô Đạo, Thanh Ngộng cũng chỉ là thở dài một hơi. Nàng giải Sở Phong Miên tính cách, từ vừa mới Vô Đạo dám lối ra tới uy hiếp Sở Phong Miên thời điểm, cái này Vô Đạo chết, chính là đã chú định. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1694, thân phận bại lộ. Sư đệ phải cẩn thận, cái này Thánh Viện Tông lịch đại tông chủ bên trong, ta biết rõ, liền có 5 vị còn sống, trong đó 2 vị đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Thanh Ngọc nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng nhắc nhở. Không sao, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, chỉ cần là ta cảnh giới, hắn đột phá nhất trọng, dám đến mấy cái, ta liền giết mấy cái. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ hung ác. Đã là lục soát không nể mặt, Sở Phong Miên vậy không đang sợ cái gì, tại vừa mới thôn phệ cái này Vô Đạo một thân tinh huyết về sau, Sở Phong Miên cảm giác được hắn trên người bây giờ linh lực, đã là đến thông suốt đỉnh phong. Chỉ cần là tìm một chỗ an toàn, liền là có thể dùng cái này, tới bước vào cựu kiếp cổ đế cảnh giới. Ta tại cái này cựu vực bên trong, thành lập được một phương thế lực, tên là Kiếm Đạo Môn, chúng ta về trước đi. Sở Phong Miên nhìn xem Yến Hoàng cùng Thanh Ngộng, mở miệng nói. Hắn hiện tại đã là có chút không thể chờ đợi được chuẩn bị đột phá, bước vào cựu kiếp cổ đế cảnh giới. Kiếm Đạo Môn bên trong, có Sở Phong Miên đã từng bố trí tới cấm chế trận pháp, tuyệt đối là tại cái này cựu vực bên trong, đối Sở Phong Miên an toàn nhất địa phương. Sư đệ, kỳ thật liền là cựu vực bên trong người a. Thanh Ngọc nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhìn Sở Phong Miên một chút, đột nhiên lên tiếng nói. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Thanh Ngọc, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kỳ quái thần sắc, không nghĩ tới cái này Thanh Ngọc lại là biết được hắn lai lịch. Hơn hết Sở Phong Miên đến từ cựu vực sự tình, hẳn là giấu giếm không bao lâu, đã từng Sở Phong Miên tại cựu vực bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lây thiên tài. Từng tại cựu vực thiên tài chiến bên trong, một lần đánh bại ma đế, đã là đặt vững Sở Phong Miên danh thiên tài. Về sau chỉ là bởi vì cựu vực kỳ biến, tại cựu vực bên trong đản sinh ra vô số thiên tài, Sở Phong Miên danh tự vậy dần dần quên đi xuống dưới. Nếu có người nguyện ý cẩn thận điều tra lời nói, tra ra Sở Phong Miên là cựu vực bên trong người, cũng không phải là việc khó. Với lại đã Thanh Mộng biết, Sở Phong Miên cũng không có đang tính toán ẩn giấu đi, đối Thanh Mộng Sở Phong Miên thế nhưng là vô cùng tín nhiệm. Tại vừa mới cái kia vô cùng thời khắc nguy hiểm, Thanh Mộng đều là thông qua là truyền âm ngọc phủ, tới để Sở Phong Miên hành sự cẩn thận. Sư tỷ như thế nào biết được? Sở Phong Miên vậy không phản bác, mà là có chút hiếu kỳ dò hỏi. Theo cựu vực kịch biến, hiện tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, đối cựu vực dạng này nhất phương đã từng thánh vực, đã không còn là trước đó không biết gì cả. Bất quá liên quan Sở Phong Miên đến từ cựu vực sự tình, biết người, vẫn là càng ít càng tốt, cái này biết càng nhiều, càng là một cái phiền toái. Xem ra nghe đồn cũng không sai, ngươi chính là cựu vực bên trong cái kia Sở Phong Miên. Thanh Ngọc nghe được Sở Phong Miên thừa nhận, lông mày không khỏi hơi nhíu lại đường. Như vậy, ngược lại là có chút phiền phức. Phiền toái gì? Sở Phong Miên nghi hoặc dò hỏi. Tại biết được Sở Phong Miên đến từ cựu vực về sau, Thanh Ngộng thế mà ưu sầu. Mà bắt đầu. Kỳ thật, theo ta hiểu rõ, cái này Thánh viện tông người, cùng cựu vực bên trong cái kia bảy đại tông môn người, có tiếp xúc, nghe nói chính là vì đối phó sư đệ ngươi. Bảy đại tông môn. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, tại cựu vực thiên tài chiến thời điểm, Sở Phong Miên đến từ kiếm đạo môn bí mật, đã là bộc lộ ra ngoài. Hiện tại cái này bảy đại tông môn bên trong, trong đó sáu đại tông môn, đều là đã từng vây giết kiếm đạo chi chủ kẻ cầm đầu, mà bây giờ Sở Phong Miên thân là kiếm đạo môn dương nghiệt, bọn họ tự nhiên cũng là muốn giết Sở Phong Miên. Mà bây giờ mới chen vào bảy đại tông môn một trong lục đạo ma môn, trong đó thủ lĩnh ma đế, càng là đối Sở Phong Miên hận thấu xương, Sở Phong Miên cơ hồ là đem hắn hóa thân, toàn bộ hủy diệt, để hắn tổn thất cực điểm. Cái này bảy đại tông môn, đều coi là Sở Phong Miên cựu địch. Nếu như không phải là bởi vì về sau Sở Phong Miên xông vào lục đạo ma môn bên trong, đi cùng Thiên Ma Tôn chủ một trận chiến, dẫn đến Sở Phong Miên vượt qua tinh hà, đi yêu cổ đại lục bên trong. Chỉ sợ là sớm liền sẽ có lấy liên tục không ngừng phiền phức, đã tìm tới cửa. Không nghĩ tới Sở Phong Miên vừa mới trở lại cựu vực bên trong, cái này bảy đại tông môn người, đã là tới chuẩn bị đối phó Sở Phong Miên, hơn nữa còn là cùng Thánh viện tông người, liên hợp lại cùng nhau. Xem ra nhất định phải trước bước vào cựu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, thân phận bại lộ, hắn bước vào cựu kiếp cổ đế tầm quan trọng liền cao hơn. Một khi là bước vào cựu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên thực đủ sức để tăng vọt mấy lần, ngược lại thời điểm mới có lấy sức tự vệ, tới ứng đối nguy cơ. Chúng ta đi, rời đi trước cái này giấu đồ địa phương lại nói. Cái này tàng địa bên trong mặc dù ẩn chứa cái này vô số bảo tàng, nhưng là đại lượng bảo vật đã là đều bị thu lại 7-8 phần, còn lại cái này chút, Sở Phong Miên vậy không cần thiết. Sở Phong Miên là người kia thân hình lóe lên, biến thành một đạo đột quang, hướng về giấu đồ địa phương bên ngoài bay đi. Một đường ghé qua, Sở Phong Miên rất nhanh chính là lần nữa tới đến Xích Hồng Đại Lục bên trong, không chút do dự, Sở Phong Miên trực tiếp hướng về Quy Khư Thiên bên ngoài bay đi. Nhưng lại tại Sở Phong Miên vừa rời đi Xích Hồng Đại Lục, bước vào đến Quy Khư Thiên một chòm sao bên trong, đột nhiên Sở Phong Miên đột quang, từ không trung ngừng lại. Sở huynh, chuyện gì xảy ra? Yến Hoàng ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên dừng thân ảnh, không khỏi lên tiếng hỏi. Nhìn tới vẫn là đi đã chậm một điểm. Sở Phong Miên nhẹ nhàng trả lời một tiếng, ánh mắt chính là hướng về chung quanh càn quét mà đi. Không cần cất, đều đi ra a. Sở Phong Miên bước vào ở trên trời sao, liếc chung quanh nhìn lại, không có vật gì, nhưng theo Sở Phong Miên âm thanh ầm vang lên, đột nhiên từng đợt linh lực ba động xuất hiện. Cái này đầy trời tinh hà, lại là bị xé nứt ra, tại cái này xé rách lỗ hổng bên trong, đủ để nhìn thấy từng người mạnh mẽ võ giả bóng dáng. Sở Phong Miên, xem ra ngươi tốt đối ta Thiên Xu Điện còn có cái này không nhỏ giải, cái này tinh không mê trận, ngươi thế mà đều có thể nhìn ra sơ hở tới. Xem ra ngươi quả nhiên là cùng đã từng kiếm đạo môn có quan hệ, nói, ngươi đến cùng là đã từng kiếm đạo môn vị nào dư nghiệt hậu nhân. Một lão giả, từ cái này sẽ rách lỗ hổng bên trong, đột nhiên hiện thân ra, tại trên người lão giả này ẩn chứa cái này vô cùng hùng hậu lực lượng. Cựu kiếp cổ đế. Trước mắt cái này một tôn lão giả, lại là một vị cựu kiếp cổ đế. Cựu vực suy bại, là từ vạn năm trước đó kiếm đạo môn hủy diệt, mà bắt đầu suy bại, bởi vì vây giết kiếm đạo chi chủ trận chiến kia. Cựu vực bên trong đại lượng cường giả bị oanh giết, vô số thiên tài đều bị tác động đến, rất nhiều tông môn bị diệt, công pháp mất hết, cho nên mới suy bại trở thành bộ dáng như thế. Đã từng vạn năm trước đó cựu vực, có thể nói so với hiện tại, còn muốn phồn hoa nhiều. Đế tôn cường giả, cũng không phải là không có, tối thiểu là tại bảy đại tông môn bên trong, Sở Phong Miên một mực nhận định, là có đế tôn cảnh cường giả. Bây giờ thấy lão giả này hiện thân, Sở Phong Miên không ngạc nhiên chút nào, thậm chí là tại Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt. Tinh Bách Lý, không nghĩ tới ngươi cái phế vật này, đến bây giờ còn chỉ là cảnh giới như thế. Xem ra các ngươi bọn này lão gia hỏa, từng cái đều đem thời gian sống đến chó trên người đi. Sở Phong Miên nhìn về phía lão giả kia, đùa cợt mở miệng nói. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1695, Tinh Bách Lý Đông Cung Tuyệt. Tinh Bách Lý? Là ai? Đây chẳng lẽ là dài trăm dặm lão tên thật? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, tại lão giả kia phía sau, một đám thiên su điện đệ tử, nhao nhao nghị luận bắt đầu. Mà cái kia được xưng là Tinh Bách Lý lão giả, thì là sắc mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, giật mình vô cùng nói ra. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Cũng không trách hắn giật mình, Tinh Bách Lý nhưng là đã sống vạn năm trở lên nhân vật, tại kiếm đạo môn tồn tại thời đại kia bên trong, hắn liền tồn tại. Kinh lịch vạn năm thời gian, vẫn luôn là tại thiên su điện bên trong tiềm tu, tuyệt đối là lão cổ đồng bên trong lão cổ đồng. Đừng nói là ngoại nhân, dù cho là tại thiên su điện bên trong, biết được hắn tên thật người, đều là lắc đắc không có mấy. Người người cũng biết hắn là kiếm đạo môn dài trăm dặm lão, nhưng là Tinh Bách Lý cái tên này, hắn lại là cơ hồ mấy ngàn năm, không có bị người nhắc qua. Sở Phong Miên vẹn vẹn nhìn hắn một cái, liền gọi ra tên hắn, để hắn làm sao không giật mình. Còn lại người, chớ núp lấy, còn muốn ta từng cái mời các ngươi đi ra không? Sở Phong Miên không có trả lời cái kia Tinh Bách Lý lời nói, mà là ánh mắt vừa nhìn về phía một bên, cái này một bên, vẫn là một mảnh tinh không. Một chút nhìn lên trên, cơ hồ là nhìn không thấy một chút xíu linh lực ba động. Theo Sở Phong Miên mở miệng, cái kia một bên tinh không, vẫn là không có một chút biến hóa. Xem ra hoang cổ môn người, vẫn là như trước kia như thế, giấu đầu lộ đuôi. Cút ra đây cho ta. Sở Phong Miên bàn tay lớn năm ngón tay đột nhiên một chảo, chính là hướng về cái kia một mảnh tinh không bên trong, bắt tới, cái này một mảnh tinh không, đều tại Sở Phong Miên năm ngón tay phía dưới, bắt đầu vặn mèo. Cái này một mảnh vặn vẹo tinh không, dần dần biến thành một đầu cổ lão kim sắc đại đạo, đầu này cổ lão kim sắc đại đạo, phảng phất là kết nối cái này cổ lão thời đại hoang cổ bên trong. Đầu này cổ lão kim sắc đại đạo, mặc dù ở vào tinh không bên trong, nhưng là phảng phất tại cái này cổ lão kim sắc đại đạo cuối cùng, liền là một thời đại khác. Xuyên qua tại thời đại bên trong một dòng sông dài. Đây chính là cựu vực bên trong bí thuật. Xuyên qua thời đại, đây quả thực không cách nào phá giải. Thanh Ngộng nhìn thấy đầu này cổ lão kim sắc đại đạo xuất hiện, không khỏi giật mình kêu lên, một chiêu này huyền diệu, vượt qua nàng tại Đại La Thiên Tinh vực biết được vô số bí thuật. Hoang cổ môn, truyền thừa vài vạn năm, cho dù là cựu vực xuống dốc, hoang cổ môn bên trong lưu lại vô số bí thuật, vậy ý nghĩa nguyên truyền thừa xuống tới. Yến Hoàng vậy là đồng dạng chấn kinh, tại bọn họ xem ra, cái này cựu vực đã là xuống dốc. Nhưng cho dù là tại xuống dốc, cựu vực vẫn là đã từng thánh vực, chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Rất nhiều cổ lao bí thuật, tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, vậy có thể xưng mạnh mẽ. Tiểu tử, xem ra ngươi thật là kiếm đạo môn người, ngoại trừ kiếm đạo môn người, trong thiên hạ không có mấy cái biết được chúng ta hoang cổ môn bí mật. Tại cái này cổ lão kim sắc trong tinh hà, một tiếng thanh âm giàn ua, chậm rãi vang lên. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây nói chuyện. Sở Phong Miên nghe được cái này thanh âm giàn ua, quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên bóp, hắn năm ngón tay, đột nhiên đánh ra từng đạo kiếm khí. Hướng về cái kia cổ lão kim sắc trường hà bên trong chém giết mà đi. Tê kéo. Đầu này cổ lão kim sắc trường hà, tại cái này từng đạo kiếm khí phía dưới, bị đột nhiên chém rách ra vô số lỗ hổng, chỉ gặp chúng nhân đều cảm giác được. Đầu này cổ lão kim sắc trường hà, đã là cùng thời đại hoang cổ, cắt đứt liên lạc, theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên vỗ. Đầu này cổ lão kim sắc trường hà, cứ như vậy tại Sở Phong Miên trước mặt bị đập trở thành mảnh vỡ, đồng thời trong đó từng đạo bóng dáng, vậy bị đánh bay ra. Cái này từng đạo bóng dáng, trên thân quần áo đều là như thế, tại bọn họ trên ngực, một cái to lớn hoang chữ, đại biểu bọn họ thân phận. Hoang cổ môn đệ tử. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử, đều bị từ cổ lão kim sắc trường hà bên trong bị Sở Phong Miên một trường bức bách đi ra, không ít trên thân, đều là bị một chút thương thế, phẫn nộ nhìn xem Sở Phong Miên. Mà trong đó cầm đầu một vị lão giả, ánh mắt lại là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Phong Miên, cả kinh nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái này hoang cổ đại đạo, ngươi làm sao có thể đánh vỡ? Cái này chấn kinh lão giả, chính là mới tại kim sắc cổ lão đại đạo bên trong mở miệng cái kia một thanh âm. Hoang cổ đại đạo, hoang cổ môn bên trong mạnh nhất bí thuật, câu thông thời đại hoang cổ, đủ để khiến người chỗ sâu hoang cổ bên trong. Hết thể hoành kích tiến đến lực lượng, đều sẽ bị đánh vào đến hoang cổ bên trong đến, để trong đó người, lại là hội lông tóc không thương, nếu như không có giao thủ quá, có thể phát giác sơ hở trong đó lời nói, một chiêu này, cơ hồ là có thể xưng vô địch. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vừa ra tay, liền là tùy tiện tìm được hoang cổ đại đạo bên trong sơ hở, mấy đạo kiếm khí, liền đem cái này hoang cổ đại đạo trô đánh vỡ. Đây là đối hoang cổ môn bên trong, có cực sâu hiểu rõ, mới có thể làm được sự tình. Bây giờ cái này một vị lão giả kinh ngạc, không chút nào tại cái kia tinh bách lý phía dưới. Lại là một người quen. Sở Phong Miên nhìn về phía lão giả này ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm dáng tươi cười, cười lạnh một tiếng nói. Đông Cung Tuyệt. Xem ra ngươi cùng cái này tinh bách lý như thế phế vật, vạn năm tuế nguyệt, đều sống đến chó trên thân đi, hiện tại mới bất quá là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, ném vào Đông Cung Thế Gia mặt. Đông Cung Thế Gia, hoang cổ môn bên trong nhất đại thế gia, hoang cổ môn lịch đại vô số môn chủ, đều là xuất thân từ này Đông Cung Thế Gia. Cái này Đông Cung Tuyệt, cũng là đã từng Đông Cung Thế Gia một vị đệ tử, tại vạn năm trước đó, liền bước vào chuẩn đế cảnh giới, cũng coi là lúc ấy một vị thiên tài. Nhưng bây giờ, vạn năm về sau, cái này Đông Cung Tuyệt mới bất quá là cựu kiếp cổ đế cảnh giới. Theo Sở Phong Miên, cái này Đông Cung Tuyệt, khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, còn có cực kỳ khoảng cách dài, loại này tốc độ đột phá, tại võ giả bên trong, xem như bình thường. Hơn hết nếu là ở Sở Phong Miên trước mặt, quả thực là cùng phế vật không có bất kỳ cái gì hai loại, Sở Phong Miên trùng sinh trở về, thậm chí mới hơn hết mấy năm thời gian, cũng đã là có được thực lực như thế. Tuế Nguyệt sống ở cẩu thân bên trên, từ Sở Phong Miên trong miệng nói ra, ngược lại là vô cùng cố có sức thuyết phục. Sư đệ, nhận thức hai người này. Thanh Ngọc nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhìn về phía cái này hai tên lão giả, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng đương nhiên nhìn ra được, cái này tinh bách lý, Đông Cung Tuyệt niên kỷ, chỉ sợ đều có vạn tuế phía trên. Nhưng nghe Sở Phong Miên ngữ khí, tựa hồ là đối hai người, đều là cực kỳ quen biết, để một màn này nhìn, là vô cùng quỷ dị. Không chỉ là Thanh Ngộng, cái kia một đám hoang cổ môn đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên vậy là có chút không thể tin, bọn họ trong đó không ít người, đều từng nghe nói Sở Phong Miên danh tự. Biết được Sở Phong Miên là cựu vực bên trong, Bắc Mang học viện bên trong mới quật khởi đệ tử thiên tài. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên lại là cùng bọn họ lao tổ tông như thế trường quen biết đã lâu. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đông Cung Tuyệt nhìn thấy Sở Phong Miên nói ra tên hắn, tức giận quát. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1696, ngươi muốn chết như thế nào? Ngoại trừ Thiên Xu Điện cùng Hoang Cổ Môn, cái khác năm đại tông môn người, đi nơi nào, làm sao không có tới? Đông Cung Tuyệt phẫn tiếng giống giận dữ, Sở Phong Miên hoàn toàn không để ý tới. Quét mắt liếc chung quanh, tùy ý mở miệng nói. Bảy đại tông môn bên trong, thế mà chỉ có Thiên Xu Điện cùng Hoang Cổ Môn người tới. Cái khác năm đại tông môn người, đều không có đến đây, cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bảy đại tông môn xưng bá cửu vực, mặc dù bị cùng một chỗ đàm luận, nhưng là vậy là mặt cùng lòng bất hòa, nhưng là lần này muốn đối phó Sở Phong Miên lời nói, bảy đại tông môn, nhưng tuyệt đối là đều muốn lấy Sở Phong Miên tính mệnh. Năm đó vây giết kiếm đạo chi chủ thời điểm. Cái này bảy đại tông môn nhưng đều là gia lực, nếu để cho Sở Phong Miên trưởng thành, bọn họ ai đều không có kết cục tốt. Làm sao? Đối phó ngươi một cái tiểu gia hỏa, bằng lão phu còn không được. Đông Cung Tuyệt nhìn về phía Sở Phong Miên, hừ lạnh nói chuyện đường. Tiểu tử nói rõ ràng, ngươi đến cùng là ai? Hiện tại nói rõ ràng, còn có thể ít thụ chút thống khổ, không phải lời nói, liền để ngươi nếm thử rút hồn luyện phách tư vị. Rút hồn luyện phách tư vị, vẫn là lưu cho chính ngươi đi, Đông Cung Tuyệt. Tiến đánh Thiên Tuyệt Phong thời điểm, ngươi vậy xuất thủ đi, vừa lúc hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, vì kiếm đạo môn chư vị báo thủ. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Đông Cung Tuyệt trong ánh mắt, sắc y đã là đè nén không được, năm đó cái này Đông Cung Tuyệt, chính là vây công Thiên Tuyệt Phong võ giả một trong. Người này mặc dù là một cái tiểu nhân vật, nhưng là Sở Phong Miên thế nhưng là nhớ rõ hắn gương mặt, đã từng vây công quá Thiên Tuyệt Phong võ giả, Sở Phong Miên một cái cũng sẽ không bỏ qua. Làm càn, nho nhỏ kiếm đạo môn dư nghiệt. Ngay cả kiếm đạo chi chủ đều bị chúng ta hoang cổ môn giết chết, ngươi một cái nho nhỏ dư nghiệt cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Từ hoang cổ môn trong hàng đệ tử, Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nhìn về phía Đông Cung Tuyệt mở miệng nói. Đông Cung trưởng lão bất giận, để cho ta bắt giữ tiểu tử này, dẫn hắn đưa đến Đông Cung trưởng lão trước mặt tạ tội. Tốt, Hồng Hiên, liền từ ngươi đi, bắt giữ tiểu tử này, đem hắn mang lại đây, nhớ kỹ không nên giết hắn. Đông Cung Tuyệt nhìn về phía trung niên nam tử kia, lạnh hừ một tiếng đường. Cái này Hồng Hiên một thân thực lực, cũng đã là đạt đến cửu kiếp cổ đế cấp độ, mặc dù là mới vào cửu kiếp cổ đế, nhưng là một thân thực lực đã là cực kỳ mạnh mẽ. Cửu vực chi tông bảy đại tông môn công pháp, muốn so lên Thánh Long bí cảnh bên trong công pháp, còn muốn huyền liên diệu, cho dù là vừa bước vào cửu kiếp cổ đế, cái này Hồng Hiên một thân thực lực, đã là tại cửu kiếp cổ đế bên trong, sắp xếp trung lưu. Mà cái này Hồng Hiên nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn một chút Sở Phong Miên cảnh giới thời điểm, ánh mắt bên trong càng là lộ ra mấy điểm khinh thường chi ý. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Sở Phong Miên là bát kiếp cổ đế cảnh giới, so với hắn cảnh giới còn thấp hơn bên trên nhất trọng, hắn đối phó Sở Phong Miên, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hồng Hiên xuất thủ, bắt giữ kẻ này, dễ như trở bàn tay. Chưa hẳn, tiểu tử này dù sao cũng là kiếm đạo môn người, trong tay khả năng có kiếm đạo môn bí thuật. Kiếm đạo môn, thì tính sao? Không giống nhau là bị chúng ta diệt sao? Một cái nho nhỏ kiếm đạo môn dư nghiệt, để cho chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, quá đề cao hắn. Từng người hoang cổ môn đệ tử, nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là lạnh cười liên tục. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử, đều là tại cái này vạn năm bên trong, hoang cổ môn chỗ bồi dưỡng thiên tài. Mặc dù nghe nói qua Sở Phong Miên danh tự, nhưng đều đối Sở Phong Miên cố sự, chẳng thèm ngó tới, tại bọn họ đến xem, một cái văn bối, căn bản vốn không cần quan tâm. Từng kia ánh mắt đều là xem kịch vui như thế nhìn về phía Sở Phong Miên, chờ đợi cái này Hồng Hiên bắt giữ Sở Phong Miên. Nghe nói ngươi lấy được cựu vực thiên tài chiến đứng đầu bảng. Đáng tiếc cựu vực thiên tài chiến, căn bản vốn không tính cái gì, ngươi cái gọi là thực lực, tại chúng ta hoang cổ môn trước mặt, chẳng đáng là gì. Hồng Hiên bay ra, đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, đánh giá Sở Phong Miên một chút, cùng ngạo nói ra. Tiểu tử, là ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, mà là chờ lấy bị ta đánh ngã. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, còn có thể ít một chút da thịt nỗi khổ. Sở huynh, ta đi giết người này. Yến Hoàng ở một bên, nghe được cái này Hồng Hiên phách lối vô cùng lời nói, đều là có chút nhịn không được, bước ra một bước, dự định giết cái này Hồng Hiên. Sở Phong Miên vừa mới giết vô đạo một màn, Yến Hoàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngay cả vô đạo bực này tại cửu kiếp cổ đế bên trong có thể xưng vô địch nhân vật, Sở Phong Miên đều nói giết liền giết. Cái này Hồng Hiên, đơn giản liền là sâu kiến một dạng nhân vật, còn dám khiêu khích Sở Phong Miên, quả thực là đang tìm cái chết. Làm sao, ngươi dự định cùng ta một trận chiến sao? Ngươi cảnh giới mặc dù cao hơn ta, nhưng là ta muốn giết ngươi, ý gì hải nguyên không là vấn đề. Nghe được Yến Hoàng lời nói, cái kia Hồng Hiên nhìn thoáng qua Yến Hoàng, vô cùng cuồng ngạo nói ra. Cựu vực, dù sao cũng là đã từng thánh vực một trong, hoang cổ môn truyền thừa, đại biểu là cổ lão cựu vực truyền thừa, cái này Hồng Hiên căn bản không có đem Yến Hoàng, để ở trong mắt. Bất quá hắn ánh mắt, vẫn là vừa nhìn về phía Sở Phong Miên. Tiểu tử, ngươi dự định một mực tránh sau lưng người khác sao? Kiếm đạo môn người, vậy không gì hơn cái này, nghe nói ngươi còn dự định tái tạo kiếm đạo môn. Liên ngươi cái này nho nhỏ thực lực, ta một người cũng đủ để đem kiếm đạo môn tiêu diệt môn. Đang nghe kiếm đạo môn diệt môn mấy chữ này về sau, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lúc này biến đổi, vô biên tức giận, thiêu đốt mà ra. Kiếm đạo môn đã từng bị diệt môn, Sở Phong Miên sư huynh sư tỷ cơ hồ toàn bộ chết tại trước mặt hắn. Cái này Hồng Hiên, lại dám sách diệt môn hai chữ. Yến Hoàng, không cần ngươi xuất thủ, đã có sâu kiến dám đi tìm cái chết, vậy ta liền tắc thành cho hắn. Sở Phong Miên bước ra một bước, nhìn về phía cái này Hồng Hiên, khỏe miệng hơi động một chút, băng lánh mở miệng, trong lời nói hàn ý, để cho người ta nghe thấy, đều phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi muốn chết như thế nào? Câu nói này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cái kia Thanh Mộng cùng Yến Hoàng biểu lộ, đều là ngưng trọng vô cùng, hai người bọn họ tại Sở Phong Miên bên người hồi lâu, lần đầu tiên nghe được như thế kinh trời đánh ý. Cho dù là đã từng La Khang bị Ngạo Mạc đả thương thời điểm, Sở Phong Miên cũng không có động quá như thế lửa giận. Rồng có vảy ngược chạm vào chọc giận, kiếm đạo môn sự tình, chính là Sở Phong Miên vảy ngược. Ai dám sách, ai liền phải chết. Mà một bên khác, Hoang Cổ Môn, Thiên Xu Điện đệ tử, đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, nhưng đều là cười to lên, tại cười Sở Phong Miên không biết lượng sức. Bát kiếp cổ đế cùng cựu kiếp cổ đế chênh lệch vốn là vô cùng to lớn, huống chi Sở Phong Miên muốn đối mặt người, vẫn là Hồng Hiên. Tiểu tử, xem ra ngươi là không biết sống chết, cái kia tốt ta trước hết phế bỏ ngươi tu vi, lại đem ngươi mang về thỉnh tội. Hồng Hiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hoang cổ đại đạo sau lưng hắn bắn ra, cả cá nhân trên người khí tức liền như là biến ảo thành một tôn hoang cổ chiến thần. Cổ lão lực lượng ngưng tụ tại hắn song quyền phía trên. Rầm rầm rầm. Ngay trước một quyền hướng về Sở Phong Miên mà ra một khối, cổ lão lực lượng lúc này giáng lâm, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên nghiền vỡ nát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1697, rút hồn luyện phách. Hoang cổ thần quyền. Hoang cổ môn bên trong mạnh nhất võ kỹ một trong, hoang cổ môn chấn tông võ kỹ, mặc dù hoang cổ môn trong hàng đệ tử hiểu được một chiêu này người rất nhiều. Nhưng là đối hoang cổ chi đạo giải càng sâu, cái này hoang cổ thần quyền uy lực cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Cái này hồng hiên hoang cổ chi đạo chính là lĩnh ngộ được cực cấp độ sâu, một quyền oanh kích mà ra, dẫn động hoang cổ chi lực giáng lâm, cùng nhau hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Một quyền này lực lượng thật mạnh, đây chính là cựu vực võ kỹ. Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng nhìn thấy một quyền này giáng lâm, đều là sắc mặt nghiêm trọng, đặc biệt là Yến Hoàng, hắn cảnh giới kỳ thật so với cái này hồng hiên còn cao hơn nữa mấy điểm. Thế nhưng là nhìn thấy một quyền này bao phủ xuống một khắc, Yến Hoàng trong lòng đều là lộ ra mấy điểm cảm giác nguy hiểm. Cho dù là hắn, muốn ngăn cản một quyền này, đều không phải là rất dễ dàng, cựu vực cho dù là xuống dốc, trong đó võ kỹ, cũng muốn càng vô số tinh vực. Hoang cổ thần mang đều không có, cũng dám tới trước mặt ta làm càn. Sở Phong Miên nhìn thấy đạo này hoang cổ thần quyền oanh kích mà xuống, mỹ mắt đều không có nâng lên, trong một chớp mắt một đạo mũi kiếm, đột nhiên lấp lóe mà ra. Tê kéo. Đạo này mũi kiếm nhanh chóng, làm cho người đều không cách nào thấy rõ. Chúng nhân chỉ cảm thấy, một đạo mũi kiếm hiện lên, tại đột nhiên nhìn sang, cái kia hoang cổ thần quyền, đã là bị vô tình hủy diệt. Hồng hiên hoang cổ chi quyền, cứ như vậy bị phá. Rất nhiều hoang cổ môn đệ tử, còn đang thán phục sau khi, đột nhiên có người ra hô to một tiếng, vô số người đột nhiên theo tiếng la, nhìn về phía hồng hiên phương hướng, đột nhiên ngây dại. Tại hồng hiên trên ngực, một đạo vết kiếm, có thể thấy rõ ràng, theo đạo này vết kiếm, cái kia hồng hiên thân thể đều đột nhiên vỡ ra, lúc này nổ tung lên. Cái này hồng hiên nhục thân bị Sở Phong Miên một dưới thân kiếm triệt để hủy diệt. Ta nhục thân, ngươi dám hủy ta nhục thân? Từ cái này hồng hiên trong thân thể, một đoàn tinh huyết bay ra, nhìn thấy cái kia hủy diệt nhục thân, điên cuồng gầm thét lên. Hắn mới vừa vặn bước vào cựu kiếp cổ đế cảnh giới, một khi là bị hủy diệt nhục thân, đều có cảnh giới rơi xuống khả năng. Một dưới thân kiếm, hồng hiên nhục thân trực tiếp hủy diệt. Trong lúc nhất thời, vừa mới cái kia chút còn một bộ xem kịch vui bộ dáng hoang cổ môn đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, hồi lâu không có có thể về nước thần tới. Hồng Hiên thế nhưng là một vị cựu kiếp cổ đế a, dù là Hồng Hiên chỉ là một vị vừa mới đột phá cựu kiếp cổ đế, cũng là một vị chân chính cựu kiếp cổ đế a. Mặt đối với những khác cựu kiếp cổ đế, có lẽ Hồng Hiên còn ăn thiệt thòi một chút, nhìn Sở Phong Miên chỉ là bắt kiếp cổ đế cảnh giới a. Nếu bàn về lên cảnh giới, cái này Hồng Hiên cảnh giới muốn so lên Sở Phong Miên còn muốn cường hoành hơn, nhưng bây giờ cái này Hồng Hiên, cứ như vậy bị chém. Bị Sở Phong Miên tiện tay một kiếm, trực tiếp hủy diệt nhục thân. Đặc biệt là vừa mới Sở Phong Miên chém ra một kiếm này, độ càng là nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, liền xem như trong bọn họ rất nhiều cường giả, đều thấy không rõ vừa mới Sở Phong Miên kiếm quang. Mà một bên khác, cái kia Đông Cung Tuyệt, Tinh Bách Lý ánh mắt đồng dạng chấn kinh, thế nhưng là bọn họ ánh mắt đều là rơi vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một thanh nhỏ máu bên trên cự kiếm. Cái này một thanh cự kiếm, chính là cự khuyết thần kiếm, trên thân kiếm, dính đầy cái này hồng hiên máu tươi. Cự khuyết thần kiếm, quả nhiên là cự khuyết thần kiếm. Cự khuyết thần kiếm, là đã từng kiếm đạo chi chủ bội kiếm, người này thế mà có thể sử dụng, người này cùng kiếm đạo chi chủ, tất nhiên có cửa ải cực kỳ lớn hệ, chỉ sợ là kiếm đạo chi chủ đệ tử một trong, chẳng lẽ là kiếm đạo chi chủ lưu lại truyền thừa, bị người này đạt được. Đông Cung Tuyệt ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cực nóng chi sắc. Bảy đại tông môn muốn vây giết kiếm đạo chi chủ, một là vì tiêu diệt lúc ấy kiếm đạo môn, độc bá cửu vực. Thứ hai lại là vậy muốn có được kiếm đạo chi chủ một thân vô địch kiếm thuật, nhưng năm đó bảy đại tông môn đánh vào Thiên Tuyệt Phong về sau, không có bất kỳ cái gì một vị kiếm đạo chi chủ đệ tử đầu hàng địch. Cho dù là lúc ấy tay trói gà không chặt Sở Phong Miên, đều là lựa chọn nhảy núi Thiên Tuyệt Phong, hài cốt không còn. Cái này kiếm đạo chi chủ một thân vô địch kiếm thuật, cũng theo đó thất truyền. Hiện trên người Sở Phong Miên, lại có như thế kinh thiên kiếm thuật, bọn họ nhất định là muốn lấy được. Ta phải dùng kiếm này, đồ bảy đại tông môn. Sở Phong Miên có chút huy kiếm, tại cái này cự khuyết thần kiếm phía trên máu tươi, đều bị đánh xuống đi. Cự khuyết thần kiếm, là đã từng kiếm đạo chi chủ bội kiếm, Sở Phong Miên nhất định phải dùng bảy đại tông môn máu, đến cho cái này cự khuyết thần kiếm tê kiếm. Hôm nay cái này hồng hiên, liền là cái thứ nhất. Nhưng là Sở Phong Miên còn không có tính toán. dạng này một kiếm giết Hồng Hiên dự định, cái này Hồng Hiên nếu là dám xúc phạm Sở Phong Miên vậy ngược. Một kiếm kia giết người này, vậy lợi cho hắn quá rồi. Cho ta lại đây. Cự khuyết thần kiếm từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay biến mất, một lần nữa bay đến thiên nhai hộp kiếm bên trong, Sở Phong Miên tay phải khẽ động, một thanh đối cái kia không trung Hồng Hiên lại một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân bắt tới. Đồng thời một bên khác, tại Sở Phong Miên tay trái phía trên, một đoàn bạch sắc hỏa diễm nổi lên. Cái này bạch sắc hỏa diễm cũng không phải là tìm kiếm hỏa diễm, mà là chân chính ma hỏa, đủ để thiêu đốt linh hồn ma hỏa. Ma hỏa. Nhìn thấy cái này Sở Phong Miên trong lòng bàn tay hiện ra bạch sắc hỏa diễm một khắc, ở đây chúng nhân, trong lòng đều là có chút không rét mà run bắt đầu. Ma hỏa xuất hiện, để bọn họ nghĩ tới rồi một loại cổ lão hình phạt, rút hồn luyện phách. Cựu vực bên trong, hung tàn nhất, lợi hại nhất hình pháp, chính là rút hồn luyện phách, lấy ma hỏa thiêu đốt linh hồn, linh nục hợp nhất, luyện chế thành khí. Một khi là đem người luyện chế thành khí, trong đó linh hồn chính là hội vĩnh viễn tiếp nhận ma hỏa thiêu đốt, là trong thiên hạ vô cùng tàn nhẫn nhất độc chiêu số. Bị ma hỏa thiêu đốt, nhưng là đến từ linh hồn đau đớn, không thể chịu đựng được, cho dù là trong chớp mắt, liền so với tử vong ngàn vạn lần còn muốn thống khổ. Húng chi là một mực bị ma hỏa thiêu đốt, một khi là bị rút hồn luyện phách, nhưng chính là thật muốn sống không được muốn chết không xong. Không. Cái kia Hồng Hiên cũng là nhìn ra Sở Phong Miên cử động, trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Hắn không có bị qua ma hỏa thiêu đốt, thế nhưng là hắn đã từng vậy tại đối phó người khác thời điểm, dùng qua một chiêu này. Những người kia kêu thảm bộ dáng, còn ở trước mặt hắn, rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không muốn bị rút hồn luyện phách. Tại Sở Phong Miên tay phải nắm tới một khắc, cái này Hồng Hiên một lần nữa ngưng tụ mà xuất thân thể, liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy ra. Thế nhưng là cái này Hồng Hiên thân hình, như thế nào đào thoát, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên lòng bàn tay, chỉ gặp một cỗ linh lực thôi động phía dưới. Cái này Hồng Hiên thân thể, không phải là không cách nào đào thoát, ngược lại là hướng về Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bay đi. Chớ có quát tháo. Một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong đám người bay ra, đây cũng là một tên hoang cổ môn bên trong cựu kiếp cổ đế, đột nhiên một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tại cái này hoang cổ môn bên trong, cũng có được cùng Hồng Hiên quan hệ giao hảo người, bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên muốn đem Hồng Hiên rút hồn luyện phách, đột nhiên xuất thủ, tới ngăn cản Sở Phong Miên. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1698, cựu kiếp cổ đế một trảo trục chết. Đạo này quyền phong mạnh mẽ vô cùng, đánh vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, chính là lấy thuần túy lực lượng đánh ra một quyền, ở trong đó không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Chỉ có như vậy quyền phong, đột nhiên tập kích, mới đáng sợ nhất, cơ hồ là tại không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cân nhắc thời gian, đột nhiên xuất thủ, cùng đánh lén không khác. Thế nhưng là hắn quyền phong, còn chưa rơi xuống. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo chiến long chi chảo đột nhiên ngưng tụ, vô tình oanh kích rơi xuống. Chiến long chi chảo đánh ra một khắc, quét ngang hết thảy, cái kia một đạo hướng về Sở Phong Miên đánh lén mà tới quyền phong, lúc này bật nát. Phế vật như thế người, cũng dám tới đánh lén. Chết cho ta. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng băng lãnh, tâm thần vận chuyển linh lực, cái này chiến long chi chảo, càng là hướng về cái kia vừa mới xuất thủ hoàng cổ môn cổ đế quét ngang qua. Đánh lén không thành. Cái kia hoang cổ môn cổ đế sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, từ dưới chân hắn, một đầu cổ lão kim sắc đại đạo nổi lên, dự định là trốn đến cái này hoang cổ đại đạo bên trong. Nhưng Sở Phong Miên chiến long chi chảo tốc độ, so với cái này một vị hoang cổ môn cổ đế tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Tại hắn còn chưa kịp bước vào đến cái này hoang cổ đại đạo bên trong một khắc, Sở Phong Miên chiến long chi chảo, liền vô tình oanh kích xuống. A, cái này hoang cổ môn cổ đế hét thảm một tiếng, hắn thân thể trên không trung. Bị chiến long chi chảo đánh tan trên trời, đầy trời tinh huyết, bị thôn thiên bí thuật, hoàn toàn thôn phệ. Cái này, gừng để cứ thế mà chết đi. Làm sao có thể, gừng để thực lực muốn so lên Hồng Hiên nhưng còn muốn cường hoành hơn một chút ta, làm sao có thể. Nhìn xem cái kia gừng để trên không trung bị đánh tan trên trời, không ít hoang cổ môn đệ tử trong ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin. Một màn này so với vừa mới Sở Phong Miên một chiêu đánh bại Hồng Hiên thời điểm, còn muốn lệnh bọn họ chấn kinh. Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, kiếm thuật mới là hắn mạnh nhất thủ đoạn, Sở Phong Miên đánh bại Hồng Hiên, tối thiểu là vận dụng kiếm thuật, xem như bạo phát ra Sở Phong Miên toàn lực. Nhưng lúc này đây, đối phó đánh lén mà tới gừng để, Sở Phong Miên thậm chí là ngay cả rút kiếm đều không có, hắn thậm chí còn là tại toàn thân tâm dùng ma hóa tại thiêu đốt cái này Hồng Hiên linh hồn. Chỉ là tùy ý ngưng tụ ra một đạo chiến long chi chảo, liền đem gừng để vô tình đánh sát. Tiện tay một kích, cũng đủ để một chảo chụp chết cựu kiếp cổ đế. Đây là thực lực gì? Vừa mới rất nhiều còn đang kêu gào lấy, cảm thấy cái kia Hồng Hiên đủ để đánh bại dễ dàng Sở Phong Miên hoang cổ môn đệ tử, hiện tại đều yên lặng như tờ, nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Hoang Cổ môn đệ tử. Cái kia Đông Cung Tuyệt, nhìn xem Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là tức giận, không quản là Hồng Hiên, vẫn là Gừng Để, nhưng đều là bọn họ Hoang Cổ môn, hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đệ tử. Hai người này, nhưng đều là tương lai Hoang Cổ môn trụ cột, bây giờ lại liền bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy hủy. Cái kia Hồng Hiên còn tốt, chỉ là bị đánh vỡ nhục thân, thế nhưng là cái kia Gừng Để, lại là chết không thể chết lại. Trong thiên hạ, đã là không còn có Gừng Để khí tức, có thể nói cho dù là thiên nhân đã đến, vậy cứu không được hắn. Ta có gì không dám? Các ngươi Hoang Cổ môn người, hôm nay dám đến vây giết ta. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi những người này hôm nay, ai vậy khác muốn sống rời đi. Sở Phong Miên nghe được Đông Cung Tuyệt lời nói, lạnh cười liền liền nói. Đông Cung Tuyệt, xem ra ngươi vẫn là tên phế vật kia, không là dựa vào lấy Đông Cung thế gia, liền ngươi tư chất, sớm nên bị trục xuất Hoang Cổ môn, hiện tại ngược lại là còn lẫn vào sinh động, đáng tiếc vạn năm trước, cựu sư huynh không có thể ra tay giết ngươi, hôm nay liền từ ta ra tay đi. Cái này Đông Cung Tuyệt, từng theo Sở Phong Miên cựu sư huynh, có chỗ ân oán quá, về sau cựu sư huynh không có giết hắn, liền thả hắn một mạng. Kết quả về sau, bảy đại tông môn vây công Thiên Tuyệt Phong thời điểm, cái này Đông Cung Tuyệt tại giết chóc kiếm đạo môn đệ tử thời điểm, chẳng những không có lưu tình, còn giết chết không ít cựu sư huynh tôi tớ. So với mặt khác Tinh Bách Lý, Sở Phong Miên càng muốn giết hơn người, liền là cái này Đông Cung Tuyệt. Nghe được cựu sư huynh ba chữ, cái này Đông Cung Tuyệt thân thể không khỏi run rẩy lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là vẻ không thể tin. Hắn đã từng thua với cựu sư huynh thời điểm, đó là tại vạn năm trước đó. Tại thời đại kia bên trong, biết được người cũng không nhiều. Vạn năm về sau, càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, hắn đã từng thua ở cựu sư huynh thủ hạ, đau khổ cầu xin tha thứ một màn. Hiện tại lại là từ Sở Phong Miên trong miệng, nói ra. Sự kiện kia, thế nhưng là Đông Cung Tuyệt trong cả đời sỉ nhục. Tiểu tử, xem ra ngươi biết nhưng thật không ít, cái kia vừa lúc, đợi Lao Phu trước đem ngươi bắt được, tại tới hảo hảo thẩm vấn ngươi. Đông Cung Tuyệt quát lạnh một tiếng, nhịn không được đột nhiên xuất thủ. Hắn cũng không biết Sở Phong Miên đến cùng là biết được hắn bao nhiêu bí mật, nếu là từng kiện bí ẩn đều bị Sở Phong Miên nói ra, hắn sau này cũng đừng hỏng tại cựu vực chi ở trong có chỗ đứng. Tại Sở Phong Miên đem những sự tình kia đều nói ra trước đó, trước bắt giữ Sở Phong Miên lại nói. Cái này Đông Cung Tuyệt xuất thủ, bạo phát đi ra lực lượng, cùng bình thường cựu kiếp cổ đế đã là hoàn toàn khác biệt, vạn năm thời gian tích lũy, để cái này Đông Cung Tuyệt thực lực hùng hậu, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tư chất nhận hạn chế. Cái này Đông Cung Tuyệt cơ hồ là vĩnh viễn không cách nào bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng là hắn như thế tích lũy, đã là để hắn tại cựu kiếp cổ đế bên trong, có thể xưng vô địch. Một chiêu xuất thủ, hùng hậu linh lực bao phủ tại Đông Cung Tuyệt phía sau, biến thành một tôn cổ lao chiến thần. Tại cái này một tôn cổ lao chiến thần trên thân, còn đủ để cảm giác được rõ ràng, phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đông Cung Chiến Cuồng. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này cổ lao chiến thần hiện thân một khắc, đều là mặc niệm một tiếng cái tên này. Đây chính là trước mắt cái này một tôn cổ lao chiến thần danh tự, Đông Cung Chiến Cuồng, Đông Cung Thế Gia lão tổ tông, cũng là Hoang Cổ môn sáng lập lao tổ một trong. Hắn võ đạo, nhiều đời truyền thừa xuống, mới thành tựu bây giờ Đông Cung Thế Gia. Một quyền xuất thủ, cái này Đông Cung Tuyệt cơ hồ là cùng cái này một tôn cổ lao chiến thần, đồng thời xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Đông Cung trưởng lão cứu ta. Cái kia tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên dùng ma hỏa không ngừng thiêu đốt Hồng Hiên. Nhìn thấy Đông Cung Tuyệt xuất thủ, phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng bình thường, lớn tiếng hô. Mà bắt đầu. Đừng nói là Đông Cung Tuyệt, liền xem như Đông Cung Diệt hôm nay đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Phong Miên nghe được Hồng Hiên lời nói, lại liếc mắt nhìn Đông Cung Tuyệt, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Thanh Ngộng sư tỷ, Tiến Hoàng, ngăn lại hắn. Siêu. Từ Sở Phong Miên sau lưng, Thanh Ngộng, Tiến Hoàng, đồng thời xuất thủ, hướng về cái kia Đông Cung Tuyệt đột nhiên oanh kích mà đi, đem Đông Cung Tuyệt ngăn ở Sở Phong Miên phía trước. Mà một bên khác, Sở Phong Miên ánh mắt cũng là rơi vào đến Hồng Hiên trên thân, hắn khuôn mặt vô cùng dữ tợn, lộ ra âm tàn nụ cười nói: "Ta nói qua, ta muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách." Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1699, ngưng hồn thành châu. Cái kia Gừng Để, chết vậy liền chết, Sở Phong Miên cũng lười quan tâm. Nhưng là cái này Hồng Hiên, xúc phạm Sở Phong Miên vậy ngược, Sở Phong Miên muốn cho hắn biết tử vong, với hắn mà nói, đều là một loại yêu cầu xa vời. Ngưng luyện. Ầm ầm. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia một đoàn ma hỏa, càng là thiêu đốt vô cùng kịch liệt. Tại ma hỏa bên trong, Hồng Hiên cảm nhận được thống khổ, cơ hồ là kịch liệt mấy ngàn lần, gấp mấy vạn. Nếu như hắn còn có nhục thân, cái kia cơ hồ đủ để hắn đau chết một vạn lần, nhưng bây giờ Hồng Hiên, chỉ còn lại có hồn phách. Tại cái này ma hỏa bên trong, không phải là sẽ không ngất, ngược lại là cảm thụ vô cùng rõ ràng. Đây chính là ma hỏa chỗ lợi hại, không sẽ giết Hồng Hiên, lại là muốn Hồng Hiên, cảm nhận được vô cùng vô tận thống khổ. Ở đây những người khác, đều là đủ để rõ ràng nghe được Hồng Hiên tiếng kêu thảm thiết, từng cái sắc mặt không rét mà run, nhao nhao lui ra phía sau, nhìn về phía Sở Phong Miên thần sắc, như cùng một cái ác ma. Rút hồn luyện phách sự tình, có lẽ trong bọn họ rất nhiều người đều làm qua, nhưng là như thế này, tại cái này trước mắt bao người, ngay trước vô số hoang cổ môn cường giả mặt, đem Hồng Hiên cứ như vậy rút hồn luyện phách, đây quả thực là tên điên như thế hành vi. Tiểu tử, ngươi làm quá mức a. Giết người không quá mức điểm địa, ngươi làm như vậy, cùng ma đầu không khác. Một tên thiên su điện đệ tử, đột nhiên đi ra, nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Lan. Sở Phong Miên nghe được cái này thiên su điện đệ tử lời nói, căn bản vốn không cùng hắn nói nhảm, giận quát một tiếng, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, chiến long chi chảo lại lần nữa nổi lên, hướng về cái kia thiên su điện đệ tử hành kích mà đi. Đối với bảy đại tông môn đệ tử, Sở Phong Miên xưa nay không hội lãng phí miệng lưỡi. Nhìn xem chiến long chi chảo hành kích mà đi, mới lên tiếng cái kia một tên thiên su điện đệ tử, đều là sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới hôm nay Sở Phong Miên sẽ trực tiếp xuất thủ. Cái này chiến long chi chảo uy lực, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy quá, cái kia gừng để đều là bị một chiêu doanh sát. Hắn thực lực, cũng không so gừng để mạnh mẽ ở đâu. Bách Lý trưởng lão. Cái này thiên su điện đệ tử đành phải nhìn về phía bên cạnh tinh Bách Lý, nhìn thấy chiến long chi chảo rơi xuống, chấn tay háo vung lên, một cỗ tinh thần chi lực, từ trên người tinh Bách Lý bạo mà ra, cùng cái này chiến long chi chảo, lăng không va chạm. Vô luận như thế nào, hắn vậy không có khả năng ngồi yên không lý đến, nhìn xem cái này thiên su điện đệ tử bị Sở Phong Miên giết chết. Tiểu tử, ngươi làm quá mức đi, chẳng lẽ chỉ bằng một mình ngươi, thật dự định cùng chúng ta bảy đại tông môn là địch sao? Tinh Bách Lý bước ra một bước, nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Lúc đầu ngươi chỉ phải thật tốt bàn giao ngươi đến cùng là từ đâu, đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, sau đó gia nhập chúng ta bảy đại tông môn một trong, chúng ta liền có thể không giết ngươi, ngươi hôm nay sở tác sở vi, hay là đưa ngươi trực tiếp đẩy vào trong hố lửa. Không giết ta. Bảy đại tông môn người lúc nào biến như thế nhân tử. Nghe được Tinh Bách Lý lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm nở nụ cười trào phúng, từng chữ nói ra. Vạn năm trước đó, vây công Thiên Tuyệt Phong thời điểm, Thiên Tuyệt trên đỉnh tất cả kiếm đạo môn đệ tử, tất cả nô buộc, thậm chí phương viên trăm dặm sinh linh, nhưng đều bị toàn bộ diệt tuyệt. Các ngươi bất quá là muốn có được kiếm đạo môn kiếm thuật thôi, nói như thế đường hoàng làm gì? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Tinh Bách Lý, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm phức tạp đường. Các ngươi bảy đại tông môn không giết ta, ta vậy muốn tiêu diệt bảy đại tông môn, Tinh Bách Lý, ngươi tinh người nhà, ta không muốn giết ngươi, Mình Lan. Sở Phong Miên lời nói bên trong cuối cùng ba chữ, cơ hồ là hô lên tới. Vừa nghĩ tới vạn năm trước đó sự tình, Sở Phong Miên trong lòng sắc ý, đều nhịn không được. Vạn năm trước đó sự tình, ngươi làm sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, ngươi đến cùng là ai? Tinh Bách Lý nghe được Sở Phong Miên lời nói, càng ngày càng giật mình. Năm đó bảy đại tông môn, vì hủy diệt kiếm đạo môn, không lưu lại bất luận cái gì dư nghiệt, không chỉ là đem kiếm đạo môn từ trên xuống dưới, vô số đệ tử, tất cả nô buộc đều cho chém giết. Thậm chí là Thiên Tuyệt Phong chung quanh, trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì sinh linh, vô số võ giả, đều bị bảy đại tông môn, cùng nhau diệt tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, Thiên Tuyệt Phong chung quanh, cũng còn y lì nguyên tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, vạn năm trước đó, đều tán không đi, vô số oan hồn ở trong đó, cơ hồ trở thành một chỗ tuyệt địa. Chuyện này, tại bảy đại tông môn bên trong, hiện tại đều có chút một chút lão cổ đồng biết. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là biết, cho dù là Sở Phong Miên, đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, đều khó có khả năng biết loại này bí ẩn. Trừ phi là đã từng kiếm đạo môn bên trong, có người chạy ra ngoài, mới có thể, nhưng truyền miệng, lại làm sao có thể giống như là Sở Phong Miên biết được như thế thanh trừ. Ngay tại Tinh Bách Lý trong đầu suy nghĩ thời điểm, một bên cái kia Đông Cung Tuyệt đã là tức giận đến cuồng, hắn bây giờ bị Yến Hoàng cùng Thanh Mộng quân lấy, căn bản là không có cách cứu Hồng Hiên. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Hồng Hiên bị Sở Phong Miên rút hồn luyện. Nhìn xem Hồng Hiên ra từng tiếng kêu thảm, Đông Cung Tuyệt đều có chút nhịn không được, đối Tinh Bách Lý giống to. Tinh Bách Lý, không cần cùng tiểu tử này đang lãng phí miệng lưỡi, ra tay nắm lấy hắn, đem tiểu tử này rút hồn luyện phách, hắn hết thảy bí mật đều sẽ nói đi ra. Đừng quên, bảy đại tông môn ở giữa ước định. Nhìn xem Tinh Bách Lý tựa hồ còn có chút do dự, Đông Cung Tuyệt lại là hét lớn một tiếng đường. Bảy đại tông môn ở giữa ước định. Tại nghe được câu này về sau, Tinh Bách Lý trong ánh mắt vẻ do dự, quét sạch sành xanh, đột nhiên xuất thủ, chấn tay háo vung lên, tinh thần chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một cỗ tinh thần chi lực, tại tinh bách lý trong lòng bàn tay, lúc này biến thành một đầu tinh hà, ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực, hướng về Sở Phong Miên ầm vang rơi xuống. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân hình, liền xa vào đến cái này trong tinh hà, tinh thần chi lực, áp bách cái này Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên cho chấn áp. Không lăn, vậy cũng đừng trách ta. Sở Phong Miên nhìn xem tinh bách lý xuất thủ, cũng là thở dài một tiếng, bảy đại tông môn bên trong, đối Sở Phong Miên tới nói, hơi có chút kiêng kỵ, để Sở Phong Miên không muốn xuất thủ, liền là Thiên Xu Điện. Nhưng bây giờ, cái này tinh bách lý đã xuất thủ, cái kia Sở Phong Miên coi như sẽ không do dự. Cho dù là đã từng có tình điểm, nhưng bây giờ Thiên Xu Điện, đối Sở Phong Miên tới nói, vậy là tử địch. Ngưng. Nhìn xem trong lòng bàn tay còn bị ma hỏa thiêu đốt Hồng Hiên, Sở Phong Miên bàn tay lớn đột nhiên dùng sức bóp, cái này Hồng Hiên hồn phách, chính là cùng ma hỏa, vĩnh viễn ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một viên bảo châu màu đen, bị Sở Phong Miên như là rác rưởi như thế, ném xuống đất. Tại cái này bảo châu bên trong, Hồng Hiên linh hồn, chính là bị ma hỏa vĩnh viễn thiêu đốt, ai cũng cứu không ra. Đồng thời từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, hai thanh linh kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ, tổ long chi tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, đồng thời bị Sở Phong Miên giữ tại trong lòng bàn tay. Kinh thiên kiếm ý, bị Sở Phong Miên phía sau bạo mà ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1700, một lên lên đi. Cùng lúc đó, đầy trời tinh thần chi lực, đã hướng về Sở Phong Miên bên người ép xuống. Thiên Xu Điện, chính là cựu vực bên trong đối tinh tượng chi đạo. Hiểu rõ sâu nhất tông môn. Tinh tượng chi đạo, quỷ dị vô biên, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đã từng cửu huyền tiên tôn, chính là quan sát tinh hà, đã sáng tạo ra trong truyền thuyết cửu huyền tiên thuật. Cái này Thiên Xu Điện chân chính người sáng lập, muốn so lên đã từng cửu huyền tiên tôn, còn muốn cường hoành hơn. Sở Phong Miên hãm sâu trong tinh hà, che trời lấp đất áp lực chính là hướng về Sở Phong Miên bao phủ lại đây. Loại này kinh khủng áp bách chi lực, đổi lại một tên bình thường cửu kiếp cổ đế, chỉ sợ là hội trong một chớp mắt chỗ chấn áp. Nhưng Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, bên người áp bách mà tới tinh thần chi lực, sắc mặt lại là bình tĩnh vô cùng cười lạnh một tiếng, song kiếm tề xuất. Phá vỡ cho ta. Bá. Hai đạo sắc bén kiếm mang, đồng thời buộc phát ra, lóa mắt kiếm mang, chạm tại bao phủ Sở Phong Miên bên người Ngân Hà phía trên. Chỉ gặp theo Sở Phong Miên kiếm mang sẽ qua, Sở Phong Miên bên người Ngân Hà phía trên, mạnh mẽ bị vỡ ra hai lô lớn. Lập tức Sở Phong Miên mũi kiếm vẩy một cái, đạo này tinh hà tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, lúc này là bị xé vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy. Phá vỡ. Bách Lý trưởng lão một chiêu này vô tận tinh hà, không biết là đã từng chấn áp qua bao nhiêu tiếng tăm lừng lẫy cựu kiếp cổ đế, như bây giờ liền bị phá ra. Nhìn xem Sở Phong Miên tùy tiện xé rách bên người tinh hà, rất nhiều Thiên Xu Điện đệ tử đều là không thể tưởng tượng nổi nói ra. Ngay cả cái kia tinh Bách Lý trong ánh mắt, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tựa hồ không nghĩ tới, Sở Phong Miên có thể dễ dàng như thế hóa giải hắn chấn áp. Hơn hết tinh Bách Lý cũng là trải qua vô số sinh tử chi chiến nhân vật, càng là đã sống trên vạn năm lão cổ đồng, thăm dò một phen Sở Phong Miên thực lực về sau, tinh Bách Lý chính là lui lại liên tục, quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lai lịch, để hắn đều có chút nhìn không thấu, hắn vừa mới xuất thủ chấn áp, cũng là muốn thăm dò một phen Sở Phong Miên thực lực. Nếu như Sở Phong Miên thực lực không đủ lời nói, tinh Bách Lý chính là trực tiếp đem Sở Phong Miên cho chấn áp, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên thực lực so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn cường hoành hơn. Một chiêu kia vô tận tinh hà, mặc dù không tính là tinh Bách Lý lợi hại nhất sát chiêu, nhưng cũng là hắn toàn lực buộc phát ra một chiêu bí thuật, thế mà dạng này bị Sở Phong Miên tùy tiện xé rách. Sở Phong Miên so với hắn trong tưởng tượng, muốn khó chơi được nhiều. Thanh Ngộng, Yến Hoàng, dừng tay a. Sở Phong Miên đều không có để ý tới cái kia rút đi tinh Bách Lý, mà là ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng phương hướng, nhẹ giọng nói ra. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng chính là nhao nhao thi triển linh lực, một thanh đem cái kia Đông Cung Tuyệt bức lui về sau, chính là về tới Sở Phong Miên bên người tới. Hai người bọn họ liên thủ thực lực, mặc dù giết không được cái này Đông Cung Tuyệt, nhưng là toàn thân trở ra, dễ như trở bàn tay. Tinh Bách Lý, ngươi đều bắt không được người này. Nhìn xem Sở Phong Miên bình yên đứng ở nơi đó, Đông Cung Tuyệt nhìn về phía Tinh Bách Lý, nhướng mày nói: chẳng lẽ tiểu tử này, cùng các ngươi Thiên Xu Điện có quan hệ gì không thành? Ngươi như thế che chở hắn. Che chở. Tinh Bách Lý nghe nói như thế, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm mấy điểm. Hắn vừa mới xuất thủ, thăm dò Sở Phong Miên một phen thực lực, đã là rõ ràng, lấy hắn lực lượng một người, muốn đánh bại Sở Phong Miên, cơ hồ là không có khả năng. Bây giờ lui ra phía sau, cũng là đánh giá Sở Phong Miên thực lực, đang chuẩn bị đối sách, nhưng là tại cái này Đông Cung Tuyệt xem ra, lại là tại che chở cái này Sở Phong Miên. Ha ha ha, Đông Cung Tuyệt, xem ra ngươi không chỉ là thực lực, ngươi nhãn lực cùng vạn năm trước đó, cũng không có cái gì tiến bộ. Sở Phong Miên nhìn về phía Đông Cung Tuyệt, hơi nhếch khóe môi lên lên, cười lạnh một tiếng nói ra. Đông Cung Thế Gia phế vật. Tiểu tử, ngươi không nông cùng hơn, sau lưng ngươi hơn hết có hai tên cựu kiếp cổ đế chỗ dựa thôi. Tại lão phu xem ra, ngươi bất quá chỉ là một cái trốn ở người phía sau phế vật. Đông Cung Tuyệt nhìn về phía Sở Phong Miên, lại đánh giá một chút Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, lạnh cười nói liên tục. Hai tên cựu kiếp cổ đế, tại chúng ta hoang cổ môn xem ra, không đáng giá nhắc tới. Hai người các ngươi, nếu là khăng khăng muốn phù hộ tiểu tử này lời nói, vậy cái này cựu vực, liền là hai người các ngươi giấu đồ địa phương. Có đúng không? Tránh ở những người khác phía sau. Chỉ có một mình ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta? Sở Phong Miên nhìn về phía Đông Cung Tuyệt trong ánh mắt, đều là vẻ đùa cợt đường. Yến Hoàng, Thanh Ngộng sư tỷ, các ngươi đừng xuất thủ. Nói xong, Sở Phong Miên bước ra một bước, vị trên bầu trời, ánh mắt quét mắt một vòng, mở miệng nói. Các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi. Tinh Bách Lý, ngươi cũng có thể. Cùng lên đi. Sở Phong Miên một câu nói kia, nói ra thời điểm bình tĩnh, nhưng là ở đây trong lòng mỗi người, tại nghe được câu này một khắc, đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Sở Phong Miên đây là muốn lấy một địch hai. Đối kháng Đông Cung Tuyệt, Tinh Bách Lý hai người. Đông Cung Tuyệt, Tinh Bách Lý, nhưng đều là vạn năm trước đó nhân vật, bảy đại tông môn bên trong lão tổ tông một dạng tồn tại. Cái này một vị nếu như không phải là vì đối phó Sở Phong Miên, đều sẽ không ra núi, có thể xưng cường giả vô địch. Sở Phong Miên lại là muốn lấy một địch hai. Ta nói là, tất cả thiên su điện, hoang cổ môn đệ tử, đều cùng lên đi, miễn cho ta lại đi từng cái giết, lãng phí thời gian. Nghe được chúng nhân nghị luận, Sở Phong Miên khỏe miệng hơi động một chút, lại là nói ra một câu. Câu nói này vừa ra, vừa mới cái kia chút còn đang sôi nổi nghị luận hoang cổ môn, thiên su điện đệ tử, bây giờ thanh âm đều là im bặt mà dừng. Vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, tại cái này chút hoang cổ môn thiên su điện đệ tử trong ánh mắt, đều là lộ ra vô biên tức giận. Chân chùi khinh thường. Sở Phong Miên ánh mắt, liếc nhìn đến trên người bọn họ một khắc, ánh mắt kia phảng phất tựa như là đang nhìn hướng một con giun dế bình thường. Ở đây hoang cổ môn thiên su điện đệ tử, nhưng chí ít đều là cổ đế thực lực, đủ để là tại cựu vực tung hoành nhất phương cường giả, lúc nào bị người coi thường như vậy quá. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đã là thiên nhân, đã thành tiên. Gan dám lớn lối như vậy, lại nói lớn như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Một tên thiên su điện đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhịn không được mở miệng nói. Ta không phải thiên nhân, cũng không có thành tiên, hơn hết muốn giết các ngươi, vẫn là dư xài, nói ta nói mạnh miệng, liền nhìn xem ngươi không có thực lực này. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cái kia vừa mới mở miệng thiên su điện đệ tử, trong tay cự khuyết thần kiếm, đột nhiên một đạo kiếm quang, chém giết mà đi. Trực tiếp xuất thủ, không chút do dự, lóa mắt kiếm quang, xé rách không gian, chém giết mà đi. Tứ tượng chi tinh, huyền vũ tinh bảo. Cái kia vừa mới mở miệng thiên su điện đệ tử, vậy liệu đến Sở Phong Miên tất nhiên sẽ ra tay, tại Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, từ trên người hắn, một đầu tinh thần chi lực biến thành trường bào, bao phủ tại hắn trên thân thể. Tại cái này trường bào phía trên chấm chấm đầy sao, biến thành một tôn đầu rắn rùa thân cổ lao thần thú, chính là tứ tượng linh hồn, tiên thiên thần thú một trong huyền vũ. Chương 1701, lấy huyết tế điện. Huyền vũ, tiên thiên thần thú một trong, thiên hạ rùa tộc tổ tiên. Cái này huyền vũ lợi hại nhất chỗ, chính là trên thân một thân mai rùa, có thể xưng phòng ngự vô địch. Trong thiên hạ rất nhiều phòng ngự bí thuật, đều là đã từng một chút cường giả, lĩnh hội huyền vũ phía sau mai rùa, sáng tạo mà ra. Cái này huyền vũ chi ảnh, hiện ra ở cái kia thiên su điện đệ tử trên thân tinh bảo phía trên, lúc này biến thành từng tầng phòng ngự bình chướng, đem hắn thân thể bao phủ tại trong đó. Hiển nhiên đối với Sở Phong Miên xuất thủ, đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, muốn tới hảo hảo đánh một chút Sở Phong Miên mặt. Tiểu tử, ngươi không phải cuồng vọng vô biên sao? Vậy ta liền nhìn xem, ngươi như thế nào có thể phá ta huyền vũ tinh bảo. Cái kia thiên su điện đệ tử, tại huyền vũ tinh bảo ngưng tụ về sau, nhìn xem Sở Phong Miên chém giết mà tới đây một đạo kiếm quang, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm thật sâu vẻ khinh thường đường. Huyền vũ tinh bảo, đây là chúng ta thiên su điện thâm ảo nhất bí thuật một trong, hoắc sĩ sư huynh thế mà tu hành đến như thế thuần thục tình trạng. Huyền vũ tinh bảo, thế nhưng là có thể xưng vô địch phong ngự, cùng cảnh giới bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ, một hồi nhìn xem tiểu tử này kinh ngạc bộ dáng. Từng người thiên su điện đệ tử cười lạnh, nhìn về phía Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vừa mới lời nói, thật sự là quá cuồng vọng, bọn họ vậy đều muốn nhìn một chút Sở Phong Miên bị đánh mặt bộ dáng. như thế cuồng ngạo lời nói đều nói ra ngoài, hiện tại nếu là ngay cả cái này một tên Thiên Xu Điện đệ tử phòng ngự đều không đánh tan được, cái kia Sở Phong Miên nhưng liền không có đảm nhiệm mặt mũi nào. Huyền Vũ tinh bảo, vô địch phòng ngự. Cho cười, Huyền Vũ đều có chết một ngày, cái kia có cái gì vô địch phòng ngự, với lại cho dù là vô địch phòng ngự, ở trước mặt ta, như thế muốn bị đánh vỡ. Sở Phong Miên đột nhiên thét dài một tiếng. Tham lang. Từ trên người Sở Phong Miên, đột nhiên hiện ra một cỗ tinh thần chi lực, rót vào cái kia một đạo kiếm quang phía trên. Cái này một đạo kiếm quang uy lực, tại cái này tinh thần chi lực bao phủ phía dưới, đột nhiên mạnh mẽ vô số lần. Cái này, cái kia vừa mới xuất thủ hoắc sĩ, thậm chí đều có chút không có phản ứng lại đây, liền hiện cái này chém giết mà tới kiếm quang bên trong uy lực, đã là mạnh mẽ vô số lần. Kiếm quang mới vừa mới đến gần, ở trên người hắn Huyền Vũ tinh bảo, liền có mấy điểm muốn vỡ vụn dấu hiệu. Phá cho ta. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, lóa mắt kiếm quang, hung hăng chạm tại cái này Huyền Vũ tinh bảo phía trên. Tại cái này Huyền Vũ tinh bảo phía trên, chấm chấm đầy sao, tại chạm đến kiếm quang này một khắc, điên cuồng vỡ nát cái này. Không tốt. Cái kia hoắc sĩ sắc mặt đại biến, vừa định đào tẩu, Sở Phong Miên kiếm quang đã là tùy tiện xé nát Huyền Vũ tinh bảo. Cuồng bạo kiếm khí đánh vào đến cái này hoắc sĩ trên thân thể, tại hắn trong thân thể liên tục bạo cái này. Phanh cả đời. Hoắc sĩ thân thể liền trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ. Cùng trên người hắn Huyền Vũ tinh bảo như thế, đều bị vô tình đánh thành vô số mảnh vỡ, hài cốt không còn, một thân linh lực, Sở Phong Miên cũng không có lãng phí, hoàn toàn là bị hắn lợi dụng thôn thiên bí thuật, thôn phệ đến trong thân thể. Nhìn xem cái kia chết đi hoắc sĩ, Sở Phong Miên ánh mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, người này nếu là dám đến cùng Sở Phong Miên là địch, cái kia kết quả này, chính là hắn mệnh chung chú định. Đối đại địch nhân, Sở Phong Miên xưa nay không hội thủ hạ lưu tình. Đây hết thể sinh, đều tại trong nháy mắt, vừa mới những Thiên Xu Điện đó đệ tử, vẫn là lấy một bộ xem kịch vui thần sắc, đang nhìn lấy đây hết thảy. Muốn nhìn một chút Sở Phong Miên bị hung hăng đánh mặt một màn, nhưng bây giờ, cái kia hoắc sĩ, lại là đã hải cốt không còn. Giết! Nhất định phải giết hắn, vì hoắc sĩ sư huynh báo thủ. Giết! Đồng loạt ra tay giết hắn, hắn chỉ có một người, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cũng không tin không giết được hắn. Vô số Thiên Xu Điện đệ tử, đều là tức giận quát. Tuổi con nhỏ, xuất thủ quá độc các ca. Tinh Bách Lý nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy điểm lửa giận, đầu tiên là bị khiêu khích, hiện tại cái này hoắc sĩ, lại là ở trước mặt hắn, bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Cho dù là hắn, hôm nay đối Sở Phong Miên, vậy đã nổi lên sát tâm. Ngoan độc, đã dám đến khiêu khích ta huy nghiêm, giết hắn, cũng đã là tiện nghi hắn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói ra. Câu nói này, tại người khác nghe tới có lẽ cảm thấy Sở Phong Miên là tại cuồng vọng, nhưng là ở đây chúng nhân lại là minh bạch, Sở Phong Miên nói câu nói này, lại là thật. Bởi vì vừa mới cái kia Hồng Hiên sở thụ trà tấn, bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Vừa mới Sở Phong Miên liền ngay trước bọn họ tất cả mọi người mặt, đem Hồng Hiên rút hồn luyện phách, luyện chế thành châu, hiện tại ở gần cái kia Sơn Hắc Ngọc Châu phía trên, đều có thể nghe thấy Hồng Hiên kêu thảm. So sánh dưới, cái này hoắc sĩ mặc dù là chết rồi, nhưng là cùng Hồng Hiên sở thụ tra tấn so sánh, thật là Sở Phong Miên đại từ bi. Tuổi con nhỏ, xuất thủ ác độc như vậy, nếu như không thêm ngăn lại, tương lai tất thành ma đầu. Đông Cung Tuyệt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt sát ý bạo dạp đường. Tinh Bách Lý, ngươi còn do dự cái gì, đối phó dạng này một cái ma đầu, ngươi còn không có ý định xuất thủ. Chẳng lẽ là chờ lấy nhìn cựu vực sinh linh đồ thán sao? Đông Cung Tuyệt quay đầu đi, đối sau lưng hoang cổ môn đệ tử giống to. Tất cả hoang cổ môn đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, chu sát này ma, cứu vớt cựu vực thương sinh. Vâng. Tất cả hoang cổ môn đệ tử, trên thân linh lực tại thời khắc này, hoàn toàn tuôn ra đến, một cỗ linh lực, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, đem Sở Phong Miên cho vây. Mà bắt đầu. Nhìn tư thế, hiện tại Sở Phong Miên, chính là thật giống là ma đầu như thế, người người có thể chu diệt. Bảy đại tông môn người, cũng dám nói người khác là ma đầu, trò cười, hơn hết hôm nay ta Sở Phong Miên, coi như ma đầu thì đã có sao. Ta tôn này ma đầu, sớm muộn là muốn tiêu diệt bảy đại tông môn. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng đường. Xuất thủ chu ma. Giết. Đông Cung Tuyệt thét dài một tiếng, ầm vang xuất thủ, hoang cổ chi lực bao phủ tại hắn quyền phong phía trên, cùng sau lưng của hắn Đông Cung chiến cuồng hư ảnh, cũng là đột nhiên đồng loạt ra tay. Hai đạo quyền phong trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Mà không chỉ là Đông Cung Tuyệt, cái khác hoang cổ môn đệ tử, tại thời khắc này vậy là đồng thời xuất thủ. Đây trời quyền phong hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, cái này chút hoang cổ môn đệ tử linh lực đều là ngưng tụ ở cùng nhau, hợp thành một đường to lớn vô cùng hoang cổ thần quyền, từ trên trời giáng xuống. Sư đệ,

chính là thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, cái này Đông Cung Tuyệt trên thân một thân tinh huyết, toàn bộ bị Sở Phong Miên nuốt vào, biến thành tinh túy linh lực. Lão gia hỏa này trên thân tinh huyết, linh lực ngược lại là hùng hậu, xem ra là dùng qua không ít đồ tốt. Sở Phong Miên cảm nhận được, cái này Đông Cung Tuyệt trên thân tinh huyết, lại là so với vô đạo trên thân tinh huyết bên trong ẩn chứa linh lực, còn hùng hậu hơn, không khỏi một người. Bàn về thực lực, vô đạo thế nhưng là muốn so lên Đông Cung Tuyệt, muốn cường hơn nhiều, tối thiểu vô đạo còn đủ để cho Sở Phong Miên mang đến mấy điểm uy hiếp. Nhưng là cái này Đông Cung Tuyệt lời nói, Sở Phong Miên muốn giết hắn, một kiếm đủ để. Đông Cung Tuyệt, xuất thân từ Đông Cung Thế Gia, có thể nói hiện tại Hoàng Cổ Môn, đều là bị Đông Cung Thế Gia khống chế, Đông Cung Tuyệt tại Hoàng Cổ Môn, tự nhiên cũng tìm được đại lượng tài nguyên. Bất quá bây giờ, cái này Đông Cung Tuyệt một thân tinh huyết, bị Sở Phong Miên thôn phệ, những tư nguyên này, vậy đều thuộc về Sở Phong Miên tất cả. Đông Cung trưởng lão, chết. Người này đã không phải là người. Đây là ma đầu, yêu nghiệt. Chúng ta mau trốn. Cái khác Hoang Cổ Môn đệ tử, nhìn thấy Đông Cung Tuyệt một chết, chính là nhao nhao chạy trối chết, Đông Cung Tuyệt, đều không phải là Sở Phong Miên một kiếm chi địch. Bọn họ chỗ nào vẫn là Sở Phong Miên đối thủ. Vây giết xong ta liền muốn đi. Cái kia có dễ dàng như vậy. Hết thể chết cho ta. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn cái kia chút đào tẩu Hoang Cổ Môn đệ tử, quát lạnh một tiếng, cái kia tứ phương cụ phong kiếm, đánh ra cụ phong, ầm vang khuyết tán ra. Vô số đào tẩu Hoang Cổ Môn đệ tử, đều không có chạy ra mấy bước, bọn họ thân thể, chính là đều bị kiếm khí này cơn lốc quét nhập trong đó, bị vô tình xoắn nát. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời, chỉ còn lại có nhàn nhạt mùi máu tươi, không còn có bất luận cái gì một đạo đột quang. Tất cả Hoang Cổ Môn đệ tử, đều không ngoại lệ. Toàn bộ chết tại kiếm khí cụ phong phía dưới. Cái này chút Hoang Cổ Môn đệ tử không giới, bọn họ tinh huyết, Sở Phong Miên vậy đều không có buông tha, thúc dục thôn thiên bí thuật, hoàn toàn bị Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa. Đông Cung Tuyệt, chết. Toàn bộ hành trình mắt một màn này Tinh Bách Lý, đều có chút sắc mặt ngốc trệ, nói không ra lời. Đông Cung Tuyệt dù là tư chất không cao, cũng có thể sống vạn năm lão cổ đồng, tăng thêm vô số tài nguyên, đã được xưng tụng là cửu kiếp cổ đế bên trong, xếp hàng trên nhân vật. Bây giờ tại Sở Phong Miên dưới kiếm, ngay cả một kiếm đều không chịu đựng được. Các ngươi vì sao không xuất thủ? Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Tinh Bách Lý. Sở Phong Miên không muốn vô duyên vô cớ giết người, cái này Hoang Cổ Môn đệ tử, dám đến vây giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chính là trực tiếp xuất thủ, giết bọn họ. Chương 1703, chạy về kiếm đạo môn. Nhưng là hiện tại cái này chút Thiên Xu Điện đệ tử, cũng không có xuất thủ, Sở Phong Miên vậy thu hồi mũi kiếm. Hắn cùng bảy đại tông môn thù hận, là thế hệ trước thù hận, những đệ tử này, Sở Phong Miên còn khinh thường tại cùng bọn họ so đo. Bọn họ không xuất thủ, Sở Phong Miên cũng lười giết bọn họ. Được rồi, Tinh gia người, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta hôm nay có thể thả các ngươi rời đi, hơn hết ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Sở Phong Miên nhìn xem Tinh Bách Lý, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm phức tạp nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lúc đầu nghe được Sở Phong Miên nói muốn thả bọn họ rời đi, Tinh Bách Lý còn kích động mấy điểm. Nhưng là nghe được lời kế tiếp, sắc mặt hắn lại là âm trầm xuống. Tinh gia là Thiên Xu Điện đệ nhất gia tộc, cơ hồ khống chế toàn bộ Thiên Xu Điện, có lẽ Sở Phong Miên muốn hỏi là Thiên Xu Điện bí ẩn, vậy hắn thả chết, vậy không muốn nói ra ngoài. Nhưng tiếp xuống Sở Phong Miên vấn đề, lại là để Tinh Bách Lý sướng sở. Diêu Quang còn tại Thiên Xu Điện sao? Sở Phong Miên nhìn xem Tinh Bách Lý, đột nhiên lên tiếng hỏi. Diêu Quang, ngươi nói là chúng ta Thiên Xu Điện Diêu Quang Tinh Đế. Nghe được Diêu Quang hai chữ này, Tinh Bách Lý sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này Diêu Quang hai chữ, cơ hồ đại biểu là năm đó Thiên Xu Điện một đại ẩn bí, cho dù là bảy đại tông môn cường giả bên trong, biết được nhân vật cũng không nhiều. Thiên Xu Điện, có thể xứng với hai chữ này, hẳn là chỉ có một nữ tử. Sở Phong Miên nghe được Tinh Bách Lý lời nói bình tĩnh nói ra, từ Sở Phong Miên khuôn mặt phía trên, đều nhìn không ra bây giờ Sở Phong Miên suy nghĩ chút cái gì. Nếu như nói Diêu Quang Tinh Đế lời nói, chúng ta Thiên Xu Điện không có Diêu Quang Tinh Đế, Diêu Quang Tinh Đế, mấy ngàn năm trước đó, liền thoát ly Thiên Xu Điện, tự lập môn hộ. Tinh Bách Lý suy tư một chút, vẫn là hồi đáp. Diêu Quang, thoát ly Thiên Xu Điện. Nghe được đi trăm dặm lời nói, Sở Phong Miên trong óc, không khỏi nhớ tới một cái bóng người, đó là một tên tựa như tinh thần, vô cùng thần bí thiếu nữ. Tinh gia chi nữ, Tinh Diêu Quang. Tại vạn năm trước đó thời đại kia bên trong, lóa mắt vô cùng thiên tài, Tinh Đế tên, tại Thiên Xu Điện trong lịch sử đều lắc đắc không có mấy, nàng lại lấy không đủ 20 tuổi niên kỷ, liền khóa chặt xuống tới tương lai Tinh Đế tên. Hiện tại xem ra, nàng quả nhiên kế thừa Tinh Đế tên. Sở Phong Miên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cổ lão ký ức. Sở Phong Miên nhìn về phía Tinh Bách Lý, mở miệng nói. Ngươi là Tinh gia người, hẳn là tìm được Diêu Quang đi, nói cho nàng, liền nói ta tại kiếm đạo môn đợi nàng. Cái này, Diêu Quang tinh đế, từ Thiên Xu Điện độc lập, mấy ngàn năm đều không có cùng Thiên Xu Điện liên lạc qua, chỉ sợ ta vậy tìm không thấy nàng. Tinh Bách Lý nghe được Sở Phong Miên lời nói, có chút do dự nói ra, thế nhưng là hắn nhìn về phía Sở Phong Miên biểu lộ, Sở Phong Miên khỏe miệng, lại là lộ ra mấy điểm giống như cười không phải cười dáng tươi cười. Tinh Bách Lý, ngươi đang gạt ta. Sở Phong Miên đánh giá Tinh Bách Lý, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát ý đường. Không dám. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong ánh mắt sát ý, Tinh Bách Lý vội vàng nói, hắn thực lực, thế nhưng là muốn so lên Đông Cung Tuyệt vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Đông Cung Tuyệt đều không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, hắn đối mặt Sở Phong Miên, vậy chỉ có bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết kết quả. Nếu như các ngươi tinh ra những người khác, không gặp được Diêu Quang, ta ngược lại thật ra tin tưởng, thế nhưng là ngươi, Diêu Quang cho dù là rời đi Thiên Xu Điện, vậy sẽ không không thấy ngươi cái này ca ca à. Sở Phong Miên nhìn xem Tinh Bách Lý, khoe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Làm sao, còn dự định gạt ta sao? Ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Nghe được câu này, Tinh Bách Lý sắc mặt triệt để thay đổi, cùng gặp quỷ như thế, nếu là nói Diêu Quang cái tên này. Tại bảy đại tông môn bên trong, còn tính là có ít người biết được, dù sao đã từng tình Diêu Quang, thế nhưng là Thiên Xu Điện bên trong chói mắt nhất thiên tài. Cho dù là vạn năm về sau, sống sót nhân vật lác đác không có mấy, nhưng chắc chắn sẽ có một chút lão cổ đồng nhớ kỹ. Sở Phong Miên từ một chút miệng người bên trong nghe được, còn có chút khả năng. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là nói ra hắn cùng Tinh Diêu Quang quan hệ. Có rất ít người biết, cái này Tinh gia tư chất bình thường Tinh Bách Lý, sẽ cùng Thiên Tư Vô Song Tinh Diêu Quang, là huynh muội. Vì để cho Tinh Diêu Quang kế thừa Tinh Đế vị trí, bảo trì chính thống, Tinh Diêu Quang bên ngoài thân phận, một mực là Tinh gia bên trên một đảm nhiệm Tinh Đế nữ nhi, mà trên thực tế, Tinh Diêu Quang lại chỉ là xuất thân từ Tinh gia chi thứ. Bí mật này, từ nhỏ đến lớn, biết được người, đều lắc đắc không có mấy, cho dù là tại Thiên Xu Điện bên trong, biết người cũng không nhiều. Hiện tại Sở Phong Miên lại là biết được, rõ rõ ràng ràng. Ta là ai, ngươi nhìn thấy Diêu Quang một khắc, tự nhiên sẽ minh bạch, thanh ta lời nói, mang cái nàng. Sở Phong Miên nhìn xem Tinh Bách Lý, cũng không muốn giải thích, bình tĩnh nói ra. Ta cần ngươi một kiện đồ vật, chứng minh thân phận của ngươi đồ vật. Tinh Bách Lý nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Chứng minh thân phận. Nghe được Tinh Bách Lý lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đang tự hỏi cái này chút cái gì, sau đó một cỗ kiếm ý tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ. Cái này một cỗ kiếm ý, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng thực, biến thành một thanh linh kiếm bộ dáng, thoạt nhìn là cùng bình thường kiếm ý ngưng tụ ra linh kiếm, không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có tại trên mũi kiếm, khắc cái này một cái sở chữ. Đem cái này thanh linh kiếm giao cho Diêu Quang, nàng sẽ biết ta là ai. Sở Phong Miên đem cái kia một thanh linh kiếm, đưa cho Tinh Bách Lý, sau đó nhìn thoáng qua những Thiên Xu Điện đó đệ tử, lạnh giọng nói ra. Hôm nay ta buông tha các ngươi một lần, nhưng là đây cũng là duy nhất một lần, lần tiếp theo ta sẽ không hạ thủ lưu tình, dù là ngươi là tinh gia người, vậy như thế, đi thôi. Đi. Tiếp nhận cái kia một thanh linh kiếm, Tinh Bách Lý vậy không cùng Sở Phong Miên dây dưa, chính là mang theo những Thiên Xu Điện đó đệ tử, vội vội vàng vàng rời đi. Hắn không chút nghi ngờ, lấy Sở Phong Miên tính cách. Nếu là hắn hiện tại không đi, vậy liền thật không hề rời đi cơ hội. Về kiếm đạo môn, bảy đại tông môn bên trong, thế mà chỉ có Hoang Cổ môn cùng Thiên Xu Điện tới vây công Sở Phong Miên, cũng làm cho Sở Phong Miên trong lòng lên mấy điểm bất an. Cái này còn lại năm đại tông môn, không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì mới đúng, nhưng nếu như không phải tới vây công Sở Phong Miên lời nói, hơn phân nửa là hướng về phía kiếm đạo môn đi. Kiếm đạo môn bên trong, mặc dù có Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch trấn thủ, tại tăng thêm Sở Phong Miên trước khi rời đi bố trí ra phòng ngự trận pháp, có thể ngăn cản không ít cường giả vây công. Thế nhưng là thật bị cái khác năm đại tông môn vây công lời nói, cái này kiếm đạo môn phòng ngự, nhưng không ngăn cản được bao lâu. Từ Tinh Bách Lý cùng Đông Cung Tuyệt hai người này đến xem, hiện tại bảy đại tông môn bên trong, chỉ sợ là còn có không ít vạn năm trước đó lao cổ đồng. Cái này chút lao cổ đồng thực lực, nhưng đều cực kỳ khủng bố, dù cho là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, cũng chưa chắc đủ để ngăn chặn được. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên thân hình tốc độ chính là không khỏi tăng tốc, từ không trung liên tục lấp lóe, rời đi Quy Khư Thiên, chính là hướng về Bắc vực phương hướng bay đi. Chương 1704, Bích Vân Hải Vương. Quy Khư Thiên bên trong, các nơi chiến đấu y y nguyên không ngừng. Sinh Hồng Đại Lục chỉ có thể xem như Quy Khư Thiên bên trong mở ra một tòa bảo tàng lớn nhất, nhưng là trừ Sinh Hồng Đại Lục, Quy Khư Thiên bên trong còn có đại lượng bảo tàng, đồng thời mở ra, hấp dẫn cựu vực, các phương tinh vực cường giả tiến đến tranh đoạt. Hơn hết Sở Phong Miên lần này đã là không có ở tiếp tục tranh đoạt bảo tàng xuống dưới hứng thú. Hắn lần này tại Xích Hồng Đại Lục bên trong thu hoạch cực điểm, bây giờ được tài nguyên, đã là đủ để trợ hắn đột phá, bước vào cửu kiếp cổ đế. Lúc này, Sở Phong Miên thiếu khuyết không còn là bảo vật, mà là thời gian, cho hắn một chỗ an toàn địa phương, đột phá thời gian. Sở Phong Miên trở lại cửu vực tin tức đã là bị bảy đại tông môn biết được, lần này bảy đại tông môn bên trong, chỉ có Hoang Cổ Môn, Thiên Xu Điện, mời ra Đông Cung Tuyệt, Tinh Bách Lý tới đối phó Sở Phong Miên. Có lẽ vẫn là đối Sở Phong Miên thực lực, có chút tính ra sai lầm. Lần này Hoang Cổ Môn các đệ tử, bao quát Đông Cung Tuyệt, đã là toàn bộ bị Sở Phong Miên oanh sát. Tin tức này, chỉ sợ là không bao lâu nữa, liền bị bảy đại tông môn biết được, lần tiếp theo tới đối phó Sở Phong Miên người, có thể muốn so với Đông Cung Tuyệt, mạnh mẽ nhiều. Hiện tại Sở Phong Miên nhu cầu cấp bách trước đột phá đến cửu kiếp cổ đế cảnh giới, mới tại bảy đại tông môn trước mặt, có cái này sức tự vệ. Tại tăng thêm Sở Phong Miên cũng vô cùng lo lắng kiếm đạo môn tình huống, trước quay về kiếm đạo môn lại nói. Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, Yến Hoàng đột quang, một đường xuyên qua toàn bộ quy khư thiên, bắt đầu từ một chỗ vết nứt không gian bên trong, bay ra ngoài. Vừa rời đi quy khư thiên, đại lượng linh lực ba động, chính là truyền đưa lại đây, tại cái này quy khư thiên ngoại chiến đấu, không thua kém một chút nào quy khư thiên bên trong. Quy khư thiên bên trong, khắp nơi đều là bảo vật giấu. Có thể từ quy khư thiên bên trong rời đi võ giả, cơ hồ đều kiếm lấy đến đại lượng bảo tàng, mỗi người đều là lừa đầy bùn đầy bát. Bởi vậy tại quy khư thiên bên ngoài, đại lượng cường giả, đều là tại ôm cây lợi thỏ, một khi là có chút lạc đàn, thụ thương võ giả đi ra, chính là cùng nhau tiến lên, đi săn giết đi ra võ giả. Lại có người đi ra. Ba người. Thật trẻ tuổi bộ dáng. Xem ra không phải bảy đại tông môn người. Giết bọn họ, đoạt bọn họ đồ vật lại nói. Sở Phong Miên bọn người rời đi quy khư thiên một khắc, chính là bị mấy tên võ giả chỗ để mắt tới, trong một chớp mắt, mấy đạo đao quang trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Ước chừng 7-8 tên võ giả, tại Sở Phong Miên vừa rời đi quy khư thiên, bóng dáng hiện ra một khắc, chính là đột nhiên xuất thủ, đao quang chém giết mà tới. Như vậy đột nhiên tập kích, chính là định tại Sở Phong Miên ba người đặt chân chưa ổn thời khắc, trực tiếp chém giết Sở Phong Miên ba người, tới đoạt lấy bảo vật. Muốn chết? Sở Phong Miên cũng không xuất thủ. Đứng tại bên cạnh hắn Yến Hoàng, biến sắc, đột nhiên vung tay lên, một cỗ linh lực chấn động mà ra, ầm vang ở giữa, cái kia đầy trời đao quang, đều bị phá. Không tốt, cửu kiếp cổ đế. Mau bỏ đi. Cảm nhận được Yến Hoàng xuất thủ buộc phát ra lực lượng, cái kia mấy tên vừa mới xuất thủ đánh lén võ giả, nhao nhao lui ra phía sau, quay đầu liền chạy. Cái này mấy tên võ giả, đều là cổ đế cấp bậc cường giả, đột nhiên tập kích, chỉ sợ là bắt kiếp cổ đế, đều khó mà ngăn cản được. Tại cái này quy khư thiên bên ngoài, không biết là giết bao nhiêu vừa rời đi quy khư thiên võ giả. Nhưng lúc này đây, lại là đá vào tấm sắt phía trên. Chết! Yến Hoàng nhìn thấy cái kia mấy tên rời đi võ giả, lạnh hư một tiếng, vung tay lên, mấy đạo linh lực oanh kích ra ngoài. Cái kia mấy tên mời vừa rời đi đột quang, từ không trung chính là ngưng lại, tiếp nhận cái này từng đạo linh lực oanh kích, lúc này là bị lăng không oanh sát. Yến Hoàng đột nhiên một chảo, bọn họ không giới, vậy đều rơi vào đến Yến Hoàng trong lòng bàn tay. Cựu vực náo động, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, chỗ nào cũng có. Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn đi qua, vừa mới như thế chặn giết, tại quy khư thiên biên giới bên trong, khắp nơi đều là. Không phải mỗi cái rời đi quy khư thiên võ giả, đều có Sở Phong Miên, Yến Hoàng thực lực như vậy. Rất nhiều người lúc đầu vừa rời đi quy khư thiên, thu hoạch bội thu, dự định tăng thực lực lên, lại là rời đi quy khư thiên một khắc, chính là bị người chặn giết. Mạnh được yếu thua, bên này là võ giả ở giữa quy củ. Dạng này chặn giết, khắp nơi có thể thấy được, không chỉ là cựu vực, bất luận cái gì trong tinh vực, đều cất ở đây. Hơn hết kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, nếu là dám đến chặn giết, cũng có được mình bị giết dự định. Cái kia vừa mới chặn giết Sở Phong Miên mấy tên võ giả, liền coi như là đụng phải trên miếng sắt, bị Yến Hoàng giết chết. Chúng ta đi thôi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là mở miệng nói. Chỉ cần là những người này không nên trêu chọc đến trên đầu của hắn đến. Sở Phong Miên cũng lười đi cùng những người khác so đo cái gì. Ngay tại Sở Phong Miên thân hình chuẩn bị rời đi một khắc, một cỗ mãnh liệt linh lực ba động bộc phát ra, cái này một cỗ linh lực ba động, ít nhất là cửu kiếp cổ đế cấp bậc giao phong. Trong nháy mắt, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sở Phong Miên cũng là con mắt nhìn đi qua, ngay tại cái này quy khư thiên biên giới, trên bầu trời, mấy đạo bóng dáng chính đang vây công một người trung niên bộ dáng nam tử. Trung niên nam tử này, còn có mấy đạo bóng dáng đều là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, cho dù là tại hiện tại tụ tập vô số cường giả cựu vực bên trong, đại chiến như vậy cũng ít khi thấy. Bốn người này là Thái Thanh Tinh vực người. Nhìn thấy vây công cái kia bốn người đàn ông tuổi trung niên, Yến Hoàng ánh mắt không khỏi biến đổi, hơi kinh ngạc nói ra. Thái Thanh tinh vực, thế nhưng là khoảng cách Đại La Thiên tinh vực cực xa một chỗ tinh vực, so với tới gần Đại La Thiên tinh vực Diêm La tinh vực, Tịnh Thổ tinh vực các loại, muốn xa được nhiều. Tại cửu vực ghi chép bên trong, đối Thái Thanh tinh vực ghi chép, đều lắc đắc không có mấy, bởi vì thật sự là quá mức xa vời. Sở Phong Miên nghe được Yến Hoàng lời nói, cũng không khỏi nhìn về phía bốn người kia, Thái Thanh tinh vực người. Xem ra cựu vực mặc dù xuống dốc, nhưng là đã từng giành của thánh vực còn tại. Cái này Thái Thanh tinh vực cường giả, đều bị hấp dẫn lại đây, bây giờ bọn họ chính vây công cái kia một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang một thân áo lam, Sở Phong Miên ngược lại là cực kỳ nhìn quen mắt. Là Thương Hải Đô cổ đế. Trung niên nam tử này, thân mang một thân áo lam, trên thân vận chuyển thủy linh lực, áo lam thủy linh, cơ hồ liền là Thương Hải Đô tiêu chí. Nghe nói Thương Hải Đô chỗ nhất phương trong đại lục, chính là cơ hồ chín thành đều bị nước Sở chiếm cứ, cho nên xuất thân Thương Hải Đô cổ đế, đều là một thân cường hoành thủy hệ linh lực, cực kỳ tốt nhận. Là Bích Vân Hải Vương, Thương Hải Đô bốn vị Hải Vương một trong, bốn vị này Hải Vương, đều là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, là Thương Hải Đô trụ cột, tương lai cũng có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Thanh Ngọc nhìn thoáng qua, liền nhận ra bây giờ cái này một vị cổ đế thân phận. Bích Vân Hải Vương, Hải Công Chúa Phụ Thân. Sở Phong Miên nghe được cái tên này một khắc, cái kia còn trong đột nhiên nghĩ đến một trọng quan hệ, Bích Vân Hải Vương, không phải là Hải Công Chúa Phụ Thân. Chương 1705, Thái Thanh Tinh Vực. Lúc đầu thấy là Thương Hải Đô cổ đế bị vây công, Sở Phong Miên đều không có hứng thú gì, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là nếu là Bích Vân Hải Vương lời nói, nhưng lại khác biệt, Sở Phong Miên thế nhưng là thiếu Hải Công Chúa một cái đại nhân tình. Lần trước nếu như không phải Hải Công Chúa nói cho Sở Phong Miên, Ngũ Hành Đao Thánh muốn tới đánh lén tin tức. Khả năng Sở Phong Miên không có phòng bị phía dưới, đã là bị Ngũ Hành Đao Thánh trực tiếp quanh sát. Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đánh lén, Sở Phong Miên tại có đề phòng tình huống phía dưới, đều là xa vào đến vô cùng trong nguy hiểm, huống chi là không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới. Liền xem như lúc ấy may mắn đào tẩu, Sở Phong Miên vậy không có khả năng cùng hiện tại như thế, tại Tịnh Thổ Phật tự bên trong có to lớn như thế thu hoạch. Sở Phong Miên ân oán phân rõ, nợ người nhân tình, Sở Phong Miên nhất định hội báo. Sở huynh, chúng ta muốn rời khỏi sao? Yến Hoàng ở một bên thấy rõ ràng ở trong đó người về sau, liền là hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Thương Hải Đô cùng hiện tại Sở Phong Miên, còn tính cả là quan hệ thù địch, Đại La Thiên tinh vực bên trong tam đại thế lực, cũng không thiếu đối phó Sở Phong Miên. Xuất thủ cứu hắn đi, ta thiếu Hải Công Chúa một cái nhân tình, hiện tại vừa lúc trả nàng nhân tình. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Hải Công Chúa nói cho Sở Phong Miên Ngũ Hành Đao Thánh đánh lén tin tức, cũng coi là cứu được Sở Phong Miên một mạng. Hôm nay Sở Phong Miên cứu Bích Vân Hải Vương, cũng coi là trả Hải Công Chúa nhân tình. Các ngươi không dùng ra tay, là một người đi. Sở Phong Miên vừa dứt tiếng, thân hình chính là biến thành một đạo đột quang, bay đi. Một bên khác, cái kia Bích Vân Hải Vương, cũng không hổ là Thương Hải Đô Tứ Đại Hải Vương một trong, lấy một địch bốn, cũng chỉ là hơi có vẻ hạ phong. Nhưng là cái kia Thái Thanh Tinh Vực bốn tên cổ đế, lại là phối hợp thân mật vô gian, cho dù là đơn đả độc đấu, xa hoàn toàn không phải Bích Vân Hải Vương đối thủ, nhưng là phối hợp lại, vậy lần lượt đem Bích Vân Hải Vương đẩy vào trong tuyệt cảnh. Lao ra hỏa, đem lục hợp tịnh thủy giao ra, chúng ta liền bỏ qua ngươi, ngươi không cần đang giãy giụa, trừ phi ngươi là nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật, không phải ngươi muốn cùng chúng ta bốn người chống lại, liền là đang nằm mơ. Sở Phong Miên độn quang vừa mới nhích tới gần một khắc, liền nghe đến cái này một tên Thái Thanh tinh vực cổ đế mở miệng. Trong óc hắn chính là lập tức minh bạch lại đây, cái này mấy tên Thái Thanh tinh vực cổ đế, vì sao muốn vây công Bích Vân Hải Vương. Lục hợp tịnh thủy, là trong thiên hạ nhất là tinh túy thủy linh lực biến thành chi vật, có cọ rửa thân thể, khu trừ tạp chất chi dụng, cũng là khó được bảo vật. Võ giả ngày bình thường luyện hóa đan dược, thánh dược các loại, cho dù là cổ thánh thuốc, trong đó đều sẽ có tạp chất, cái này chút tạp chất rơi vào đến trong thân thể, để dành đến, ngày bình thường sẽ không ảnh hưởng. Chỉ khi nào là muốn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí bước vào thiên nhân cảnh lời nói, loại này tạp chất liền sẽ ảnh hưởng cực điểm. Đối cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc này võ giả tới nói, bảo vật tầm thường, đã là căn bản khó mà thành trừ hắn trong thân thể tạp chất, chỉ có cái này lục hợp tịnh thủy, có thể làm được. Đối bất luận một vị nào cửu kiếp cổ đế tới nói, lục hợp tịnh thủy đều là nhất định được chi vật, xem ra cái này Bích Vân Hải Vương đạt được lục hợp tịnh thủy, bị cái này bốn tên Thái Thanh tinh vực cổ đế biết được, muốn tới bức bách hắn, giao ra cái này lục hợp tịnh thủy tới. Nghe được muốn hắn giao ra lục hợp tịnh thủy, Bích Vân Hải Vương biến sắc, khóe miệng lạnh giọng một tiếng nói. Nam mơ. Cái này Bích Vân Hải Vương thực lực, đã là bước vào đến cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp độ, cái này lục hợp tịnh thủy, đối với hắn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, có tác dụng lớn, hiện tại tự nhiên vậy không nguyện ý giao ra. Ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa, giết hắn. Cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, lạnh hư một tiếng, nhao nhao xuất thủ, bọn họ công pháp cực kỳ đặc biệt, chính là ngưng tụ một loại quá rõ chi khí, hóa thành vô số loại binh khí đến đúng địch. Đao thương kiếm kích. Bốn thanh quá rõ chi khí ngưng tụ ra binh khí, ầm vang chém xuống. Cái kia Bích Vân Hải Vương thần sắc, đều lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, hắn vậy nhìn ra, cái này bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, động sát tâm sao. Ngay tại cái này vô cùng nguy hiểm cho một khắc, đột nhiên, mấy đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, cái này mấy đạo kiếm quang, trực tiếp chạm tại đao kia thương kiếm kích phía trên, đem này đao thương kiếm kích, toàn bộ đánh nổ, một lần nữa biến thành quá rõ chi khí. Bốn đạo binh khí toàn bộ bị đánh phá, cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, đều là nhao nhao bị bức lui ra ngoài, ánh mắt vội vàng liếc nhìn đi qua. Cái kia Bích Vân Hải Vương trong ánh mắt, vậy lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc. Cái này bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế lợi hại, hắn nhưng là sâu biết rõ được, hiện tại lại là bị dạng này mấy đạo kiếm khí, đều cho lập tức bức lui ra ngoài. Kiếm khí này, không phải chúng ta Thương Hải Đô võ giả, đó là ai? Ngũ Hành Thiên. Vẫn là Tề Lâm Sơn võ giả. Ngũ Hành Thiên cùng Tề Lâm Sơn, đều không có dạng này kiếm tu mới đúng. Bích Vân Hải Vương trong óc không ngừng suy tư, nhưng hắn lại là không thu hoạch được gì, căn bản nghĩ không ra người. Vừa lúc ngay lúc này một đạo bóng dáng, đột nhiên giáng lâm xuống. Sở Phong Miên. Khi thấy rõ đạo này bóng dáng dung mạo một khắc, Bích Vân Hải Vương trong ánh mắt, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Cái này chấn kinh, so với vừa mới nhìn thấy cái kia mấy đạo kiếm khí đem cái này bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế bức lui ra ngoài một khắc, còn khiếp sợ hơn nhiều. Hắn nhìn tính vạn tính, cho dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này tới cứu người khác, lại là Sở Phong Miên. Phải biết Thương Hải Đô vậy không ít tới đối phó Sở Phong Miên, hắn cùng Sở Phong Miên, hẳn là không chết không thôi quan hệ mới đúng. Lúc này Sở Phong Miên không đến bỏ đá xuống giếng, coi như tốt, hiện tại thế mà đến giúp hắn. Còn một cái nhân tình thôi. Sở Phong Miên nhìn xem Bích Vân cổ đế, cũng lười giải thích, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, lạnh lùng nói ra. Người này, ta bảo vệ, các ngươi đi nguyên. Tiểu tử, ngươi là ai? Bảo vệ lao ra hỏa này, ngươi khẩu khí thật là lớn. Một tên thái thanh tinh vực cổ đế, nhìn thấy Sở Phong Miên bóng dáng, lạnh hừ một tiếng đường. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người cho thỏa đáng, miễn cho thanh chính ngươi đều tống táng xuống dưới. Bọn họ hiện tại đã là đem Bích Vân Hải Vương, sắp đẩy vào đến trong tuyệt cảnh đi, cái kia lục hợp tình thủy, đã nhanh là bọn họ vật trong túi. Hiện tại Sở Phong Miên vừa đến, liền để bọn họ thối lui, cái này phách lối ngữ khí, để bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhất là nếu như Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ, là một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lời nói, cái kia bọn họ tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoan thối lui, không dám phản kháng. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên hơn hết chỉ là bát kiếp cổ đế cảnh giới còn không bằng bọn họ, cũng dám nói ra loại này khoác lác. Một thân một mình, dám tới tìm chúng ta bốn người phiền phức, xem ra ngươi là chẳng sống. Lại một tên thái thanh tinh vực cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên mở miệng. Lan! Nghe đến mấy cái này thái thanh tinh vực lời nói, Sở Phong Miên nhướng mày, lạnh lùng phun ra một chữ. Chương 1706, toàn bộ giết. Một cái lăn chữ vừa ra. Cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế đều là sức sở, sau một khắc, mấy người trên mặt đều là lộ ra mấy điểm tàn nhẫn hơi cười. Tiểu tử, xem ra ngươi là đang tự tìm đường chết, vậy thì tốt, đã ngươi muốn mình muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Một tên thái thanh tinh vực cổ đế thét dài một tiếng đường. Trước hết giết tiểu tử này. Tốt. Cái khác ba tên thái thanh tinh vực cổ đế, vậy là đồng thời phù hợp một tiếng, bốn người bọn họ tại thời khắc này, đồng thời xuất thủ. Cái này mấy tên thái thanh tinh vực cổ đế công pháp, đều là có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, một khi là liên thủ phía dưới uy lực, chính là so với đơn đả độc đấu, mạnh mẽ nhiều. Một cỗ quá rõ chi khí, tại cái này bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế trong tay bộc phát ra, liền trên không trung bắt đầu ngưng tụ, biến thành đao thương kiếm kích, bốn kiện binh khí. Cái này bốn kiện binh khí, đồng thời từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Lấy một địch bốn, tiểu tử này không khỏi phách lối quá mức a. Có chút vây xem võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên lấy một địch bốn, đều là nhíu nhíu mày, cái này bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế thực lực, vừa mới bọn họ nhưng đều là để ở trong mắt. Cho dù là Bích Vân Hải Vương, đều không phải là bốn người bọn họ liên tay đối tay. Bích Vân Hải Vương có thể tính là Đại La Thiên tinh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hắn đều không phải là bốn người này đối thủ, huống chi trước mắt Sở Phong Miên, chỉ có bát kiếp cổ đế cảnh giới. Đã không lăn, vậy các ngươi liền chết đi. Chỉ có Sở Phong Miên biểu lộ vô cùng bình tĩnh, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, băng lãnh mở miệng nói. Hắn cùng cái này bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, không có bất kỳ cái gì thù hận, Sở Phong Miên cũng không muốn ra tay giết người. Bọn họ nếu là mình biết tiến thối lời nói, cái kia Sở Phong Miên chính là liền thả bọn họ rời đi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên cho bọn họ cơ hội, bọn họ lại không trân quý, còn dự định tới đối phó Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên nhưng liền không có thủ hạ lưu tình dự định. Dám cùng Sở Phong Miên là địch hạ tràng, chỉ có một cái, chính là chết. Khi cái này quá rõ chi khí biến thành đao thương kiếm kích từ không trung ngưng tụ, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà sau một khắc, chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên giơ lên tay phải, một trường đánh ra. Long ngâm gào thét. Tại Sở Phong Miên một trường oanh kích mà đi một khắc, đầy trời long lực bắt đầu ngưng tụ, biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo, quét ngang ra thiên. Thủy tổ thức thứ hai. Theo Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, huyết mạch càng là tinh xảo, hắn thi triển ra thủy tổ chính thức, uy lực vậy càng khủng bố hơn. Đạo này long chảo ngưng tụ mà ra, trong đó uy thế không thua gì chân chính thủy tổ thiên long long cha, quét ngang ra thiên. Vậy quá thanh chi khí biến thành đao thương kiếm kích, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền bị đạo này long chảo vô tình nghiền nát, chợt sau đó một khắc, đạo này long chảo càng là hướng về cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế oanh kích mà đi. Trong một chớp mắt, tình thế nghịch chuyển. Sở Phong Miên xuất thủ chỉ là một chiêu, chính là hóa giải cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế liên thủ oanh kích, thậm chí là trực tiếp phát khởi phản công. Cái này quá rõ chi khí ngưng tụ ra đao thương kiếm kích mạnh mẽ, cho dù là Bích Ngọc Hải Vương đối phó, đều vô cùng cố hết sức, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên đánh ra long trảo trước mặt, yếu ớt vô cùng. Chiến Long chi trảo, ẩn chứa cuộn trào long lực, xé rách không gian, một thanh đối cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế oanh kích mà đi. Cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, đều phảng phất không nghĩ tới một màn này như thế, các loại bọn họ phản ứng lại đây một khắc, Chiến Long chi trảo đã là tới gần bọn họ thân thể. Lúc này, cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế mới nhao nhao thi triển ra độn quang đến, thân hình hướng về sau liên tục tối lui. Quá chậm. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế, trên người Sở Phong Miên, một cỗ long uy lúc này bao phủ xuống đi. TERUISNCUATUI V. N khi cái này long uy bao phủ tại cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế trên thân thể một khắc, chung quanh bọn họ không gian phảng phất đều là tại cái này long uy phía dưới, bị vô tình phong tỏa. Thiên Long biến. Thủy tổ Thiên Long huyết mạch chi lực, phong tỏa ra thiên. Cái kia bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế thân hình, trên không trung đột nhiên đình chỉ ở, tùy ý bọn họ dễ rủa như thế nào, đều không thể đánh vỡ cái này không gian, lui thêm bước nữa. Mà ngay một khắc này, Chiến Long chi chảo vô tình quét ngang mà đi. Phúc. Phúc. Bốn tên thái thanh tinh vực cổ đế tiếp nhận cái này Chiến Long chi chảo lực lượng, bị lúc này đánh bay ra ngoài. Trong đó trong miệng hai người, một miệng phun ra đại lượng tinh huyết. Mà hai gã khác thái thanh tinh vực cổ đế, lại là thảm hại hơn, tại cái này Chiến Long chi chảo hành kích phía dưới, thân thể trực tiếp là bị xé nứt ra. Tại mạnh mẽ như thế lực lượng phía dưới, bọn họ cái kia xé rách thân thể, lúc này bạo tạc, hài cốt không còn, liền trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ, bị toàn bộ đánh nổ. Một thân tinh huyết, đều toàn bộ bị Sở Phong Miên thu lấy đi, đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong luyện hóa. Một chiêu phía dưới, hai chết hai thương. Mà một bên khác, Sở Phong Miên lại là nhàn nhã như bước, ý liễu nguyên sừng sững trên không trung. Vừa mới xuất thủ, Sở Phong Miên thậm chí ngay cả dưới chân đều không có xê dịch một bước, chỉ là tiện tay một trường vô dưới, liền tạo thành đây hết thảy. Cái này khủng bố như thế lực lượng, phảng phất là Sở Phong Miên tiện tay một kích bình thường. Khủng bố như vậy, cái này Sở Phong Miên thực lực làm sao có thể khủng bố như vậy? Đây chính là bốn tên cựu kiếp cổ đế a, bọn họ liên thủ, thế mà đều không chống đỡ được Sở Phong Miên ra tay khẽ vẫy. Ở đây võ giả bên trong, không ít đều là đến từ A Đại La Thiên tinh vực cường giả, nghe được Sở Phong Miên danh tự thời điểm, cũng hiểu biết Sở Phong Miên thân phận. Mặc dù Sở Phong Miên xuất hiện tại Đại La Thiên tinh vực bên trong, hơn hết mấy tháng thời gian, thế nhưng là Sở Phong Miên danh khí, lại là cực điểm. Danh xưng là Thánh Long Tông bên trong chói mắt nhất thiên tài, tư chất nghịch thiên đến cực hạn, nhưng lại là thiên tài, tư chất tại nghịch thiên, cũng chỉ là đại biểu Sở Phong Miên tiềm lực, mà không phải Sở Phong Miên thực lực. Thiên tài, cuối cùng không là cường giả. Nhưng nhìn trước mắt Sở Phong Miên, ai dám nói Sở Phong Miên không là cường giả. Cựu kiếp cổ đế tại Sở Phong Miên trước mặt, thế mà đều không chịu được như thế một kích. Loại thực lực này, đã là đứng ở cựu kiếp cổ đế đỉnh điểm. Cái kia hai tên lui ra phía sau thái thanh tinh vực cổ đế, bây giờ mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem Sở Phong Miên. Tại giết cái kia hai tên thái thanh tinh vực cổ đế về sau, Sở Phong Miên liền ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại cái này trên thân hai người. Sở Phong Miên nếu là muốn giết, tự nhiên không có khả năng giết hai cái, thả hai cái. Thái Thanh tinh vực, vô cùng thần bí, Sở Phong Miên đối Thái Thanh tinh vực hiểu rõ cũng không nhiều, hơn hết đã hôm nay đã quyết định giết người, Sở Phong Miên đương nhiên là muốn giết sạch. Nhìn xem Sở Phong Miên tràn ngập sát ý ánh mắt, cái kia hai tên sống sót Thái Thanh tinh vực cổ đế, đều là một mặt kinh hoàng, gấp vội vàng lui về phía sau. Ngươi không có thể giết chúng ta, ngươi phải biết chúng ta Thái Thanh tinh vực mạnh mẽ, vừa xa các ngươi nho nhỏ cái này đại La Thiên tinh vực, ngươi giết chúng ta, liền đợi đến trả thù a. Một tên Thái Thanh tinh vực cổ đế, đối Sở Phong Miên uy hiếp được, nhưng là hắn uy hiếp lời nói, vừa mới nói được một nửa. Một đạo chiến long chi chảo, chính là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô tình đánh vào hai người bọn họ trên thân, đem cái này hai tên Thái Thanh tinh vực cổ đế, trực tiếp quanh sát. Chương 1707, Bắc vực bên trong mùi máu tươi. Đối với cái này chút uy hiếp lời nói, Sở Phong Miên nghe nhiều, hắn nếu là dám giết người, cũng không sợ cái này cái gọi là uy hiếp. Không cùng bọn họ nói nhảm, cái kia hai tên Thái Thanh tinh vực cựu kiếp cổ đế, liền chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Nói giết liền giết, bốn tên cựu kiếp cổ đế, cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Vây xem chúng nhân không ít người đều là sinh ra hàn ý trong lòng, đây chính là cựu kiếp cổ đế a. Không quản là tại bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì nhất phương trong tinh vực, đều tuyệt đối thai to mặt lớn cường giả. Nhưng tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là như là tùy ý bóp chết sâu kiến như thế, nói giết liền giết. Hơn hết hai chiêu, cái này bốn tên Thái Thanh tinh vực cổ đế, liền toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Xuất thủ thật tác động. Hơn hết dám giết Thái Thanh tinh vực người, vậy thật có chút quá mức khoa trương. Thái Thanh tinh vực, thế nhưng là nhất phương cỡ lớn tinh vực, so với Đại La Thiên tinh vực, Diêm La tinh vực, mạnh mẽ nhiều, cường giả như mây. Bốn người này hẳn là Thái Thanh tinh vực bên trong thứ nhất đại tông môn, Quá Thanh tông đệ tử, chỉ sợ là Quá Thanh tông sẽ không bỏ qua người này. Một tên tựa hồ là đối Thái Thanh tinh vực có hiểu biết cường giả, chậm rãi mở miệng nói. Từng tiếng tiếng nghị luận tiếp tục không ngừng. Nơi này chính là tại Quy Khư Thiên biên giới, tụ tập cường giả thành trăm mấy ngàn, vừa mới chiến đấu, hấp dẫn không ít võ giả tại vây xem. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, theo ta đi. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Bích Vân Hải Vương, tựa hồ là mở miệng, muốn nói chút cái gì, trước tiên mở miệng đường. Mở miệng đồng thời, Sở Phong Miên biến thành một đạo đột quang, chính là hướng về Quy Khư thành phương hướng bay đi. Thanh Ngọc Yến Hoàng, theo sát phía sau, cái kia Bích Vân Hải Vương cũng là nhìn Sở Phong Miên một chút, cũng là biến thành một đạo đột quang, đuổi theo. Rời đi Quy Khư thiên phụ cận, đến từ các tròm sao lớn võ giả, chính là ít đi không ít. Dù sao cựu vực bên trong, đại lượng bảo tàng, đều là tụ tập tại Quy Khư thiên bên trong. Mặc dù tại cựu vực bên trong, có nhất phương cùng Quy Khư thiên nổi danh bảo địa, Vạn Bảo Thiên. So với Quy Khư thiên, Vạn Bảo Thiên càng thêm lơ lửng không cố định, giống như là cái này Quy Khư thiên, vẫn ở nơi này, từ không biến động, cho nên một chút cường giả có thể liên thủ sẽ rách Quy Khư thiên bình chướng, cưỡng ép tiến vào Quy Khư thiên. Nhưng là Vạn Bảo Thiên, lại là hành tung phiêu miếu, lơ lửng không cố định, trừ phi là có đặc biệt Vạn Bảo Thiên Ngọc Phủ, mới có thể thông qua Ngọc Phủ, tiến vào bên trong, tìm kiếm bảo tàng. Mà cho dù là thông qua Ngọc Phủ, tiến vào Vạn Bảo Thiên võ giả, vậy đều không rõ ràng Vạn Bảo Thiên chân chính chỗ. Cho nên cho dù là thiên nhân, đều không thể tiến vào Vạn Bảo Thiên, cho tới tất cả đi vào cựu vực bên trong cường giả, đại bộ phận điểm đều là tụ tập tại Quy Khư Thiên phụ cận. Đương nhiên vậy có một bộ điểm võ giả, lẻn vào đến cựu vực bên trong, tiến vào thế lực khác bên trong, đi cướp đoạt tài nguyên, thậm chí là khai tông lập phái, dự định tại cái này cựu vực định cư lại. Cựu vực kịch biến về sau, cựu vực bên trong linh khí cũng thay đổi nồng nặc rất nhiều, cho tới tại cái này cựu vực bên trong tu hành, cũng muốn so với đại bộ phận điểm đại lục mạnh hơn, không thua gì rất nhiều cái gọi là thánh địa. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tại cựu vực bên trong, nhất phương phương mới xây lập thế lực, đều là như nấm mọc sau mưa mang bình thường dài đi ra. Đương nhiên hiện tại cựu vực, vẫn là lấy 7 đại tông môn vi tôn, 7 đại tông môn nội tình, cho dù là cái này chút những tinh vực khác cường giả, vậy không nguyện ý đưa ra phong mang. Hơn hết giống như là một chút đã từng cựu vực thế lực, vậy xuống dốc, giống như là cái này Tây vực bên trong đã từng cự vô phách thế lực, Trung Yên Vương Triều, liền triệt để diệt vong. Tây vực đầu tiên là bị lục đạo ma môn quét ngang, về sau lại là bị khác biệt thế lực sở chiếm cứ, bởi vì Quy Khư Thiên ở vào Tây vực bên trong, không ít cựu vực cường giả đều là tại Tây vực thành lập nên thuộc về mình thế lực. Đương nhiên mấu chốt nhất Quy Khư thành, còn tại 7 đại tông môn trong khống chế. Sở Phong Miên vì không đánh rắn động cỏ, cũng không có đi Quy Khư thành, trực tiếp hướng về Bắc vực bay đi, tại Tây vực bên trong một chỗ không người trong sân cốc, thân hình hắn mới chậm rãi ngừng lại. Yến Hoàng, Thanh Ngộng, còn có cái kia Bích Vân Hải Vương, đều là đi theo Sở Phong Miên đi tới chỗ này trong sân cốc. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Bích Vân Hải Vương rơi xuống trong sân cốc, nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm quyết đoán chi sắc đường. Ngươi muốn là muốn lợi dụng ta đi đối phó Thương Hải Đô, vậy là ngươi nằm mơ, dù là ngươi đã cứu ta một mạng, ta vậy không sẽ giúp ngươi đi đối phó Thương Hải Đô. Cái này Bích Vân Hải Vương, còn tưởng rằng Sở Phong Miên hay là lợi dụng hắn, đi đối phó Thương Hải Đô. Dù sao Sở Phong Miên cùng Thương Hải Đô, nhưng vẫn là quan hệ thù địch, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ cứu hắn. Lợi dụng ngươi đối phó Thương Hải Đô. Một cái nho nhỏ Thương Hải Đô, còn không có để cho ta hao phí tâm cơ tư cách. Sở Phong Miên nghe được Bích Vân Hải Vương lời nói, không khỏi bật cười, tại hắn trong giọng nói, vậy lộ ra vô cùng cuồng vọng. Một khi là Sở Phong Miên bước vào Cựu Kiếp Cổ Đế, hắn liền có tự tin, đủ để cùng Cựu Kiếp Cổ Đế một trận chiến, thậm chí đánh bại Cựu Kiếp Cổ Đế. Ngược lại thời điểm Thương Hải Đô bên trong, cái nào sợ cũng có lấy nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên vậy sẽ không để ý. Ta muốn cứu ngươi, bất quá là trả con gái của ngươi một cái nhân tình thôi, còn có trở về nói cho thủ hạ ngươi người, nhân tình ta đã trả, tại tới trêu chọc ta, ta coi như sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn xem Bích Vân Hải Vương sắc mặt càng phát ra âm trầm, Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Nhân tình? Nhân tình gì? Bích Vân Hải Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Sở Phong Miên, còn muốn hỏi tới. Nhân tình gì? Ngươi liền không cần lo, dù sao nhân tình này ta đã trả, ngươi có thể đi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng, sau đó nhìn về phía Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng nói ra. Chúng ta đi. Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, Yến Hoàng, biến thành một đạo đột quang, lúc này là rời đi Tây Vực, một đường hướng về Bắc Vực phương hướng bay đi. Tại Tây Vực bên trong, bản là có thông hướng Bắc Vực trận pháp truyền tống, nhưng theo lục đạo ma môn quét ngang. Tây Vực bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ vô số thành trì, đều bị lục đạo ma môn huyết tẩy, trong đó trận pháp truyền tống đã sớm phá hư hầu như không còn. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thực lực đã là so với trước đó muốn cường hơn nhiều, độn quang tốc độ vậy nhanh hơn nhiều. Trước đó đi vào Tây Vực, Sở Phong Miên mới hơn hết dùng 3 canh giờ thời gian. Lần này, 1 canh giờ thời gian, Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng, Thanh Ngộng, đã là đi tới Bắc Vực biên cảnh. Vừa mới là đi tới Cựu Vực biên cảnh, Sở Phong Miên liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, loại này mùi máu tươi, chứng minh phụ cận khẳng định là trải qua một trận huyết chiến. Với lại giao thủ võ giả, tuyệt sẽ không thiếu. Mới có lấy như thế nồng đậm mùi máu tươi. Bắc Vực bên trong, thế mà lên chiến đấu, kiếm đạo môn nguy hiểm. Sở Phong Miên ngửi được cái này một cỗ nồng đậm mùi máu tươi một khắc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn rời đi Bắc Vực thời điểm, Bắc Vực đã là bị kiếm đạo môn thống nhất, theo lý mà nói, rất khó xuất hiện như thế đại quy mô chiến đấu, trừ phi là có thế lực tại đối phó kiếm đạo môn. Chương 1708, kiếm đạo môn nguy cơ. Trước đó tại Quy Khư Thiên bên trong, vây công Sở Phong Miên thế lực chỉ có Hoang Cổ Môn cùng Thiền Xu Điện thời điểm, Sở Phong Miên cảm giác được có chút kỳ quái. Bảy đại tông môn, mặc dù nội bộ không hợp, nhưng là đã từng hủy diệt kiếm đạo môn thời điểm, cái này bảy đại tông môn, ngoại trừ lục đạo ma môn, cơ hồ đều là liên thủ xuất lực. Sở Phong Miên bây giờ có được kiếm đạo môn kiếm thuật, cơ hồ đại biểu cho kiếm đạo môn truyền thừa, cái này bảy đại tông môn, tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Đặc biệt là lục đạo ma môn, trước đó Sở Phong Miên xâm nhập lục đạo ma môn thời điểm, kém một chút giết ma đế. Cái này lục đạo ma môn đối Sở Phong Miên càng là hận thấu xương. Hiện tại xem ra, cái này cái khác mấy đại tông môn, không phải không có ý định tới đối phó Sở Phong Miên, mà là trước đi đối phó kiếm đạo môn. Kiếm đạo môn hiện tại thế nhưng là Sở Phong Miên hang ổ, hủy kiếm đạo môn, Sở Phong Miên tại Cựu Vực bên trong, chính là liền không còn chỗ ẩn thân. Nhưng gọi là, rút tuổi dưới đáy nổi. Sư đệ, phía trước có chiến đấu. Đúng lúc này, Thanh Ngọc nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, liền tại phía trước, đột nhiên bạo lấy kịch liệt chiến đấu. Mấy tên võ giả, cầm trong tay linh kiếm, đang cùng một đám người áo đỏ chỗ chiến đấu, cái này mỗi một tên áo đỏ trên thân, đều tràn ra dày đặc mùi máu tươi. Chỉ ít mỗi người trong tay, đều lây dính không ít người mệnh, bây giờ chính đang vây công cái kia mấy tên cầm trong tay linh kiếm võ giả. Lục đạo ma môn người. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh. Quả nhiên lục đạo ma môn vậy xuất thủ, cái này lục đạo ma môn người đã là đi tới Bắc Vực bên trong, tứ ngược bắt đầu. Cái kia mấy tên cầm trong tay linh kiếm võ giả, đều là kiếm đạo môn đệ tử, tại Sở Phong Miên thành lập được kiếm đạo môn, lưu lại vô số tài nguyên công pháp về sau. Kiếm đạo môn đệ tử thực lực, vậy tại kéo lên, thế nhưng là tại những lục đạo ma môn đó đệ tử vây công phía dưới, cũng là xa vào đến thế yếu bên trong. Cái này mấy tên kiếm đạo môn đệ tử trên thân đều có không nhỏ thương thế, tại này một đám lục đạo ma môn đệ tử vây công phía dưới, liên tục bại lui. Ha ha ha, lần này ma đế hạ lệnh, để cho chúng ta diệt kiếm đạo môn. Rất lâu không có thôn phệ nhiều như thế tinh huyết. Thoải mái. Một tên lục đạo ma môn đệ tử, cười to liên tục bắt đầu. Lục đạo ma môn bên trong, có cực kỳ âm tàn ma công, chính là trực tiếp rút ra hắn người tinh huyết, tới hóa vì chính mình lực lượng. Công pháp này, bản không tính là ma công, thôn phệ hắn người tinh huyết, đại bộ phận điểm võ giả đều từng làm qua. Nhưng là ít có võ giả, hội giống như là cái này chút lục đạo ma môn đệ tử như thế, trắng trợn đổ sát. Sở Phong Miên giết người, không phải hắn địch nhân, liền là nên giết người, cũng chưa từng giết chóc vô tội. Nhưng là này một đám lục đạo ma môn đệ tử, cũng không quản cái kia chút, chu diệt toàn bộ Tây vực về sau, lại đến đây cửu vực, truy giết kiếm đạo môn đệ tử. Rất lâu không có sảng khoái như vậy qua. Giết, đem những này kiếm đạo môn đệ tử, giết sạch, sau đó chúng ta liền đi cái kia đường thành, nghe nói kiếm đạo môn đại môn, đã muốn bị chư vị tôn chủ liền phá. Cái này một tên lục đạo ma môn đệ tử, lớn tiếng gào thét một tiếng, đột nhiên hướng về một tên kiếm đạo môn đệ tử nhào tới, hai tay của hắn, như là hai đạo ma chảo, đột nhiên đâm tới. Cái này chút lục đạo ma môn xuất sinh, muốn chết. Sở Phong Miên nghe đến mấy cái này lục đạo ma môn đệ tử lời nói, đã sớm lên cơn giận dữ bắt đầu, nghe bọn họ khẩu khí, không biết bao nhiêu kiếm đạo môn đệ tử, đều chết tại trong tay bọn họ. Lục đạo ma môn, tại cổ lão thời đại bên trong, chính là nổi tiếng xấu, đổ thành diệt quốc sự tình, không biết đã làm bao nhiêu, hiện tại thế mà còn muốn diệt kiếm đạo môn. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, đột nhiên vọt tới, từ sau lưng của hắn thiên nhai hộp kiếm bên trong, vài đạo kiếm khí tóe mà ra, trực tiếp chém giết tới. Siêu siêu siêu. Kiếm quang lấp lóe, vây công cái kia mấy tên kiếm đạo môn đệ tử, mấy tên lục đạo ma môn đệ tử, bị toàn bộ chém giết, thân hình vỡ vụn, biến thành một đoàn ma huyết, dự định muốn chạy trốn. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, một đoàn không màu hỏa diễm, chính là nói chuyện ra ngoài, đốt lên cái kia từng đoàn ma huyết, đem cái này chút ma huyết, toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Người nào? Giám quản chúng ta lục đạo ma môn chuyện tốt. Mấy tên lục đạo ma môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, đều là đột nhiên nhào lại đây, thi triển ra vô số ma công tới oanh kích Sở Phong Miên. Đối với mấy cái này lục đạo ma môn đệ tử tới nói, thực lực võ giả càng mạnh, bọn họ thôn phệ về sau đạt được lực lượng cũng liền hội càng nhiều. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ một khắc, bọn họ cũng không e ngại, mà là vô cùng hưng phấn, dự định giết Sở Phong Miên. Đây cũng là lục đạo ma môn đệ tử chỗ kinh khủng, một khi là vào lục đạo ma môn, tu luyện lục đạo ma môn công pháp, cái kia cơ hồ đều không phải là người, mà là ma, nhân ma một dạng tồn tại, không sợ sinh tử, chỉ biết giết chóc, đều là lục đạo ma môn bồi dưỡng được binh khí. Sở Phong Miên nhìn thấy những lục đạo ma môn đó đệ tử xông lại đây, thân hình không động, thiên nhai hộp kiếm bên trong, lại là vài đạo kiếm khí bay ra, lúc này chém xuống. Từng tôn lục đạo ma môn đệ tử thân hình, đều bị kiếm khí đánh tan trên trời, trong một chớp mắt, vừa mới còn vây công Sở Phong Miên mười mấy tên lục đạo ma môn đệ tử, đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên chém giết. Bọn họ ma huyết, vậy đều tại thuần dương thiên hỏa phía dưới, bị thiêu đốt hầu như không còn. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Cái kia mấy tên được cứu kiếm đạo môn đệ tử, vội vàng lại đây nói cảm tạ, nhưng nhìn đến Sở Phong Miên hình dạng một khắc, đột nhiên sững sờ, vội vàng nói: "Là môn chủ." Cái này chút kiếm đạo môn đệ tử, đều chỉ có tại lúc trước kiếm đạo môn khai tông đại điện phía trên, nhìn thấy qua Sở Phong Miên một mặt. Sau đó Sở Phong Miên chính là trực tiếp rời khỏi kiếm đạo môn, tiến đến Quy Khư Thiên, cho nên rất nhiều người đối Sở Phong Miên hình dạng đều không có nhớ kỹ. Tới gần lại đây, mới nhận ra tới Sở Phong Miên. Kiếm đạo môn hiện tại là tình huống như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem một tên kiếm đạo môn đệ tử dò hỏi. Bẩm báo môn chủ, chúng ta là hai ngày trước, đột nhiên bị lục đạo ma môn đệ tử tập kích. Hai ngày trước, lục đạo ma môn, bên trên kiếm tông, thánh vương tông, ba cái thế lực, đột nhiên tới vây công bắc vực, chúng ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể tan tác. Kiếm đạo thành bên trong đại môn quan bế, chúng ta không cách nào về tông môn, chỉ có thể ở bên ngoài ẩn nút, kết quả là bị cái này chút lục đạo ma môn đệ tử hiện, huyết chiến chạy ra, nhưng là chết không ít đệ tử. Cái này một tên kiếm đạo môn đệ tử, đối Sở Phong Miên cung kính hồi đáp. Lục đạo ma môn, bên trên kiếm tông, thánh vương tông. Sở Phong Miên trong ánh mắt sát cơ bạo dạn, cái này tam đại thế lực là hai ngày trước động thủ. Cũng may mắn Sở Phong Miên rất nhanh liền chạy về, nếu là Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong tại dừng lại thêm một hồi. Chỉ sợ là hiện tại bắc vực, đều thành một vùng phế tích, kiếm đạo môn vậy bị hủy diệt. Kiếm đạo môn chỗ cái nào một phương tiểu thế giới, mặc dù bị Sở Phong Miên ra cố quá, bố trí xuống trận pháp cấm chế, nhưng là muốn ngăn cản mấy vị cựu kiếp cổ đế liên thủ, cũng không dễ dàng. Tại muộn trở về mấy ngày, chỉ sợ là đầy bàn đều thua. Chương 1709, Kiếm Đạo Thành. Kiếm đạo môn là Sở Phong Miên căn bản, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, càng là đều tại kiếm đạo môn bên trong, một khi là các nàng ra cái gì ngoài ý muốn,

liếc mắt liền nhìn ra cánh cửa này phía trên kiếm trận chỗ huyền diệu, chậm rãi mở miệng. Hơn ngàn đạo linh kiếm, đều là thiên cấp linh khí. Nghe được cái này bạch lão người lời nói, ở bên cạnh hắn mặt khác mấy đạo bóng dáng, đều là không khỏi nhướng mày. Thiên cấp linh khí, đối bọn họ tới nói, cũng không thể coi là cái gì, dù sao cái này chút cựu kiếp cổ đế, trong tay ai không có mấy món thiên cấp linh khí. Thậm chí là thượng cổ, thời đại trung cổ thiên cấp linh khí, trong tay bọn họ đều có không ít. Thế nhưng là hơn ngàn thanh thiên cấp linh khí cấp bậc linh kiếm, vẫn là để bọn họ nho nhỏ kinh ngạc một chút, muốn góp nhặt ra nhiều như thế thiên cấp linh khí, cũng không dễ dàng. Hơn ngàn thanh thiên cấp linh khí, tạo thành kiếm trận, cho dù là bảy đại tông môn, cũng không dám xa xỉ như vậy. Thuần kiếm trưởng lão, ngươi có đối sách gì? Đứng tại cái kia bạch lão người bên người, một tôn tráng hán mở miệng nói, tráng hán này, là một tôn nhân loại, vừa vặn cao tới 4 mét, m, nhiều, so với võ giả tầm thường cao hơn 2 lần. Đứng ở trong đám người, như là một vị cự nhân như thế. Hơn hết sau lưng hắn võ giả, cơ hồ mỗi người đều là trưởng so với thường nhân cao nhiều, đây cũng không phải là huyết mạch làm đến, mà là ngày kia thành. Những võ giả này, đều là Thánh Vương Tông đệ tử, Thánh Vương Tông, chính là bảy đại tông môn chi tông, duy nhất luyện thể tông môn, thuần túy thể tu. Tất cả Thánh Vương Tông đệ tử, chính là đều là như vậy người cao ngựa lớn, nhưng là cái này một tôn trắng hán, tại Thánh Vương Tông trong hàng đệ tử, đều là vô cùng dễ thấy. Người này cùng cái kia bạch lão người thuần kiếm trưởng lão bình khởi bình tọa, vậy đã chứng minh thân phận của hắn, đây cũng là một tôn lão cổ đồng, bản thạch đến từ Thánh Vương Tông bên trong một vị thái thượng trưởng lão, hiện tại Thánh Vương Tông đệ tử lĩnh. Cái này kiếm đạo môn, bất quá là vừa mới thành lập được mới tông môn thôi, không phải đã từng cái kia kiếm đạo môn, điểm ấy nội tình, cũng có thể làm khó được thuần kiếm trưởng lão. Chương 1710, ba phương tiến đánh. Bản thạch nhìn về phía cái kia kiếm đạo môn thuần kiếm trưởng lão, cười lạnh một tiếng nói ra. Nếu là đối phó không được, để cho ta Thánh Vương Tông người đầu to trận cũng không sao. Tại cái này bản thạch trong tiếng nói, lộ ra mấy điểm vẻ châm trọng, cửu vực bảy đại tông môn, bản thân chính là không hợp, liền xem như bên ngoài, đều có không ít tranh đấu. Hiện tại bọn họ vậy chỉ là bởi vì muốn tới đối phó Sở Phong Miên, mới tạm thời liên thủ, nhưng là vụ trộm, nhưng đều không sẽ cho đối phương mấy phần tình. Hai vị không cần tiếp tục tranh đấu, hiện tại mắt, vẫn là đem cái này nho nhỏ kiếm đạo môn diệt lại nói, hai vị nếu như không muốn ra tay, vậy chúng ta lục đạo ma môn xuất thủ là được, hơn hết tương lai, cái này bắc vực nhưng là thuộc về chúng ta lục đạo ma môn. Tại hai người tranh đấu thời điểm, bên cạnh một tên toàn thân áo đỏ nhân vật, đột nhiên mở miệng nói, thanh âm người này, nghe vô cùng thương láo xa câm, nghe là một tôn láo giả. Nhưng là tại cái này thanh âm giả nua bên trong, lại là có một loại làm cho người không rét mà run âm tàn. Nghe được cái này một tên áo đỏ lão giả lời nói, cái kia thuần kiếm trưởng lão, bàn thạch càng là ánh mắt bất thiện nhìn sang, lạnh hừ một tiếng đường. Chiến ma tôn chủ, cái này không hợp liên minh chúng ta quy củ đi, kiếm đạo môn bị diệt về sau, cựu vực chúng ta bảy đại tông môn bình điểm, các ngươi lục đạo ma môn, muốn độc chiếm. Hai vị như quả không ngoài tay, để cho chúng ta lục đạo ma môn chính mình ra tay lời nói, cái này bắc vực, đương nhiên là thuộc về chúng ta lục đạo ma môn tất cả. Chiến ma tôn chủ lạnh cười liền nói. Thanh âm khàn khàn, đâm vào người lỗ thai đều là vô cùng khó chịu. Lục đạo ma môn bên trong, sáu tông tôn chủ, đều là sự giao thế thế hệ. Đã từng chiến ma tôn chủ, đã là bị Sở Phong Miên nói giết, trước mắt cái này một vị, chính là mới một đảm nhiệm chiến ma tôn chủ. Hơn hết theo cựu vực kịch biến, lục đạo ma môn thực lực, tại cựu vực kịch biến bên trong, đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thậm chí là đã từng cổ lao thời đại, ma tộc một chút cường giả, đều từ di tích bên trong thức tỉnh. Này mới khiến lục đạo ma môn thực lực đột nhiên tăng vọt, nhảy lên trở thành cựu vực bảy đại tông môn một trong, chiếm cứ đã từng cựu ma thành vị trí. Lục đạo ma môn dù sao bên trên thế nhưng là đã từng xưng bá quá cựu vực tông môn một trong, cũng là cựu vực trong lịch sử mạnh nhất ma đạo tông môn một trong. Cựu ma thành cùng lục đạo ma môn xa xa vô pháp so sánh, cho tới bây giờ cựu vực bên trong sớm đã không có cựu ma thành, chỉ có lục đạo ma môn. Với lại lục đạo ma môn thực lực huyết trương tốc độ, vậy khiến cái khác sáu đại tông môn vô cùng lo lắng. Nếu như không phải là vì đối phó kiếm đạo môn, đối phó Sở Phong Miên, bọn họ vậy tuyệt sẽ không theo lục đạo ma môn đi liên thủ. Hừ, nho nhỏ kiếm trận, trên chúng ta kiếm tông đến xem, không đáng giá nhắc tới. Thuần kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại nhìn kỹ một chút cái này kiếm đạo môn môn hộ phía trên cổ lão cấm chế, lạnh cười liên tục mở miệng nói. Đạo này kiếm trận, dựa vào tại kiếm đạo môn bên trong một tòa lòng đất linh tuyển tới trèo chống trong đó linh lực. Chỉ cần tiếp tục hành kích đạo này kiếm trận, thành không được bao lâu thời gian. Chúng ta ba tông đệ tử, thay phiên hành kích cái này một cánh cửa, không cần một canh giờ thời gian, cái này một cánh cửa tất phá. Cứ làm như vậy, chúng ta Thánh Vương Tông tới trước. Bàn Thạch lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, sau lưng hắn Thánh Vương Tông đệ tử, đồng thời ngưng tụ linh lực, đột nhiên ở giữa hướng về phía cái kia kiếm đạo môn môn hộ, oanh kích mà đi. Từng đạo mãnh liệt linh lực oanh kích, chấn cái này kiếm đạo môn môn hộ, đều là lung lay sắp đổ. Tại cái này mấy tên Thánh Vương Tông đệ tử oanh kích về sau, liền lại là bên trên kiếm tông đệ tử oanh kích, sau đó lại là lục đạo ma môn đệ tử oanh kích. Tam phương tông môn đệ tử, liên tục không ngừng oanh kích, để cái kia một đạo hắc huyền kiếm trận, đều không có bất kỳ cái gì có thể thời gian nghỉ ngơi, không ngừng bạo phát ra kiếm khí đến, tiến hành ngăn cản. Kiếm đạo môn bên trong, cái kia một cánh cửa chấn động, lệnh kiếm đạo môn, đều đang chấn động cái này. Tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong, Sở Phong Miên lưu lại 1000 thanh hắc huyền kiếm trận, chính run rẩy giữ dội lấy, buộc phát ra toàn lực, tới ngưng tụ là hắc huyền kiếm trận, ngăn cản lần lượt oanh kích. Cái này ba đại tông môn người, bắt đầu tiến đánh môn hộ, mãnh liệt như vậy công kích, nửa canh giờ, chỉ sợ là hắc huyền kiếm trận liền muốn bị đánh vỡ. Kiếm đạo môn đại điện bên trong, mấy đạo bóng dáng, cái này ngưng trọng nhìn xem môn hộ chỗ phương hướng. Cái này một cỗ oanh kích kiếm đạo môn môn hộ linh lực chấn kinh, bọn họ tại kiếm đạo môn bên trong, đều cảm giác rõ rõ ràng ràng. Nhiều như thế cường giả, liên tục không ngừng oanh kích. Cho dù là cái này hắc huyền kiếm trận, hiện tại là lấy mượn nhờ linh tuyển lượng lớn lực lượng, đều khó có khả năng một mực ngăn cản được. Nửa canh giờ, cũng đã là cực hạn. Muốn hay không thôi động hộ sơn đại trận, nếu là thôi động hộ sơn đại trận, tại tăng thêm cái này hắc huyền kiếm trận lời nói, có thể nhiều chi chống đỡ không thiếu thời gian. Lạc Tịch nhìn thoáng qua hắc huyền kiếm trận chấn động, không khỏi mở miệng nói. Tại cái này kiếm đạo môn bên trong, ra Sở Phong Miên lưu lại hắc huyền kiếm trận bên ngoài, còn có một đạo hộ sơn đại trận, cái này hộ sơn đại trận chính là đã từng Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly ba người cùng nhau ngưng luyện ra đại trận. Bàn về uy lực, so với hắc huyền kiếm trận còn muốn cường hoành hơn một chút. Cái kia hộ sơn đại trận là làm kiếm đạo môn át chủ bài, vẫn giấu kín cái này. Hắc huyền kiếm trận ở ngoài sáng, cái này hộ sơn đại trận ở trong tối, chỉ có là tại thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng cái này hộ sơn đại trận tới tranh thủ thời gian. Không, hiện tại ba đại tông môn bên trong cường giả chân chính, vẫn không có động thủ, chúng ta nhất định phải lưu lại hộ sơn đại trận, đi ngăn cản ba người bọn họ thế công. Hàn Nguyệt Ly lắc đầu nói, hắn là đã từng Hàn Tuyết các chủ, hiện tại Sở Phong Miên không tại, nàng chính là kiếm đạo môn môn chủ, tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều nghe theo nàng hiệu lệnh. Tin tức truyền lại cho môn chủ không có. Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên, chính là Thí Kiếm Quân, mở miệng dò hỏi. Tin tức truyền lại không đi ra. Cái này kiếm đạo môn không gian xung quanh, đã là toàn bộ bị ba đại tông môn phong tỏa. Thí Kiếm Quân sắc mặt cũng có chút lo lắng nói ra. Toàn bộ kiếm đạo môn, đã là bị vây chật như nêm tối, căn bản tìm không thấy đem tin tức truyền ra ngoài cơ hội. Xem ra lần này ba đại tông môn, là thật quyết tâm muốn đem chúng ta kiếm đạo môn diệt môn. Lạc Tịch lạnh giọng nói ra. Thực sự không được, chỉ có thể giết ra một đường máu sông ra. Một lão giả mở miệng nói, chính là cái kia Long Quy Lạc Hà, hắn trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm sắc ý. Không được, dựa vào kiếm đạo môn, chúng ta còn có thể ngăn cản một hai, một khi là lao ra, liền là đang tự tìm đường chết. Lạc Tịch, ngươi xuất thân lục đạo ma môn, nhưng biết lão giả kia là cái gì nhân vật? Hàn Nguyệt Ly nói một câu, ánh mắt chính là rơi xuống cái kia áo đỏ trên người lão giả, cùng thuần kiếm trưởng lão, bàn thạch so sánh, cái kia áo đỏ trên người lão giả khí tức càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm là để nàng kiêng kỵ. Người này, hẳn là vài ngàn năm trước, trong ma đạo tiếng tăm lừng lẫy một tôn cường giả. Đồ nhân gian, người này danh xưng trên tay nhiễm ngàn vạn máu tươi, tại mấy ngàn năm bên trong yên lặng biến mất, đều nghe đồn người này đã bỏ mình, không nghĩ tới không những không chết, còn gia nhập lục đạo ma môn, trở thành chiến ma tôn chủ. Chương 1711, cận kề cái chết không hàng huyết chiến đến cùng. Lạc Tịch đánh giá một chút cái kia áo đỏ lão giả mở miệng, trong ánh mắt, đều là lộ ra e ngại chi sắc. Nàng mặc dù rời đi lục đạo ma môn, mà dù sao xuất thân ma môn, đối ma môn rất nhiều cường giả, đều có hiểu rõ. Đồ nhân gian. Lại là tôn này lão ma đầu. Nghe được cái tên này, bên trong đại điện những người khác, phản ứng cùng Lạc Tịch cơ hồ như thế, đây chính là vài ngàn năm trước, một tôn tiếng tăm lừng lẫy ma đầu danh tự. Vẹn vẹn là danh tự này, đồ nhân gian, chính là biết được hắn năm đó điên cuồng, cơ hồ là đồ giết một người rồi một người quốc độ. Thậm chí là bảy đại tông môn người, đều không ít chết tại trong tay hắn, lúc đầu tại nghe đồn rằng, cái này đồ nhân gian tại vài ngàn năm trước, chính là bỏ mình. Sau đó tin tức hoàn toàn không có. Tại không ít cổ tịch ghi chép bên trong, đều là cảm thấy dạng này một tôn ma đầu chết rồi, thật không nghĩ đến đồ nhân gian không những không chết, thế mà còn sống, trở thành lục đạo ma môn bên trong chiến ma tông tôn chủ. Nhìn xem dạng này một tôn cổ tịch phía trên hung danh hiển hách lao ma đầu, ngay tại trước mặt bọn hắn, chúng nhân đều là có chút sợ hãi. Xem ra muốn lao ra, là không thể nào, với lại vậy quyết không thể đầu hàng, chỉ có chết chiến một con đường này. Lúc đầu kiếm đạo môn bên trong, còn có chút đệ tử, lên muốn đầu hàng ý nghĩ, nhưng là bây giờ nghe đổ nhân gian danh tự này một khắc. Cái này muốn đầu hàng ý nghĩ, đều triệt để bị đánh xóa đi. Đổ nhân gian, vì tu luyện ma công, có thể đổ sắt ngàn vạn thành trì quốc độ, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì sinh linh, ai dám đầu hàng, đổ nhân gian cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vân lão, nếu như thôi động hộ sơn đại trận, tại tăng thêm cái này hắc huyền kiếm trận, có thể ngăn cản bao lâu thời gian? Hàn Nguyệt Ly ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước mở miệng nói. Liên tại phía trước, Vân lão hiện thân đi ra, hắn vốn là Vân Vũ Thiên Cung khí linh, nhưng là hiện tại theo Sở Phong Miên chiếm cứ cái này nhất phương nguyên vốn thuộc về Bắc Mang học viện tiểu thế giới. Vân lão cũng đã trở thành cái này một phương tiểu thế giới khí linh, phụ trách mở ra hộ sơn đại trận, hắc huyền kiếm trận, thủ hộ cái này một phương tiểu thế giới. Một cái nửa canh giờ, mở ra hộ sơn đại trận, vậy cũng chỉ có một nửa canh giờ thời gian, hay là tại ba người kia không xuất thủ tình huống phía dưới, ba người bọn họ nếu là xuất thủ, nửa canh giờ, liền là cực hạn. Vân lão nhướng mày nói ra, nếu là ba người kia xuất thủ, chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nghe được kết quả này, bên trong đại điện, chính là một trận yên tĩnh, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm vẻ bất an. Một khi là để ba đại tông môn, liên phá cái này kiếm đạo môn môn hộ, tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong đến, cái kia kiếm đạo môn, coi như triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai vậy không có khả năng cầu thả sống sót. Vậy cũng chỉ có huyết chiến đến cùng. Hàn Nguyệt Ly trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng, nàng thà rằng chiến tử, vậy sẽ không khẩn cầu xin khoan dung. Hàn sư muội, chúng ta cũng nghe từ người phân phó. Đứng ở một bên, một tên đỏ nam tử, đột nhiên mở miệng nói, cái này đỏ nam tử, chính là Viêm Hàm Thế. Mà sau lưng hắn, còn có một đám ngũ linh tông thánh tử, bọn họ sớm rời đi giấu đồ địa phương, nghe theo Sở Phong Miên lời nói, hiện tại vậy tại cái này kiếm đạo môn bên trong. Hiện tại này một đám ngũ linh tông thánh tử, Sở Phong Miên đối bọn họ có ân cứu mạng, hiện tại kiếm đạo môn gặp nạn, bọn họ vậy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vậy thì tốt, Vân lão, mở ra hộ sơn đại trận. Tất cả mọi người một đám thủ hộ hộ sơn đại trận. Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Vân lão, lại nhìn nói với chúng nhân. Hộ sơn đại trận bị phá, liền huyết chiến đến cùng. Huyết chiến đến cùng. Đại điện bên trong trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng, cận kề cái chết cũng muốn máu tiếp tục đánh. Tại kiếm đạo môn bên trong, một đạo bao phủ toàn bộ cái này một phương tiểu thế giới trận pháp, đột nhiên bị kích hoạt lên bắt đầu. Bên ngoài, kiếm đạo thành bên trong. Chỉ gặp cái kia kiếm đạo môn môn hộ phía trên, đều là đột nhiên nhiều hơn một tầng bình chướng, đột nhiên ngưng tụ mà ra, trợ giúp Hắc Huyền kiếm trận đến, ngăn cản cái này ba đại tông môn đệ tử, lần lượt oanh kích lực lượng. Đây là hộ sơn đại trận. Thuần kiếm trưởng lão, một mực là chú ý đến kiếm đạo môn môn hộ phía trên tình huống, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện bình chướng, khóe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười giữ tận đường. Xem ra cái này kiếm đạo môn, còn không có chúng ta tưởng tượng như vậy không chịu nổi, còn là có mấy điểm nội tình, có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nói là nói như vậy, nhưng là thuần kiếm trưởng lão biểu lộ, lại vẫn là chẳng thèm ngó tới nhìn về phía cái kia kiếm đạo môn môn hộ. Hắn thấy, kiếm đạo môn bất quá là tại làm lấy chó cùng rứt dậu thôi, nhìn mặc dù khó gặm, nhưng trên thực tế, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là mở ra hộ sơn đại trận, cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian thôi, các loại hộ sơn đại trận cũng bị đánh vỡ một khắc, kiếm đạo môn môn hộ mở ra, bọn họ vọt tới kiếm đạo môn bên trong đi. Kiếm đạo môn hủy diệt, chính là đã chú định. Sở Phong Miên tiểu tử kia, ngược lại là có chút bản sự, trong khoảng thời gian ngắn, liền từ một con kiến hôi, thành lập nên như thế thế lực đến, nếu là thật cho hắn thời gian mấy chục năm, vậy sẽ chả có thể khôi phục đã từng kiếm đạo môn một hai thành như thế. Bàn thạch trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh nói ra. Hắn nhưng là một tôn sống trên vạn năm lão cổ đồng, đã từng tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, hơn hết lúc kia hắn vẫn chỉ là một tên phổ thông Thánh Vương tông đệ tử thôi. Nhưng lúc ấy kiếm đạo môn mạnh mẽ, nhưng cũng là trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đã từng bảy đại tông môn, nhưng xa so hiện nay còn cường đại hơn, thế nhưng là tiêu diệt diệt kiếm đạo môn, vẫn là bỏ ra cực điểm đại giới. Lúc ấy bảy đại tông môn thắng lợi, nhưng gọi là thắng thảm, bảy đại tông môn cường giả đều đã chết 8-9 thành. Trận chiến kia cũng là để bảy đại tông môn suy bại xuống dưới một trận chiến, từ đó về sau, bảy đại tông môn vậy dần dần xuống dốc. Mặc dù hay là tại cựu vực bên trong xương bá, nhưng lại mỗi một đạo năm đó kinh khủng. Vạn năm thời gian, đều không thể khôi phục lúc trước tổn thất. Cho nên tại bản thạch, dạng này một vị tận mắt nhìn đến quá kiếm đạo môn lão cổ đồng trong mắt, hiện tại Sở Phong Miên thành lập được cái này kiếm đạo môn, uy thế thậm chí còn không đủ chân chính kiếm đạo môn 1/10, 1%. Nhưng là hắn lại là từ cái này kiếm đạo môn phía trên, nhìn ra một chút vạn năm trước đó, kiếm đạo môn cái bóng, thà chết chứ không chịu khuất phục, huyết chiến đến cùng. Năm đó kiếm đạo môn đệ tử, không có bất kỳ cái gì một người, lựa chọn đầu hàng, hôm nay xem ra, cái này kiếm đạo môn, cũng là muốn ngọc thạch câu phần. Nhìn thấy đây hết thể đủ loại, càng là liên hồi bản thạch trong lòng sắc ý, cái này kiếm đạo môn, quyết không thể lưu lại. Cựu vực, không thể tại mới một cái kiếm đạo môn. Nhất định phải thừa dịp hiện tại Sở Phong Miên thành lập được kiếm đạo môn, còn chưa dương bắt đầu một khắc, liền đem kiếm đạo môn tiêu diệt, sau đó tại đem Sở Phong Miên cái này hết thể căn nguyên, chém giết, mới có thể để kiếm đạo môn, tại cựu vực triệt để xóa tên. Hộ Sơn đại trận đều mở ra, xem ra cái này kiếm đạo môn người, vậy không chịu nổi, cũng nên chúng ta xuất thủ. Chương 1712, môn hộ vỡ vụn. Hiện tại kiếm đạo môn đã là đem Hộ Sơn đại trận đều mở ra, cơ hồ chính là đại biểu cho kiếm đạo môn tử chiến đến cùng quyết tâm. Tại tiếp tục trì hoãn thời gian vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xuất thủ. Thuần kiếm trưởng lão lạnh hừ một tiếng, vậy không nói nhảm, từ sau lưng của hắn, một thanh cự kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, giữ tại hắn trong lòng bàn tay. Cự kiếm tới tay, thuần kiếm trưởng lão trên người khí tức, chính là so với vừa mới muốn cường hoành không biết bao nhiêu lần, kiếm ý buộc phát ra, ngưng tụ tại thuần kiếm trưởng lão trong tay bên trên cự kiếm. Đột nhiên, một kiếm oanh kích mà ra, kiếm ý cùng linh lực, trên không trung ngưng tụ, biến thành từng đạo có trường dài vạn trượng kiếm mang, đánh vào cái kia kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Ầm ầm. Vạn trượng kiếm mang đánh vào đến cái này kiếm đạo môn môn hộ phía trên, chỉ gặp hiện tại kiếm đạo môn môn hộ đều đang điên cuồng chấn động. Tại cái này kiếm đạo môn môn hộ phía trên, Hắc Huyền kiếm trận, Hộ Sơn đại trận lực lượng, nhao nhao thôi động đến cực hạn, ngăn cản đạo này mũi kiếm phong mang. Cùng lúc đó, cái kia Thánh Vương Tông bản thạch vậy xuất thủ, Thánh Vương Tông lấy luyện thể chi đạo nổi danh, nhục thân mạnh mẽ đến cực hạn. Nghe nói cho dù là cùng cảnh giới võ giả, đều không thể thừa nhận Thánh Vương Tông đệ tử một quyền uy lực kinh thiên động địa. Bàn thạch thân hình liên tục lấp lóe, một bước bước vào đến cái kia kiếm đạo môn môn hộ trước đó, đột nhiên một quyền hoành kích mà đi, đập vào cái kia kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Tại cái này cổ lão môn hộ phía trên, đều dưới một quyền này, xuất hiện số đạo liên ngân, nhưng là rất nhanh, chính là tại Hộ Sơn đại trận lực lượng phía dưới, khôi phục đi qua. Một bên khác hiện tại cái này lục đạo ma môn bên trong chiến ma tôn chủ, đầu ngang dặm, cũng là thi triển ra kinh thiên ma công đến, hắn vung tay lên, trên bầu trời chính là mây đen ngưng tụ. Tại cái này trong mây đen, rơi xuống điểm điểm huyết vũ, cái này chút huyết vũ, xối tại cái kia kiếm đạo môn môn hộ phía trên, đều đang điên cuồng bắt đầu ăn mòn phía trên này cấm chế lực lượng. Cái này ba tôn tuyệt đại cường giả, đồng thời xuất thủ, kiếm đạo môn môn hộ phòng ngự, bắt đầu không ngừng tổn hại. Ba người kia xuất thủ. Kiếm đạo môn bên trong, Hàn Nguyệt Ly bọn người, vậy cảm giác được rõ ràng, hiện tại kiếm đạo môn biến ảo, không khỏi biến sắc. Ba người này một khi xuất thủ, kiếm đạo môn phòng ngự chính là so với trước đó phải khó khăn hơn nhiều, cơ hồ là tại liên tục oanh kích phía dưới, lung lay sắp đổ. Vâng! Đột nhiên từ cái này kiếm đạo môn trong cánh cửa, một cỗ linh lực đều là đột nhiên xông phá môn hộ, oanh kích lại đây. Tại cái này kiếm đạo môn bên trong mấy tên đệ tử, đột nhiên bị cái này một cỗ linh lực đánh trúng. Bị mãnh nhiên đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Hiện tại cái này kiếm đạo môn môn hộ, đều đã là bắt đầu không cách nào hoàn toàn ngăn cản được ba người này lực lượng oanh kích. Một chút oanh kích linh lực, đều là đánh xuyên qua cái này kiếm đạo môn môn hộ, đánh tới kiếm đạo môn bên trong tới. Dạng này liên tục không ngừng oanh kích xuống dưới, cái này kiếm đạo môn môn hộ, đều muốn bị đánh vỡ. Hỗn độn linh hồn, thiên địa trùng sinh. Lạc Tịch thét dài một tiếng, đột nhiên xuất thủ, từ sau lưng nàng. Một cái cổ lão môn hộ mở ra, chính là hỗn độn chi môn. Từ cái này hỗn độn chi môn bên trong, liên tục không ngừng hỗn độn khí tức bay ra, theo Lạc Tịch chỉ dẫn, đánh vào đến cái kia kiếm đạo môn trong cánh cửa đi. Chỉ gặp cái này chút hỗn độn khí tức dung nhập vào kiếm đạo môn trong cánh cửa đi, lập tức bắt đầu phân tán ra đến, tại cái này kiếm đạo môn môn hộ phía trên, bởi vì ba người liên thủ hành kích sinh ra vô số vết rách, đều tại cái này hỗn độn khí tức phía dưới, bắt đầu chữa trị. Cái kia lung lay sắp đổ kiếm đạo môn môn hộ, lại một lần nữa hóa giải xuống tới. Hỗn độn khí tức. Có chút môn đạo, xem ra cái này kiếm đạo môn bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên tiểu tử kia, còn có mấy người cao thủ, hơn hết phòng thủ mà không chiến, hiển nhiên không phải chúng ta đối thủ, chỉ có thể bằng vào cái này một cánh cửa, tham sống sợ chết thôi. Bàn thạch cười lạnh một tiếng nói. Toàn lực oanh kích, không cần tại lưu thủ, một lần tới trước cái này kiếm đạo môn môn hộ lại nói. Bàn thạch mở miệng một khắc. Trên người hắn vậy đang phát sinh to lớn, hắn thân thể lúc này là bắt đầu bành trướng lên, toàn thân trên dưới đều biến thành một loại màu đồng cổ nhan sắc. Thánh vương chân thân. Đây cũng là Thánh vương tông bên trong vô thượng bí thuật, Thánh vương chân thân, một khi là thôi động Thánh vương chân thân, chính là đủ để kế thừa đã từng viễn cổ Thánh vương thể chất, lực lượng tăng vọt vô số lần. Khi cái này Thánh vương chân thân thôi động đi ra một khắc, bàn thạch trên thân lực lượng trọn vẹn tăng lên mấy lần, lại lần nữa ra tay oanh kích, đã là cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Thiên kiếm mười tuyệt, chân ma diêm la tay, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian hai người, vậy nhìn ra cái này bản thạch thúc dục toàn lực, hai người bọn họ cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao buộc phát ra toàn lực tới. Đồng thời tại ba người bọn họ phía sau, Thánh Vương Tông, Lục Đạo Ma Môn, Thượng Kiếm Tông tam phương đệ tử, vậy đồng thời xuất thủ. Tam phương đồng thời xuất thủ, buộc phát ra toàn lực đến, mãnh liệt oanh kích cái này kiếm đạo môn sao môn hộ, cái này kiếm đạo môn môn hộ, bây giờ nhận áp lực, tăng vọt mấy lần. Vốn là tại hỗn độn khí tức phía dưới, bắt đầu ổn định, chữa trị vỡ vụn vết thương, lại tại thời khắc này, tại cái này lực lượng kinh khủng phía dưới, đều bị nhao nhao đánh vỡ. Rầm rầm rầm. Kiếm đạo môn bên trong đã là long trời lở đất, đạo này kiếm đạo môn môn hộ đã cơ hồ là ngăn không được ba phe thế lực quanh kích. Đại lượng linh lực đều đánh tới cái này kiếm đạo môn bên trong, trong nháy mắt, kiếm đạo môn bên trong đều là hỗn loạn tương bừng. Đại lượng đệ tử đều là bị lực lượng này liên lụy đến. Từng cái bản thân bị trọng thương, Lạc Tịch càng là phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt. Sau lưng nàng hỗn độn chi môn, đều là tại lực lượng này phía dưới, bị hoành kích vỡ vụn. Lạc Tịch kế thừa tiểu cửu huyết mạch, đủ để điều động hỗn độn chi lực, mặc dù huyền diệu vô cùng, thế nhưng là nàng dù sao chỉ là một tôn bắt kiếp cổ đế, đều không phải là cửu kiếp cổ đế. Tại đối mặt cái này bàn thạch, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, ba vị có thể xưng cửu kiếp cổ đế bên trong vô địch bá chủ cấp bậc liên thủ hoành kích. Căn bản là không có cách ngăn cản. Huống chi lần này liên thủ hành kích kiếm đạo môn, cũng không chỉ là ba người bọn họ, còn có ở đây mấy trăm vị Thánh Vương Tông, Thượng Kiếm Tông, Lục Đạo Ma Môn đệ tử. Những đệ tử này tụ tập lại, đồng loạt ra tay lực lượng, đều là vô cùng kinh khủng. Sắp ngăn cản không nổi. Vân lão đều là lo lắng hô lên, hắn hiện đang phụ trách thôi động cái này kiếm đạo môn bên trong hộ sơn kiếm trận, càng là cái thứ nhất có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại cái này kiếm đạo môn môn hộ đến cùng là tiếp nhận cái này bao lớn áp lực. Dạng này dưới áp lực, kiếm đạo môn môn hộ vỡ vụn, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cánh cửa này đã là sắp bị đánh vỡ. Bên ngoài, thuần kiếm trưởng lão vậy nhìn ra được, hiện tại cái này kiếm đạo môn môn hộ đã là đến một loại lung lay sắp đổ trạng thái. Hủy cánh cửa này, hủy kiếm đạo môn. Bàn thạch cũng là quát lệnh một tiếng đường. Các đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, oanh kích. Chương 1713, tiểu cửu xuất thủ. Ầm ầm. Theo bản thạch lời nói, Thánh Vương Tông, Thượng Kiếm Tông, Lục Đạo Ma Môn tam phương dưới trướng vô số đệ tử, đều tại thời khắc này bạo phát ra toàn lực. Đánh ra mạnh nhất lực lượng, đồng thời hướng về cái kia kiếm đạo môn môn hộ, oanh kích mà đi. Bản thạch, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, cũng là hào không nương tay, đồng thời buộc phát ra toàn lực, thi triển ra lợi hại nhất sát chiêu, oanh kích cái này kiếm đạo môn môn hộ. Vô số võ kỹ linh lực, đánh vào kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Kiếm đạo môn môn hộ, kịch liệt lắc lư lên. Bao phủ ở phía trên hắc huyền kiếm trận, trong đó 1000 thanh linh kiếm hư ảnh, càng là run rẩy dữ dội. Mà bắt đầu, giang giác, theo một thanh âm vang lên tiếng vang triệt mà lên, cái này hắc huyền kiếm trận phía trên, xuất hiện một vết nước. Lập tức xuất hiện, còn có đạo thứ 2 vết rách, đạo thứ 3 vết rách. Bao phủ tại toàn bộ kiếm đạo môn môn hộ phía trên hắc huyền kiếm trận, trong nháy mắt, chính là hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, đã là nhận lấy cực hạn. Liên tại cái này một khắc, hắc huyền kiếm trận đột nhiên băng liệt. Trong đó từng đạo kiếm ảnh lúc này biến mất, hắc huyền kiếm trận sụp đổ. Hắc huyền kiếm trận sụp đổ, tất cả lực lượng đều đánh vào hộ sơn đại trận phía trên. Dù cho là đã từng Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch liên thủ phía dưới bố trí mà ra hộ sơn đại trận, đều không thể thừa nhận khủng bố như thế lực lượng. Tại cái này tam phương lực lượng liên thủ hành kích phía dưới, cái này hộ sơn đại trận phía trên vậy hiện ra vô số vết rách, toàn bộ phá vỡ đi ra. Ầm ầm. Cái này chừng ngàn trượng độ cao kiếm đạo môn môn hộ, bây giờ theo hộ sơn đại trận băng diệt, đồng thời phá vỡ đi ra. Không có môn hộ bao phủ, biến thành to lớn vô cùng thông đạo, liếc nhìn lại, liền là tại cánh cửa này về sau, chính là từng tòa hùng vĩ cung điện, chính là kiếm đạo môn. A, 6 cái cửu kiếp cổ đế, mười mấy cái bát kiếp cổ đế. Xem ra cái này kiếm đạo môn bên trong, còn có chút cường giả. Bàn thạch thân hình lấp lóe, một thanh bước vào đến trong cánh cửa kia. Một chút chính là trông thấy kiếm đạo môn bên trong, một chút liếc nhìn đi qua, chính là khoe miệng hiện ra mấy điểm cười lạnh nói. Đáng tiếc, chân chính ngay cả cửu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, đều không có, không chịu nổi một kích. Kiếm đạo môn bên trong, có Viêm Hàm Thế dẫn đầu một đám Ngũ Linh Tông thánh tử, hết thảy 6 vị cựu kiếp cổ đế, tại tăng thêm mấy chục vị bát kiếp cổ đế. Kỳ thật đặt ở cựu vực, đặt ở Đại La Thiên Tinh vực bên trong, cái này đều đã coi như là một cỗ không kém thế lực. Nhưng là bây giờ tại cái này bản thạch trong ánh mắt, nhìn sang, trong ánh mắt lại là nồng đậm khinh thường chi ý. Liền là khinh thường. Cho dù là cùng là cựu kiếp cổ đế Viêm Hàm Thế bọn người, đều không có bị hắn để ở trong mắt. Cựu kiếp cổ đế bên trong, vậy có mạnh yếu chênh lệch, giống như là lúc trước Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Hoàng Công Tử bọn người, chính là cũng đủ để đối mặt bình thường cựu kiếp cổ đế thời điểm, lấy một địch ba, lấy một địch bốn, đều không có vấn đề. Mà nếu như là đến Long Ma La, loại kia cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ lời nói, lấy một địch mười, đối kháng bình thường cựu kiếp cổ đế, cũng không thành vấn đề. Mà càng khủng bố hơn giống như là vô đạo loại kia, càng là có thể không đem bất luận cái gì cựu kiếp cổ đế, đều để ở trong mắt. Cái này bản thạch thực lực, so với Long Ma La, còn muốn cường hoành hơn, mặc dù không đạt được vô đạo tình trạng. Nhưng là vẹn vẹn 6 tên cựu kiếp cổ đế, hắn căn bản không để trong mắt, một mình hắn, chính là cũng đủ để lấy một địch 6. Chuyện của tui.vn hai vị, xuất thủ một lượt đi, kể từ hôm nay, kiếm đạo môn, đem không còn tồn tại. Bản thạch nhìn về phía bên cạnh thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian một chút. Hai người khác, chính là nhẹ gật đầu. Chợt ba đạo bóng dáng, bước vào cái này kiếm đạo môn bên trong, lúc này là thôi động linh lực, đột nhiên hướng về kiếm đạo môn chúng nhân vọt tới. Đối địch. Hàn Nguyệt Ly thét dài một tiếng, tại trong tay nàng, một thanh thanh lam linh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, bầu trời ngưng băng, biến thành một đạo ngàn trượng tường băng, ngăn ở ba người trước mặt. A, kiếm thuật không sai, đáng tiếc thực lực, không chịu nổi một kích. Thuần kiếm trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn cử kiếm đột nhiên nện xuống, đạo này ngàn trượng tường băng, bị vô tình đập nát. Đồng thời đồ nhân gian, bàn thạch vậy đồng thời xuất thủ, riêng phần mình tìm mục tiêu. Lạc Tịch. Nghe nói ngươi phản bội lục đạo ma môn, gia nhập cái này cái gọi là kiếm đạo môn. Không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, xem ra hôm nay ngươi cũng muốn cùng cái này kiếm đạo môn trốn cùng. Cái kia đồ nhân gian ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Lạc Tịch, lạnh cười nói liên tục. Chết đi. Đồ nhân gian trên thân. Bộc phát ra vô cùng tinh túy ma ý, đồng thời ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên một trường hướng về hoành kích tới. Đồng thời bàn thạch, vậy tìm được cái kia một đám Ngũ Linh Tông thánh tử, một người xông vào đến cái kia một đám Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong, đối mặt 6 vị cựu kiếp cổ đế liên thủ, đều không sợ chút nào. Từng đạo linh lực, đánh vào cái này bàn thạch trên thân thể, đều không thể dung chuyển hiện tại cái này bàn thạch thân thể, ngược lại là tất cả Ngũ Linh Tông thánh tử, đều bị cái này bàn thạch một người bức lui. Thân là cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, đối mặt bình thường cựu kiếp cổ đế, cơ hồ là một loại nghiền ép bình thường công kích. Ba người này, bất kỳ người nào, ở đây tất cả kiếm đạo môn đệ tử, liên thủ phía dưới, đều chưa hẳn ngăn cản được. Huống chi là ba người bọn họ, đồng thời xuất thủ, xem ra đã là quyết định chú ý, hôm nay chính là nhất định phải đem kiếm đạo môn chỗ hủy diệt. Không cho kiếm đạo môn bất luận cái gì cơ hội. Cái này Tam Phương Tông môn đệ tử, cũng đã là đem kiếm đạo môn trong trong ngoài ngoài phong tỏa lên. Không có bất kỳ người nào có thể từ đó đào thoát. Chết đi. Bàn thạch, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, đồng thời thét dài một tiếng, ba người liên hợp xuất thủ, đột nhiên ở giữa quần quận linh lực ngưng tụ, từ không trung biến thành một đường to lớn vô cùng quang mang, bao phủ xuống đi. Quang mang những nơi đi qua, chạm đến kiếm đạo môn đệ tử, đều thảm chết tại quang mang này phía dưới. Trong một chớp mắt, đi chuyện tới nguy hiểm nhất thời khắc. Đúng lúc này, đột nhiên là từ Lạc Tịch trong lồng ngực, một cỗ tối tăm mở mịt hỗn độn khí tức. Đột nhiên bộc phát ra, chợt một đạo bóng dáng, nhanh đến cực hạn tốc độ, đột nhiên là từ cái này hỗn độn khí tức bên trong chui ra. Một cái màu trắng viên cầu bình thường thân hình, đột nhiên vọt tới, cùng đạo ánh sáng này mang, đột nhiên chạm vào nhau. Muốn chết. Thấy cảnh này, bàn thạch bọn người đều là cười lạnh một tiếng. Ba người bọn họ liên thủ phía dưới hoanh kích, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, đều muốn tránh né mũi nhọn, ngạnh kháng phía dưới, đều là tự tìm đường chết. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp bản thạch ba người sắc mặt đều là đột nhiên cứng đờ. Tại đạo ánh sáng này mang, cùng đạo này màu trắng bóng dáng chạm vào nhau một khắc, đạo ánh sáng này mang lại là ầm vang phá vỡ đi ra, bị đụng nát. Bản thạch, thuần kiếm trưởng lão, đồ nhân gian, cái này ba tôn cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc mạnh mẽ nhân vật, liên thủ phía dưới vô địch hành kích, liền bị dạng này một đạo không đáng chú ý màu trắng bóng dáng chỗ đụng nát. Đạo này màu trắng bóng dáng chính là tiểu Cửu, một mực là đang ngủ say tiểu Cửu, vậy đã nhận ra nguy hiểm. Tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh lại đây, phát khởi công kích. Chương 1714, tuyệt vọng cục diện. Tiểu Cửu xuất hiện,